Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. 2000 cân nguyên tinh thường thấy, khối thứ 2 cắt ra là cổ trùng nguyên, rồi sau đó, khối thứ 3, khối thứ 4 cũng là dị trùng nguyên, không có khối nào sai sót. Khi đại bộ phận nguyên thạch được cắt xong, trong tay Thẩm Ninh có hơn 3 vạn cân nguyên tinh thường thấy dị trùng nguyên. Hiện giờ, trước mắt hắn chỉ còn 3 khối đá. Trong đó hai khối là Thẩm Ninh cố ý mua, loại đá giống tuyết đó, hắn mở ra, bên trong quả nhiên giống không, khối đá còn lại là khối đá mà hắn khó nắm chắc. Thẩm Ninh nâng khối đá đó lên, trầm ngâm một lúc, hắn vận đao như bay, xoát xoát xoát, tiếng vang lên, lớp vỏ đá ngoài tầng tầng bong ra, bụi đá rơi xuống rào rào, khi cắt đến khoảng bằng nắm đấm, trong viên đá bắt đầu tỏa ra mùi thơm, đồng thời trên đá cũng dần dần lộ ra màu hồng, quả nhiên có thứ gì đó. Thẩm Ninh vui mừng trong lòng, nhanh chóng bóc vỏ đá. Bên trong lộ ra một trái cây màu hồng phấn, khoảng bằng nắm đấm, tỏa ra mùi thơm nồng nặc, như lan tỏa, say lòng người, người nguyên quả. Thẩm Ninh kinh hãi trong lòng, vội vàng lấy ra hộp ngọc để cất quả này, không ngờ lại là loại quả này, một quả người nguyên quả lớn như vậy, ít nhất có thể tăng thọ 100 năm, cho dù là thánh hiền thời cổ, cũng vô cùng thèm muốn loại vật này, mẹ nó, quả này chắc được 40-50 vạn cân nguyên tinh thường thấy. Phát tài rồi, Thẩm Ninh lẩm bẩm, không biết người tinh thần tông biết chuyện này, có muốn giết hắn không? Thẩm Ninh nhanh chóng cất người nguyên quả đi, mùi thơm trong phòng cũng tan đi. Gần đây ở thành Thanh Dương này, nhiều người đến như vậy, không ít là vì tăng thọ mà đến. Nếu họ biết chuyện này, Thẩm Ninh sợ là không bảo vệ được quả người nguyên quả này. Khá lắm, thạch phường của tinh thần tông lại có vật quý như vậy. Vậy những thạch phường khác thì sao? Ta sợ là chỉ riêng thành Thanh Dương này thôi, cũng đủ để thu thập đủ nguyên để đột phá đến đạo cung ngũ trọng thiên. Nghĩ đến đây, Thẩm Ninh cũng hơi rối bời. Thế là hắn ngồi tĩnh một lúc, bình tĩnh lại tâm trạng, rồi đi ra khỏi thành. Hắn tính toán đột phá đến đạo cung tứ trọng thiên rồi mới vào những thạch phường khác. Thực ra, trước đó nguyên trong tay hắn cũng đủ để vào đạo cung tứ trọng thiên. Nhưng mà Thẩm Ninh đột phá cảnh giới sẽ tiêu hết những nguyên đó. Nói như vậy, hắn sẽ không thể vào những thạch phường thánh địa này trong thời gian ngắn. Cho nên, hắn tạm thời không đột phá, mà bây giờ thì không cần lo lắng, có thể toàn tâm toàn ý đột phá cảnh giới này. Thẩm Ninh vẫn mặc bộ đồ tiểu đạo sĩ đó, hắn ung dung ra khỏi thành, bay về phía hoang dã xa xa. Chỉ là, bay được một lúc, rời xa thành Thanh Dương mấy chục dặm, Thẩm Ninh đột nhiên phát hiện có gì đó không ổn, mờ mờ như có khí thế nào đó theo sát mình, không rời đi, trông như có người đang theo dõi hắn, ở thạch phường tinh thần tảo hóa, rốt cuộc cũng bị người để mắt tới sao? Thẩm Ninh thầm nghĩ, dưới chân hắn tốc độ trong lúc đó tăng vọt, hóa thành một đạo kim sắc hồng quang, trong tích tắc liền đi xa, sau lưng, kẻ cùng hắn thấy thế, cũng bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ này một nhanh, hắn liền không cách nào duy trì trước đây ẩn nấp. Khí tức lập tức liền lộ ra, thấy chung quanh không một bóng người, kẻ đi theo phía sau cũng liền không che giấu thân hình nữa. Hiển lộ ra, trực tiếp nhanh chóng hướng Thẩm Ninh bay tới. Thẩm Ninh xem xét, phía sau là 3 người, 2 người trẻ tuổi, một lão giả trông như một trận gió cũng có thể thổi ngã. Mấy vị một mực đi theo tại hạ, làm cớ gì? Thẩm Ninh ngừng lại, nhìn phía sau 3 người kia, âm thanh bình thản hỏi, đạo huynh, vừa rồi tại tinh thần tông thạch phường nhìn thấy đạo huynh, mới quen đã thân, không thắng vui mừng. Cho nên muốn cùng đạo huynh quen biết một phen, không biết huynh có thể hay không cho cái mặt mũi. Trong đó một người trẻ tuổi đứng ra nói, một người trẻ tuổi khác lại ba một cái liền vọt đến phía sau Thẩm Ninh. Tốc độ rất nhanh, đơn giản như đã tập luyện xong, nghiêm chỉnh huấn luyện, có chuẩn bị mà đến. Còn lại lão giả kia thì đem một tia thần thức đặt ở trên thân Thẩm Ninh. Hắn nhìn như mê man, già lọm khọm, nhưng cặp mắt đục ngầu lại vẫn luôn nhìn chằm chằm Thẩm Ninh. 3 người này, duy chỉ có lão giả này cho Thẩm Ninh cảm giác là hung hiểm nhất. A, nếu muốn cùng ta kết giao, hà tất lén lén lút lút đi theo phía sau ta, bây giờ còn vây quanh ta, chẳng lẽ các ngươi trước đây cùng người kết giao cũng dùng loại thủ đoạn này sao? Thẩm Ninh âm thanh lãnh đạm hỏi, chương 60 chán lộ, chỉ là sợ đạo huynh hiểu lầm hảo ý của chúng ta. Khăng khăng muốn rời khỏi đây thôi, chúng ta cũng không phải là muốn đối với đạo huynh làm điều gì. Chỉ là thành ý mời huynh đi làm khách, uống chén trà, cái kia thanh niên nam tử cười nhạt nói, hắn trên miệng nói khách khí, thế nhưng trong mắt lại tràn đầy trào phúng cùng vẻ khinh thường. Phảng phất có thể hướng Thẩm Ninh giảng giải nhiều như vậy cũng đã là rất cho hắn mặt mũi vậy. Ha ha, đã như vậy, ta không có ý định kết giao với các ngươi, hay là mời tránh ra a? Thẩm Ninh từ tốn nói, đạo huynh cũng không nên không biết tốt xấu, huynh đệ chúng ta tự mình đến mời ngươi, mặt mũi này, ngươi phải cho. Thẩm Ninh sau lưng nam tử kia âm chắc chắc nói, đến nỗi lão giả kia, từ lúc ban đầu liền trầm mặc im lặng, hắn cặp mắt đục ngầu một mực đánh giá Thẩm Ninh, trong mắt tràn đầy không nói rõ được cũng không tả rõ được ác ý. Các ngươi là tinh thần tông người a? Tinh thần tông lúc nào hèn hạ vô sỉ như vậy, nếu tin tức lưu truyền ra ngoài, người cảm thấy còn sẽ có người dám đi tinh thần tông thạch phường sao? A, người nhìn ra được không? Bất quá chuyện Tinh Thần Tông chúng ta cũng không nhọc đến đạo huynh quan tâm, đạo huynh hôm nay muốn đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Thẩm Ninh trước mặt nam tử kia nói, hắn da thịt trắng noãn, trong lúc mơ hồ có nhàn nhạt tinh quang đang lóe lên. Hai mắt đen như mực như vực sâu, bờ môi rất mỏng, cho người ta một loại hà khắc cảm giác. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bây giờ, trên mặt hắn mang theo nhàn nhạt khinh thường nụ cười, trong đôi mắt là sâu đậm cao ngạo. Nhìn về phía Thẩm Ninh, ánh mắt chính là một loại cư cao lâm hạ nhìn xuống tư thái. Phảng phất thần linh trên 9 tầng mây nhìn xuống con kiến dưới đất. Đạo huynh tu vi bất quá là tại đạo cung tam trọng thiên. Huynh đệ chúng ta tu vi đều cao hơn ngươi, hơn nữa ở đây còn có tứ cực cảnh giới Lý lão. Ta khuyên ngươi ngàn vạn lần không nên động cái gì tiểu tâm tư. Thẩm Ninh hậu phương người kia âm hiểm nói, ha ha, các ngươi chẳng lẽ không sợ chuyện hôm nay truyền đi, sư môn ta đến tìm phiền phức sao? Thẩm Ninh cười lạnh nói. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm cái kia nhìn gió thổi qua sẽ ngã lão giả, đồng thời tay giấu ở trong tay áo, phi tốc tại một khối trên ngọc thạch khắc họa đạo văn. Nghe lời nói này, Thẩm Ninh trước mặt nam tử kia khinh thường cười lạnh hai tiếng, nói, sư môn trưởng bối, ngươi chẳng lẽ cho là chúng ta không rõ ràng lai lịch của ngươi? Mặc dù ta không biết ngươi là từ đâu tới, nhưng kể từ ngươi cùng thiên sư đạo tiểu thiên sư cùng lúc xuất hiện tại thực tiên lâu, lai lịch của ngươi sớm đã bị điều tra sạch sẽ, một kẻ tiểu tán tu mà thôi, cũng nghĩ dắt ra hổ làm cờ lớn. Coi như ngươi có sư môn trưởng bối, chỉ cần không phải thiên sư đạo, chúng ta Tinh Thần Tông lại có sợ gì? Thẩm Ninh nghe vậy khẽ chau mày, hắn lại là không có chú ý tới điểm này, nghĩ đến cũng là, thiên sư đạo tiểu thiên sư loại người này, dùng đời sau lời nói, chính là kèm theo cực lớn lưu lượng nhân vật, xuất hiện ở bên cạnh hắn người nhất định sẽ bị đặt ở đèn chiếu phía dưới nghiên cứu. Khi điều tra tinh tường hắn không phải đệ tử thế lực lớn nào sau đó, nhiều người nửa cũng mất đi hứng thú với hắn, nhưng mà thật vừa đúng lúc, Thẩm Ninh hôm nay tiến vào Tinh Thần Tông thạch phường. Hơn nữa mua đi nhiều tảng đá, cái này liền để Tinh Thần Tông một số người một lần nữa dấy lên đối với hắn lòng nghi ngờ. Đem tiểu thiên sư xem trọng Thẩm Ninh cùng với hôm nay Thẩm Ninh tiến vào thạch phường biểu hiện liên kết cùng một chỗ, không khó liên tưởng ra, Thẩm Ninh rất có thể là một cao thủ nguyên thuật, cho nên Tinh Thần Tông chung một số người đối với Thẩm Ninh động tâm. Một cái không có bối cảnh gì nguyên thuật cao thủ, tuyệt đối đáng giá kéo qua, cái này không giống những nguyên thuật thế gia cao thủ kia, chỉ có thể đi lôi kéo, loại tiểu tu sĩ này, trực tiếp khống chế lại liền tốt. Đến nỗi tiểu thiên sư, Tinh Thần Tông tin tưởng tiểu thiên sư không thể vì một cái bèo nước gặp nhau Thẩm Ninh mà cùng bọn họ trở mặt, cho nên bọn họ làm ra lần này cử động, ta khinh thường, hẳn là đổi trở lại tướng mạo xuất nhập Tinh Thần Tông thạch phường. Thẩm Ninh thầm nghĩ, tiểu tử, ngươi yên tâm đi, chúng ta cũng sẽ không giết ngươi, chỉ là muốn mời ngươi về, giúp chúng ta nghiệm mấy khối tảng đá thôi, nhìn ngươi hôm nay tại thạch phường biểu hiện, nguyên thuật ngươi thật không tệ a. Sau lưng Thẩm Ninh người kia nói, ha ha, sao phải nói giả mù sa mưa như vậy. Nghĩ bồi dưỡng một cái cho các ngươi cắt nguyên nô lệ. Xin lỗi, ta không có cho người làm chó thói quen. Không biết tốt xấu, chỉ có thể là tự tìm đường chết. Phế bỏ tu vi ngươi, ngươi tự nhiên là ngoan ngoãn theo chúng ta trở về. Nghe được Thẩm Ninh lời nói, hai người tuần tự nói. Hai vị công tử, đêm dài lắm mộng, vẫn là nhanh chóng động thủ đi. Vị lão giả kia đột nhiên nói. Cũng tốt, là thời gian. Tiểu tử, ngươi là chính mình thúc thủ chịu trói vẫn là chờ chúng ta đem chân của ngươi đánh gãy mới bằng. Lòng từ bỏ, ha ha ha ha. Thẩm Ninh cười to hai tiếng, dùng nhìn kẻ ngốc tầm thường ánh mắt nhìn xem hai người này. Nói, không tệ, là thời gian, hắn bỗng nhiên lóe lên, liền xuất hiện tại lão giả kia sau lưng, lão giả trong mắt lóe lên một tia vẻ khinh thường, lạnh rên một tiếng, tay áo hất lên, một luồng tràn trề bàng bạc chi lực hướng Thẩm Ninh đánh tới. Tứ cực tu sĩ, đối với trước mắt Thẩm Ninh, vẫn là vô cùng đối thủ đáng sợ. Trên thực tế, thánh thể mặc dù cường đại, thế nhưng cũng là lược hữu tiểu thành thánh thể, còn chưa tới tứ cực cảnh giới thánh thể. Tiềm lực khai thác còn chưa đủ, vượt cấp chiến đấu là rất khó, chỉ có đến tứ cực cảnh giới sau đó, thánh thể loại thể chất này đủ loại chỗ cường đại mới có thể sơ bộ thể hiện ra. Mà về phần bây giờ, ưu thế bất quá là nhục thân rất mạnh, thần lực như biển thôi. Trước mắt Thẩm Ninh, nhiều lắm là có thể có 1-2-3 cấm chiến lực. Nhưng mà một khi hắn tiến vào tứ cực cảnh giới, chiến lực liền có khả năng lập tức tăng đến thất cấm. Bát cấm, mới vừa vào tứ cực hắn, đồ sát hóa long tam tứ trọng thiên tu sĩ tuyệt đối không là vấn đề. Cái này giống như tiên thiên đạo thai loại thể chất này. Tiên nhị phía trước cùng tiên nhị sau đó, tựa như hoàn toàn khác biệt hai loại thể chất, tiên nhị sau đó tiên thiên đạo thai, thực lực hắn đủ để cho rất nhiều người có thể chất đặc thù tuyệt vọng. Cho nên, sớm tại phía trước nhìn thấy cái này tứ cực cảnh giới lão giả, Thẩm Ninh liền biết, lần này phiền phức muốn giải quyết, tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy, cho nên hắn mới có thể nói những lời nhảm ấy để kéo dài thời gian. Bằng không, lấy Thẩm Ninh nhất quán tính cách, không cần biết ngươi là ai, trực tiếp giết xong việc. Lão giả tay áo vung tới, Thẩm Ninh lại không có cùng hắn giao thủ, mục đích của hắn cũng không phải cùng vị này tứ cực tu sĩ giao chiến. Trong tay Thẩm Ninh chụp lấy một khối ngọc thạch, phía trên khắc lấy rậm rạp chằng chịt đạo văn. Hắn cầm khối ngọc thạch này nghênh đón, cùng lão giả tay áo chạm vào nhau, ầm vang một tiếng, ngọc thạch vỡ nát, nhưng mà lập tức liền có một cỗ khí thế không tên bao phủ cái kia tứ cực lão giả. Siêu, một tiếng, Thẩm Ninh trong nháy mắt lùi lại vài trăm mét, đồng thời hắn vung ra một mảnh trận kỳ, tổng cộng 12 cán, trận kỳ sau khi xuất hiện lập tức cắm vào mặt đất. Sau đó gió nổi mây phun, mặt đất lập tức bắt đầu chấn động, địa mạch bị dẫn động, 12 mặt trận kỳ bên trên phát ra mịt mờ quang hoa, hóa thành 12 đạo xiềng xích, lần theo ngọc thạch lưu lại khí tức, hướng lão giả phóng đi. Đây là nguyên thuật Tàn Thiên bên trên ghi lại một loại khốn địch trận pháp. Bản ý là vì vây khốn thần nguyên, phòng ngừa cắt ra lúc thần nguyên bên trong vật sống chạy đi. Nhưng bây giờ dùng để đối với người cũng là cực kỳ hữu hiệu. Thẩm Ninh sớm tại bế quan đột phá đạo cung nhị trọng thiên thời điểm liền khắc xong những thứ này. Trận kỳ, hôm nay lấy ra vừa vặn có hiệu quả. Chương 61 Tinh quang bất diệt thể, Tinh thần tông tứ cực cảnh giới lão giả Lý lão tức giận hừ một tiếng. Bị 12 đầu xiềng xích nắm kéo tiến nhập trong trận. Hắn thân thể già nua bên trên phát ra hừng hực tinh quang. Cả người thân thể trong nháy mắt thông suốt, mơ hồ trong đó phảng phất có từng vì sao ở trong cơ thể hắn sáng lên. Một cỗ cường đại sức mạnh bạo phát đi ra, răng rắc, thanh âm thanh thúy truyền đến, trói tại Lý lão trên người những cái kia gông xiềng lập tức bị từng cây đứt đoạn. Cả người hắn tựa như một đầu sư tử giận dữ, khí thế kinh khủng chấn động đến mức đám mây đều tản ra. Lý lão muốn lao ra, nhưng mà trận pháp Thẩm Ninh nhưng còn xa không chỉ như vậy đơn giản. Lập tức trong trận hình thức biến đổi, cái kia 12 cây xiềng xích đều biến mất hết, 12 lá cờ lớn hóa thành 12 đạo đại môn. Cửa vừa mở ra, bên trong liền có vô số kiếm khí, mũi tên chờ bắn đi ra, hướng lão giả kia bay đi, công kích rất mãnh liệt, vô số mũi tên, kiếm khí lít nha lít nhít, tựa như châu chấu, vô thiên cái địa mà đến. Lão giả kia lạnh rên một tiếng, há mồm phun ra một ngụm cổ đỉnh, lơ lửng tại đỉnh đầu, ngăn trở những công kích kia, tiếp đó nhanh chóng hướng một mặt trận kỳ phóng đi. Hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, Thẩm Ninh liếc mắt nhìn bên này tình cảnh, lập tức quay người hướng hai người kia phóng đi. Hắn biết trận pháp này vây khốn không được cái kia tứ cực cảnh lão giả thời gian quá dài. Ha ha, ngây thơ, cho là vây khốn Lý lão liền có thể cầm xuống chúng ta sao? Thẩm Ninh trước mặt cái kia khí chất có chút âm trầm người trẻ tuổi cười lạnh. Hai người này là huynh đệ, một người mặc áo trắng, cao ngạo vô cùng, một người mặc lục bào, khuôn mặt âm trầm. Thẩm Ninh trước mặt vị này người mặc lục bào, tu vi tại đạo cung tứ trọng thiên, người kia là đạo cung ngũ trọng thiên, lấy ra trận pháp sau, không có lập tức đào tẩu là quyết định sai lầm nhất của ngươi. Đương nhiên ngươi cũng trốn không thoát, cái kia người mặc đồ trắng nói, mà lúc này, Thẩm Ninh đã tới cái kia người mặc lục bào người trẻ tuổi trước mặt. Hắn sắc mặt bình thản, khẽ cười một tiếng, nói, hy vọng thực lực của ngươi có thể cùng lời nói của ngươi ngang hàng. Thẩm Ninh một trường trấn áp xuống, cả cánh tay toàn thân trở nên kim hoàng. Bàn tay tựa như một mặt màu vàng thiên bi, lập lòe chói mắt hào quang, mang theo vô song cự lực, hướng cái kia lục bào nam tử đánh ra. Lục bào nam tử hoàn toàn không sợ, hắn mang theo khinh thường, đột nhiên lập tức, trên người khí thế trở nên tĩnh mịch, cánh tay phải phát sáng lên, thông thấu vô cùng, tựa như thủy tinh trong suốt, tinh quang ở phía trên lượn lờ, cả cánh tay trắng đáng sợ, Tinh thần tông tu luyện công pháp lấy nhục thân cường đại mà xưng. Dường như là đối với tông môn của mình công pháp vô cùng tín nhiệm. Cái kia nam tử áo trắng lại mảy may cũng không có cùng đệ đệ của hắn cùng nhau vây công Thẩm Ninh. Ngược lại ung dung đi về phía trước, chậm rãi tới gần, tuyệt không gấp gáp, mà cái kia Lý lão bây giờ giống như một đầu sư tử giận dữ. Đánh thẳng vào trận pháp lung lay sắp đổ, nhìn cũng không chống đỡ nổi bao lâu, oanh, hóa thành kim sắc thiên bi bàn tay cùng lượn lờ ánh sao nắm đấm đụng vào nhau. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, sau đó là răng rác, một tiếng, thanh thúy nứt xương thanh âm trên không trung vang lên, cái đồ không biết trời cao đất rộng. Cũng dám cùng chúng ta huynh đệ nhục thân so đấu. Nam tử áo trắng cười lạnh nói, trên nét mặt tràn đầy cao ngạo cùng khinh thường. A, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nam tử áo trắng choáng váng, hắn kinh hãi nhìn về phía trước, đệ đệ của hắn cả cánh tay đã vỡ vụn, liền tựa như tinh xảo nhất đồ sứ bị đánh nát, mảnh vụn rơi mất đầy đất. Không, không có khả năng, nam tử áo trắng lớn tiếng nói, khó có thể tin, đệ đệ hắn, thân thể mạnh mẽ kia lại không phải đối thủ của Thẩm Ninh. Đây là nam tử áo trắng vô luận như thế nào cũng không thể nào tiếp nhận. Phanh, Thẩm Ninh nhanh chóng một quyền, đập vào lục bào nam tử trên lồng ngực, trực tiếp đem hắn đập thành thịt nát, vị này đạo cung tứ trọng thiên tu sĩ trong khoảnh khắc mất mạng. Nhìn thấy Thẩm Ninh xoay người lại, nhanh chóng hướng hắn bước tới, nam tử áo trắng sắc mặt trắng bệch, trên mặt vẫn lưu lại vẻ khó tin, hắn lẩm bẩm nói, ta đã tu thành tinh thần bất diệt thể đệ nhất trọng, ta không có khả năng thua bởi hắn. Thẩm Ninh huy quyền đập tới, nam tử áo trắng nghênh kích, hắn không tin ta. Không tin mình vì đó kiêu ngạo công pháp lại so với bất quá một tiểu tán tu không có danh tiếng gì. Tinh thần bất diệt thể danh chấn thần châu mười mấy vạn năm. Uy danh hiển hách, tại nhục thân một đạo, hiếm có kẻ ngang hàng. Dưới quang hoàn như thế, nam tử áo trắng có thể nào tin tưởng mình sẽ không địch lại một tán tu tiểu đạo sĩ. Phanh, hai quyền tấn công, thực tế vô tình tiêu diệt trong lòng hắn tự ngạo. Thẩm Ninh nhục thân tựa như màu vàng thần thiết, vừa mới giao kích, nam tử áo trắng cũng cảm giác mình giống như đụng phải một tòa thái cổ ma sơn. Sau đó, là đau đớn kịch liệt, bàn tay hắn vô thanh vô tức hóa thành bột mịn, cả cánh tay rạn nứt, cũng dẫn đến toàn bộ nửa bên phải cơ thể đều xuất hiện tinh tế vỡ nát vết rạn. Đầu người cũng không ngoại lệ, nửa bên trên đầu tràn đầy vết rách, đều có thể nhìn thấy bên trong một chút xíu tương dịch chảy ra. Rõ ràng, hồi nãy hắn đã vận dụng toàn lực, hai quyền đánh chết đệ đệ của hắn. Đó mới thực sự là Thẩm Ninh bày ra chiến lược chân thực. Giống, Thẩm Ninh gầm lên một tiếng, cả hoang nguyên đều rung chuyển, nam tử áo trắng thân thể trong nháy mắt nứt vỡ tan tành. Tứ chi phân liệt, biến thành những khối thịt vụn rải rác trên mặt đất, ánh mắt hắn nhanh chóng phai nhạt, hồn linh trong đầu bị đánh tan. Oanh, từ xa vọng lại một tiếng nổ lớn, trận kỳ của Thẩm Ninh bị đánh bay, rách nát tả tơi, không còn nguyên vẹn, phần lớn đều vỡ vụn, thậm chí chỉ còn lại vài mảnh vải vụn, vô cùng thê thảm, xem như phế bỏ. Oát con, người đã giết chết hai vị công tử, chết trăm lần cũng không đủ. Lý lão từ trong trận pháp lao ra, thân hình vặn vẹo, nói với vẻ mặt đau đớn, nhìn những mảnh thịt nát trên mặt đất, trong lòng hắn như bị dao cắt, gương mặt tràn đầy oán độc, hận không thể lập tức xé xác Thẩm Ninh. Lão già, muốn ta chết trăm lần không đủ, người cũng phải sống sót đã rồi hãy nói. Thẩm Ninh lạnh lùng đáp, ung dung sửa sang lại ống tay áo, một bộ dáng ung dung tự tại, không hề để ý việc vừa mới giết chết hai người. Lý lão nghe vậy sắc mặt càng thêm căm phẫn. Đồng thời khí tức trên người càng thêm âm u lạnh lẽo. Một cỗ hàn khí tỏa ra, khiến người ta run cầm cập. Đừng tưởng rằng ngươi đánh bại được đệ tử đạo cung ngũ trọng thiên, liền có thể cùng ta, một tu sĩ cảnh giới tứ cực, chống lại, hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là trời cao đất rộng. Lời nói của hắn chậm rãi, nhưng lại mang theo một loại uy áp kinh người. Oanh, khí tức của Lý lão bộc phát, tinh quang sáng chói từ thân thể già nua của hắn tỏa ra. Ngay cả những sợi tóc lưa thưa cũng óng ánh. Làn da trong suốt, ngay cả những vết nhăn cũng phát ra hào quang, mơ hồ có thể thấy được xương cốt nội tạng, rực rỡ vô cùng, tựa như được tạc bằng bảo thạch, đây là dấu hiệu của việc tu luyện tướng tinh quang bất diệt thể đến cảnh giới cao thâm. Toàn thân huyết nhục đều được rèn luyện bằng ánh sao, vô cùng cường tráng, Thẩm Ninh không dám khinh thường, toàn thân kim quang bộc phát, bên ngoài cơ thể bùng cháy ngọn lửa màu vàng rực rỡ. Ngay cả sợi tóc cũng như đang thiêu đốt, cả người như một vị chiến thần màu vàng, uy phong lẫm liệt, hoàng kim khí huyết, nhục thân cường đại. Tiểu tử này là ai? Chẳng lẽ là, chương 62 tinh thần chảm cùng nứt tinh chỉ, Lý lão nhìn thấy khí huyết của Thẩm Ninh, lập tức giật mình, loại khí huyết đặc thù này, khiến hắn liên tưởng đến loại thể chất cường đại vô địch kia. Nứt tinh chỉ, Thẩm Ninh không cho hắn thời gian nghi ngờ, trực tiếp đánh ra một chiêu nứt tinh chỉ, một ngón tay này ngưng tụ tinh khí thần của Thẩm Ninh. Là chiêu thức mạnh nhất hắn từng thi triển, oanh, nguyên khí xung quanh sôi trào, thiên địa phảng phất đang rung chuyển, vô biên linh khí được thu nạp vào một ngón tay này. Một đạo quang huy rực rỡ từ đầu ngón tay Thẩm Ninh nở rộ, hướng về Lý lão đánh tới, chỉ ấn vừa xuất hiện, Lý lão liền cảm thấy toàn thân lông tơ dựng đứng, trong lòng cảnh báo vang lên, hắn vô cùng kinh hãi, thầm nghĩ kẻ này lại có chiến lực mạnh mẽ như vậy. Lý lão vội vàng phun ra một cái đỉnh lớn, lơ lửng trên đỉnh đầu, chiếc đỉnh lớn đó tỏa ra khí tức màu vàng đất, hiển lộ lực phòng ngự phi thường cường đại, đây là binh khí hộ mệnh của Lý lão, là bảo vật duy nhất của hắn, kiên cố vô cùng, lực phòng ngự vô song. Trước đó, Lý lão chính là dựa vào chiếc đỉnh này mà dễ dàng hóa giải công kích của Thẩm Ninh trong trận pháp. Lý lão vô cùng tin tưởng chiếc đỉnh lớn này, lạnh lùng nói, "Oát con, không ngờ ngươi còn có bí thuật này, nhưng có ích gì, ta xem ngươi có thể đánh ra được mấy chiêu." Lời nói vừa dứt, chỉ ấn đã đánh trúng chiếc đỉnh lớn, chỉ nghe một tiếng vang trầm đục, Lý lão cảm thấy chiếc đỉnh trên đầu kịch liệt rung chuyển. Sau đó xuất hiện một lỗ thủng hình ngón tay. Tiếp đó, hắn đột nhiên cảm thấy mi tâm nhói đau, trong lòng hoảng sợ, vội vàng quay đầu. Một đạo kim quang thoáng qua, vai hắn đau nhói, hắn chậm rãi cúi đầu nhìn xuống, trên bờ vai xuất hiện một lỗ thủng đang chảy máu, xung quanh lóng lánh ánh sáng trong suốt, nứt tinh chỉ, quả nhiên là nứt tinh chỉ. Hắn giật mình, nhìn chiếc đỉnh xuất hiện một lỗ thủng, hắn vừa đau lòng vừa oán hận, ánh mắt tràn đầy căm thù, hận không thể lập tức xé xác Thẩm Ninh. Tinh thần chảm, hắn hét lớn, toàn thân tia sáng càng thêm rực rỡ, chỉ tay về phía không trung, đầu ngón tay một điểm quang mang nở rộ, sau đó trên bầu trời dường như có sự hưởng ứng, trong tinh không xa xôi một đạo quang mang sáng lên, trong nháy mắt, tia sáng trong tinh không ngưng tụ thành một thanh kiếm tinh thần. Nhanh chóng rơi xuống chém về phía Thẩm Ninh, một đạo tinh quang khổng lồ từ ngoài trời bay tới, loại thủ đoạn triệu hồi tinh thần chi lực để sát nhân này quả thực khó lường. Nếu là tu sĩ tiên đài cảnh giới thì cũng không kỳ lạ. Nhưng đây chỉ là một tu sĩ tứ cực, không thể không nói, bí pháp của tinh thần tông quả nhiên kinh người, đây là bí pháp tối cao trong môn phái ta. Ngày xưa Thủy Tổ đã từng dùng phương pháp này triệu hồi tinh thần thực sự biến thành kiếm sát. Tiểu tử, có thể chết dưới một chiêu này cũng coi như là số mệnh của ngươi. Lý Lão lạnh lùng nói, ha ha, kiếm tinh thần của ngươi chẳng phải là tương khắc với nứt tinh chỉ của ta sao? Thẩm Ninh ha ha cười nói, đầu ngón tay hắn lại tỏa sáng, một đạo thần quang màu vàng xông lên trời, biến thành một chỉ ấn sáng chói, cùng kiếm tinh thần đụng độ, ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên trên bầu trời, lão giả tinh thần tông thấy thế giật mình, hắn không ngờ Thẩm Ninh lại có thể thành thạo như vậy mà đánh ra nứt tinh chỉ. Xoát, Thẩm Ninh nhanh chóng tới trước mặt Lý Lão, một quyền đánh về phía đầu đối phương, trên nắm đấm Thẩm Ninh hiện lên kim quang, tựa như được đúc bằng thần kim, tràn đầy sức mạnh và áp lực, Lý Lão cảm thấy lông tơ dựng đứng. Cơ thể phát ra cảnh báo, tiểu tử này thân thể sao lại mạnh mẽ như vậy? Hoàng kim khí huyết, thân thể cường tráng, khí huyết như biển, chẳng lẽ là loại thể chất đó sao? Lý Lão không ngừng kinh ngạc, hắn vội vàng điều khiển bảo đỉnh ngăn trước mặt, tính toán chặn đứng nắm đấm của Thẩm Ninh. Khanh, tiếng kim loại va chạm vang lên, chỉ một quyền, chiếc đỉnh nổi tiếng với khả năng phòng ngự đó đã bị Thẩm Ninh đánh ra vết nứt. Oanh, tiếp đó lại là một quyền, trên chiếc đỉnh lập tức xuất hiện đầy những vết nứt như mạng nhện. Thần hỏa phần thiên, Lý Lão gầm lên giận dữ. Liên tục bắn ra từng đoàn tia sáng, những ánh sáng đó bao quanh Thẩm Ninh, lập tức bốc cháy, biến thành ngọn lửa kinh khủng, nhiệt độ nóng bỏng thiêu đốt mặt đất nứt nẻ, đám mây trên trời bị bốc hơi, tóc Thẩm Ninh lập tức khô héo. Lý Lão gấp, hắn biết nhục thân của mình phần lớn không bằng Thẩm Ninh. Nếu bị Thẩm Ninh phá vỡ phòng ngự của bảo đỉnh, xông vào thì tuyệt đối không có kết cục tốt, cho nên hắn hao phí rất nhiều tinh khí, thi triển ra loại thủ đoạn kinh khủng này. Ngọn lửa này vừa xuất hiện, khí tức trên người Lý Lão lập tức suy yếu. Thân thể vốn sáng chói trong nháy mắt trở nên mờ nhạt. Đây là lửa gì? Thẩm Ninh kinh hãi, vội vàng dùng thần lực bảo vệ cơ thể, ngăn cách ngọn lửa, nhưng vẫn cảm nhận được nhiệt độ như đang bị thiêu đốt. Vô dụng, loại tinh hỏa này chuyên đốt thần lực. Lão giả cười lạnh nói, lời nói vừa dứt, từng ngọn lửa lập tức quấn quanh Thẩm Ninh, không thể tránh né, cũng không thể dập tắt, thần lực vừa tiếp xúc liền như dầu gặp lửa, ngọn lửa càng thêm mãnh liệt. Tư Lạp, Thẩm Ninh lập tức trở thành người lửa, toàn thân cháy rực, thần lực của hắn nhanh chóng hao tổn. Không ngừng bị thiêu hủy, quỷ dị, Thẩm Ninh thầm nghĩ, hắn dùng đủ mọi cách, nhưng vẫn khó mà dập tắt ngọn lửa trên người. Trước kia tiền bối trong môn phái ta từng dùng loại lửa này tiêu chết thần linh vực ngoài. Lý Lão yếu ớt nói, rõ ràng lời nói này không phải để cho Thẩm Ninh biết bí quyết gì, mà là để làm lung lạc tâm trí hắn. Mặc dù ta không tin ngọn lửa này có thể làm tổn thương nhục thân ta, nhưng tốt nhất vẫn không nên thử, mau chóng giải quyết lão già này, vấn đề cũng được giải quyết. Thẩm Ninh thầm nghĩ, hắn cảm nhận được thần lực trong cơ thể nhanh chóng suy giảm. Chỉ vài hơi thở đã giảm phân nửa, ngọn lửa này thực sự quá kinh khủng. Phải biết, nhân tộc thánh thể có thần lực trong cơ thể dồi dào, hơn xa những người cùng cảnh giới, nhưng dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa này, lại nhanh chóng bị đốt mất phân nửa thần lực. Oanh, Thẩm Ninh từ bỏ việc dập tắt ngọn lửa, mặc cho nó tiêu hao thần lực của mình, trực tiếp đánh một quyền vào bảo đỉnh, lập tức, bảo đỉnh màu vàng đất bị đánh thành mảnh vụn. Lão già, chết đi, Thẩm Ninh quát lạnh, một quyền đánh về phía Lý Lão, Lý Lão lập tức giơ quyền nghênh chiến. Nắm đấm của Thẩm Ninh tỏa ra ngọn lửa quỷ dị va chạm với nắm đấm của Lý Lão. Một tiếng vang lớn, hai người cùng lùi lại, khí tức của Thẩm Ninh càng thêm suy yếu, ngọn lửa khi tiếp xúc với cơ thể Lý Lão càng thêm mãnh liệt. Mà Lý Lão cũng không chịu nổi, sắc mặt méo mó, cánh tay biến dạng, xương cốt bị vặn vẹo. Quả nhiên, tu sĩ tứ cực cảnh giới tinh thần tông càng đáng sợ. Nhục thân mạnh hơn nhiều so với hai người trước. Thẩm Ninh thầm nghĩ, hắn nhanh chóng lại lao tới, lại là một quyền mạnh mẽ đánh tới, Lý Lão mặt nhăn nhó. Trong mắt tràn đầy căm hận, lại nghênh chiến, chương 63 hỏa luyện chân kim, phanh, phanh, phanh, hai người trực tiếp giao đấu ba quyền, tốc độ nhanh đến khó thấy rõ, ba quyền qua đi, thần lực trên người Thẩm Ninh gần như cạn kiệt, mà nửa người Lý Lão bị đánh nổ tung, oanh, ngọn lửa rực rỡ bùng cháy, thiêu đốt thân thể Thẩm Ninh, lông tóc, quần áo của hắn trong nháy mắt biến mất, huyết nhục nhanh chóng trở nên khô đen, cơ thể khô quắt lại, tiếng tí tách vang lên, mùi thịt nướng tỏa ra trong không khí. Thần lực gần như hao hết trong ba quyền với Lý Lão, không thể kìm hãm ngọn lửa kinh khủng này nữa, ngọn lửa trực tiếp bắt đầu thiêu đốt nhục thân Thẩm Ninh. Ha ha ha ha, tiểu tử, xem ngươi còn sống sao? Rớt xuống đất, Lý Lão nửa tàn phế cười ha ha, hận ý trong mắt được phóng thích hoàn toàn. Trên không, một đoàn hình người lửa đang thiêu đốt, Thẩm Ninh không phát ra bất cứ âm thanh nào, im lặng như đã chết. Trên thực tế, lúc này hắn đang chịu đựng đau đớn dữ dội, hắn không ngừng nuốt từng loại linh dược, dùng dược lực để tu bổ cơ thể. Nhiều chỗ trên người hắn bị nướng chín, ngọn lửa này vô cùng kinh khủng, có thể gây tổn thương cho cả thánh thể, thật sự khiến người ta kinh hãi, nhưng Thẩm Ninh lại phát hiện, đây lại là một cơ hội cho hắn, ngọn lửa không ngừng thiêu đốt và xé rách thân thể hắn, mà dược lực cũng không ngừng tu bổ thân thể hắn, trong sự thay đổi đó, thân thể hắn dần dần thích ứng được sự thiêu đốt của ngọn lửa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lý Lão nằm trên mặt đất vừa hồi phục nguyên khí, vừa mở to mắt nhìn đoàn hình người lửa trên không, trên mặt mang ý cười, chờ xem Thẩm Linh bị đốt thành tro bụi. Nhưng, theo thời gian trôi qua, nụ cười trên mặt hắn ngày càng cứng đờ. Sao có thể, sao hắn vẫn chưa chết? Mạng tiểu tử này cứng như vậy sao? Lý lão không ngừng gầm thét trong lòng, hắn dần dần bắt đầu sợ hãi. Ban đầu còn nghĩ, với năng lực thiêu đốt kinh khủng này, thiêu chết Thẩm Linh chắc chắn không khó. Nhưng bây giờ xem ra, tình hình có vẻ khó khăn. Hắn muốn tiến lên xem xét, nhưng hiện tại thần lực cạn kiệt, cơ thể nửa tàn phế, căn bản không thể nhúc nhích. Nửa canh giờ trôi qua, năng lực thiêu đốt của ngọn lửa kinh khủng bắt đầu suy yếu. Trong lòng Lý lão dần dần dâng lên một tia cảm giác bất an. Không thể nào, sao lại thế này, ngay cả thần hỏa cũng không thể tiêu chết hắn sao? Chẳng lẽ hắn thực sự là thánh thể? Nhưng, dù là thánh thể, ở cảnh giới đạo cung cũng không thể chịu đựng được thần hỏa a. Lý lão điên cuồng gầm thét trong lòng, trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Hai vị công tử bị tiểu tử này giết, chẳng lẽ ta lại không thể báo thù cho họ sao? Tiểu tử này trên người có bí mật lớn, tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Lý lão trong lòng thống khổ vô cùng, như muôn ngàn con kiến đang cắn xé. Hắn nhìn hai vị công tử này lớn lên, là người hầu trung thành của họ, nhưng lại nhìn họ chết trước mắt, làm sao có thể chấp nhận được. Theo thời gian trôi qua, ngọn lửa cuối cùng cũng tắt, nhiệt độ cao tan biến, trên không xuất hiện một thân thể khô đen, da bọc xương, tựa như xác ướp đào lên từ mỏ than. Lão già, ta cảm ơn ngươi đã giúp ta một tay. Trên không, vang lên giọng nói của Thẩm Linh, mặc dù chật vật, nhưng tinh thần mạnh mẽ, hai mắt như hai ngọn đèn vàng, sáng rực, răng rác, trên người hắn vang lên tiếng nứt vỡ, lớp vỏ khô đen rơi xuống, lộ ra làn da mới, như đang lột vỏ trứng. Sau đó, tinh khí từ khắp nơi đổ về, thân thể Thẩm Linh nhanh chóng phồng lên, huyết nhục tái sinh, lông tóc mọc lại, toàn thân tỏa ra hào quang rực rỡ. Lão giả tinh thần tông nhìn thấy cảnh này, tức giận đến tinh khí trên đỉnh đầu bộc phát, giận dữ, tay run run, chỉ vào Thẩm Linh, ngươi mượn tay ta để biến hóa. Hắn đơn giản chỉ vì phẫn uất mà muốn chết, liều lĩnh ra tay một chiêu đại sát, không những không giết được địch thủ, lại còn vô tình giúp đối phương tạo nên một lần thăng hoa, khiến đối phương càng thêm cường đại, còn bản thân lại thê thảm nằm gục trên mặt đất. Tinh thần tông Lý lão hai mắt trợn ngược, dưới làn da, từng chiếc kinh mạch đều phẫn nộ đến căng phồng, cả người dữ tợn vô cùng, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, trong miệng phát ra những âm thanh rên rỉ yếu ớt. Thẩm Linh đáp xuống mặt đất, mang theo nụ cười nhẹ nhõm, nói, xem ở ngươi đã giúp ta một trận, ta cho ngươi một cái chết thanh thản. Hắn hơi hơi dậm chân một cái, lập tức đại địa như bị vạn cân cự thạch nện xuống. Chấn động mạnh mẽ, một đạo gợn sóng vô hình nhộn nhạo, khiến Lý lão trực tiếp bị chấn nát thành tro bụi. Thẩm Linh để lại nơi này một mảnh thi thể, trên mặt đất khắc mấy dòng chữ, ghi lại toàn bộ sự việc, đem chuyện tinh thần tông câu cá công bố thiên hạ, rồi nhẹ nhàng rời đi. Không lâu sau đó, từng nhóm tu sĩ lần theo động tĩnh mà đến, thấy được trên mặt đất những thi thể vỡ vụn cùng với những dòng chữ kia. Thế là, rất nhanh, sự tích tinh thần tông liền bắt đầu lan truyền trong thành Thanh Dương. Việc này khiến tinh thần tông mất mặt xấu hổ, dù hành vi câu cá trong thạch phường là một loại quy tắc ngầm, nhưng bị người công khai tố cáo vẫn rất khó coi. Tinh thần tông lâm vào nguy cơ dư luận, không thể không bỏ ra cái giá thật lớn để giải quyết chuyện này. Cùng lúc đó, sự căm phẫn của bọn họ đối với vị đại đức đạo sĩ kia tăng vọt. Không ít người trong tinh thần tông bắt đầu tìm kiếm tung tích của đại đức đạo sĩ quanh thành Thanh Dương, thánh tử tinh thần tông càng trực tiếp tuyên bố muốn chém giết đại đức, không nể mặt mũi bất kỳ ai. Rõ ràng, lời này là nói cho tiểu thiên sư của thiên sư đạo nghe. Xong, lúc này Thẩm Linh đã sớm biến mất không còn dấu vết. Hắn đã rời khỏi thành Thanh Dương hơn trăm dặm, lại còn cải trang đổi dạng, tìm một mật địa, chuẩn bị tiếp tục đột phá cảnh giới. Ai mà biết được, vị đại đức đạo sĩ kia chỉ là một người không tồn tại. Có lẽ tiểu thiên sư biết hình dạng Thẩm Linh, Thẩm Linh không thể chắc chắn ngày đó khi tiểu thiên sư dùng đạo gia thiên nhãn quan sát hắn, liệu có nhìn thấu được chân diện mục của hắn hay không. Nguyên thuật cải thiên hoán địa dù có thể che giấu phần lớn ánh mắt và thần thức của người thường, không đạt đến cảnh giới vương giả, đừng hòng nhìn thấu ngụy trang của Thẩm Linh, nhưng loại bí thuật này lại không thể nào che giấu được những ánh mắt đặc thù. Đạo gia thiên nhãn có thể xuyên thấu hư vô, nguyên thuật thay hình đổi dạng không thể nào che giấu được nó. Tuy nhiên, Thẩm Linh tin tưởng, cho dù tiểu thiên sư nhìn ra ngụy trang của hắn, đối phương cũng sẽ không tiết lộ việc này ra ngoài. Sau khi phong bế bản thân dưới đất, Thẩm Linh lấy ra 10 vạn cân nguyên thạch, chuẩn bị bắt đầu đột phá cảnh giới tiếp theo. 10 vạn cân nguyên thạch này hầu hết đều là nguyên thạch dị chủng, là Thẩm Linh thu thập được trong khoảng thời gian gần đây. Hắn ngồi xếp bằng giữa đống nguyên thạch, thân thể như một hắc động, điên cuồng hút vào nguyên khí. Thẩm Linh vận chuyển đạo kinh, bắt đầu luyện hóa nguyên khí, theo nguyên khí không ngừng chảy vào thân thể, có thể thấy được, thân thể hắn càng thêm rực rỡ, làn da sáng bóng rạng rỡ, ngay cả sợi tóc cũng trong suốt, những nguyên khí mãnh liệt này cọ rửa huyết quản của hắn, khiến thân thể hắn càng thêm cường tráng. Cho dù Thẩm Linh mới trải qua một lần thăng hoa, giờ phút này dưới sự tôi luyện của lượng lớn nguyên khí, nhục thân vẫn đang không ngừng được tăng cường, theo ngũ hành tương sinh, cảnh giới này Thẩm Ninh cần tu luyện thổ hành thần tàng, tức lá lách, đồng thời cần rèn luyện thịt, miệng, dạ dày, theo nguyên khí không ngừng được luyện hóa, trong cơ thể hắn thổ hành chi lực bắt đầu sinh sôi. Chương 64 Đạo cung tứ trọng thiên, thời gian chậm rãi trôi qua, một ngày sau đó, từ dưới đất trong động phủ truyền đến một hồi ba động vô cùng cường đại. Thổ hành chi lực trùng điệp xông ra, khiến toàn bộ đại địa đều rung chuyển, đất vàng sôi trào, mùi tanh hôi ngập trời, địa hình trên mặt đất thay đổi, núi cao biến thành vực sâu, bình nguyên thành núi non. Oanh, mặt đất nổ tung, một vệt kim quang xông thẳng lên trời, Thẩm Ninh sừng sững giữa không trung, toàn thân tỏa ra ánh kim quang, một loại khí thế dày đặc tỏa ra từ trên người hắn. Hắn cảm nhận được nhục thân của mình lại càng mạnh mẽ hơn. Giờ đây Thẩm Ninh, sức mạnh dồi dào, thần lực như biển, so với một ngày trước, cường đại gần 10 lần. Thẩm Ninh cảm thấy nếu bây giờ gặp lại lão giả tinh thần tông kia, tuyệt đối có thể trong vòng 3 chiêu kết liễu tính mạng của đối phương. Hơn nữa ngọn lửa khủng khiếp của đối phương cũng khó có thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho hắn. Thánh thể chính là khủng bố như vậy, quá trình từ đạo cung đến tứ cực, chính là quá trình cá chép hóa rồng, mỗi một trọng thiên đột phá của đạo cung đều cần gấp 10 lần tài nguyên so với trước. Tài nguyên gấp 10 lần này không phải thu nạp vô ích, hầu hết đều chuyển hóa thành chiến lực của Thẩm Ninh, bởi vì thánh thể trong đạo cung không cần tầm bổ thần linh. Trong cơ thể hắn tất cả tinh khí đều dùng để tẩm bổ bản thân. Điều này dẫn đến chiến lực của hắn cực kỳ khủng bố. Tuy so với người khác thiếu đi một phần biến hóa, nhưng lại nhiều hơn một phần sức mạnh. Thánh thể loại thể chất này, có một loại cảm giác lấy lực phá cục. Bất kể ngươi biến hóa ra sao, ta chỉ cần một quyền là có thể nghiền nát tất cả. Mỗi khi đột phá một trọng thiên trong cảnh giới đạo cung, đều là một loại biến hóa long trời lở đất, mà từ đạo cung ngũ trọng thiên đến tứ cực cảnh giới, càng là một loại biến hóa cá chép hóa rồng. Không trách cần tiêu hao ngàn vạn cân nguyên, nghĩ kỹ lại, thánh thể tự thân diễn hóa dị tượng, rèn luyện thân thể, thay đổi huyết dịch, tất cả đều cần số lượng tinh khí khổng lồ, cho nên tiêu hao nhiều nguyên thạch cũng không kỳ lạ. Dù sao, bản nguyên thánh thể có thể diễn hóa ra tất cả dị tượng, hơn nữa còn có thể khắc chế tất cả dị tượng, đó là một loại thể chất vô cùng đặc biệt. Trăm vạn cân nguyên, Thẩm Ninh đứng giữa không trung, lẩm bẩm, hắn nhìn về phía thành Thanh Dương, trong ánh mắt hiện lên một tia sắc thái kỳ lạ, lần này tại Thạch Phương Tinh Thần Tông cắt được một quả nguyên quả, giá trị khoảng 50 vạn cân nguyên, nếu có thể cắt được thêm vài khối tương tự, vậy việc gom đủ 100 vạn cân nguyên cũng không phải là vấn đề. Nghĩ đến đây, Thẩm Ninh lập tức thu liễm khí thế, lại đổi thành một bộ tướng mạo khác, thong thả bước vào thành Thanh Dương, đi vào tòa thành này, Thẩm Ninh cảm thấy nơi đây khí tức càng thêm trầm lắng. Chỉ cần tùy ý cảm ứng, liền có thể phát hiện trong thành khắp nơi đều là những khí tức cường đại. Trong đó có một số người thậm chí như mặt trời giữa trưa, khiến người ta không dám dùng thần thức dò xét. Thẩm Ninh chậm rãi đi trên đường phố, nghe được rất nhiều tin tức liên quan đến Linh Bảo Thiên Tôn trấn thi địa. Những ngày này có nhiều tin tức hơn bị đào bới, mọi người phát hiện vị thiên tôn cổ lão này lại có một sắp đặt như vậy, quả thực là vì lưu lại một phần cơ duyên cho hậu nhân. Đây là một giáo phái cổ xưa tìm thấy trên một tấm bia đá cực kỳ cổ xưa. Sau khi tin tức truyền ra, mọi người càng thêm kích động, di vật còn sót lại của Linh Bảo Thiên Tôn, ai mà không động lòng. Người đến nơi đây càng ngày càng đông, sáu đại thế lực phía đông đều có người đến, những người trẻ tuổi cùng lứa tuổi với nhau càng tụ tập nơi đây. Tiểu thiên sư của Thiên Sư Đạo, thánh tử và thánh nữ của Tinh Thần Tông, thánh tử và thánh nữ của Thiên Thần Thánh Địa, thiếu chủ của Có Nghèo Thị, thần tử của Hỏa Thần Điện, thiếu chủ của Tân Thị, tất cả đều đến, ngoài ra còn có mấy vị hoàng tử và công chúa của các quốc gia cổ xưa ở Trung Bộ, thiếu chủ của Thiên Kiếm Cung ở miền Nam, thủ đô của Linh Bảo Phái, thần nữ của Thiếu Âm Giáo ở phía Bắc, truyền nhân của U Minh Cung, vân vân. Tựa hồ toàn bộ Thiên Kiêu Thần Châu đều muốn tại đây tiến hành một cuộc va chạm dữ dội. Phần lớn bọn họ đều là những người tu luyện đến cảnh giới tứ cực trong vài năm gần đây, rồi ra ngoài hành tẩu thiên hạ, bây giờ là sau 10.000 năm Cửu Lê Đại Đế tọa hóa. Ảnh hưởng của đạo ngân của hắn đã sớm tiêu tán, thiên địa lại bắt đầu biến hóa, cần phải có người chứng đạo thành đế trong đời này. Đây nhất định là một đại thời đại đầy biến động, ở trong thời đại như vậy, ai có thể giữ được bình tĩnh, đặc biệt là đối với những người trẻ tuổi có chí hướng cao xa, đều coi đại đế là mục tiêu của mình. Ai sẽ phục ai, mọi người đều biết, đại đế nhất định là người vô địch cùng thế hệ, một đời chỉ có thể có một vị đế, cho nên, bất cứ ai có chí hướng trên con đường đế nghiệp, đều sẽ coi những thiên kiêu cùng tuổi là đối thủ của mình. Thực tế, ngay cả trong thế hệ trước, cũng có một số người không thể giữ được bình tĩnh, bọn họ không sống ở thời đại này, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không có chí hướng trên con đường đế nghiệp. Trong đời trước của Thần Châu, cũng không thiếu những người tài năng xuất chúng, tóm lại, đây là một đại thế đầy máu lửa. Định sẵn sẽ có một số người nhất phi trùng thiên, một số người sẽ rơi xuống đáy vực, giống như thời kỳ tiền thế của Thẩm Ninh, rất nhiều người từ nhỏ đã đặt mục tiêu vào Đại học Thanh Hoa. Nhưng cuối cùng, có thể thi đậu cũng chỉ có vài người, con đường đế nghiệp tàn khốc hơn con đường thi đại học nhiều. Hai thứ này căn bản không cùng một cấp bậc, Thẩm Ninh kiếp trước coi là một kẻ thất bại trên con đường thi đại học. mà kiếp này, may mắn thay, hắn có nguồn lực hùng hậu nhất. Thực tế, lần này đông đảo thiên kiêu tụ họp ở thành Thanh Dương, cũng không nhất định không phải do thế hệ trước thúc đẩy. Có lẽ bọn họ đã không kịp chờ đợi để chứng kiến sự va chạm của những người trẻ tuổi này. Thần Châu đời này người trẻ tuổi đã bộc lộ tài năng, có một số người tiếng tăm thậm chí đã truyền đến những lục địa khác. Con đường đế nghiệp của thiên kiêu, quả là một việc khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, đáng tiếc lại không liên quan gì đến Thẩm Ninh bây giờ. Hắn nghe những lời bàn tán xôn xao của mọi người, lặng lẽ đi vào một nhà thạch phường. Đây là thạch phường của Thiên Thần Thánh Địa, Thẩm Ninh đã cải trang đến nơi này. Thạch phường của Thiên Thần Thánh Địa và thạch phường của Tinh Thần Tông sắp đặt gần như giống nhau. Thẩm Ninh mất hơn 10 canh giờ đi dạo khắp thạch phường này, mua hết tất cả nguyên thạch dị chủng mà hắn nhìn chúng. Đáng tiếc, thứ quý giá nhất ở đây cũng chỉ là một số nguyên thạch dị chủng, ngoài ra không có những thứ tốt khác. Có lẽ là do sự cực Tinh Thần Tông trước đó gây chấn động, có lẽ là do trong thành có quá nhiều cường giả, người lạ mặt, những người có bối cảnh hùng hậu, Thiên Thần Thánh Địa đã ngăn cản hành vi câu cá của họ. Thẩm Ninh không gặp bất kỳ bất ngờ nào, hắn trở lại khách sạn, chế tác tất cả nguyên thạch, thu được 8 vạn cân nguyên thạch dị chủng. Sau đó hắn ra khỏi thành một chuyến, không gặp bất kỳ ai theo dõi. Thẩm Ninh ra khỏi thành đổi một bộ dung mạo, rồi trở lại thành, lại lần nữa đi vào thạch phường. Lần này hắn chọn thạch phường của Thiên Sư Đạo, cứ như vậy đi đi lại lại mấy lần. Thẩm Ninh trong một ngày đã đi qua hết Thiên Thần Thánh Địa, Thiên Sư Đạo, có Nghèo Thị, Tân Thị và thạch phường của Hỏa Thần Điện. Trong những thạch phường này, hắn thu được tổng cộng 35 vạn cân nguyên thạch. Trong đó, ở thạch phường của Hỏa Thần Điện thu hoạch rất phong phú. Nơi đó có nguyên thạch dị chủng tinh khiết trị giá 10 vạn cân nguyên. Điều này khiến hắn hơi thất vọng, trong những thạch phường của các thánh địa này, không thu được bất kỳ thứ gì có giá trị hơn quả nguyên quả. Cả ngày, dù hắn đi vào các thạch phường của các đại thánh địa để mua nguyên thạch, nhưng vẫn không gặp bất kỳ bất ngờ nào. Có lẽ là mấy ngày nay nơi đây bán quá nhiều cho khách hàng, người ta căn bản không để ý đến hắn, hoặc cũng có thể là cao tầng của các môn phái đã ra lệnh, bảo họ đừng gây sự trong vài ngày này. Dù sao thì thế nào, Thẩm Ninh cũng đã bình yên quét sạch thạch phường của mấy đại thánh địa. Khi thời gian lại trôi qua 2 ngày nữa, tin tức đột nhiên truyền đến, kiếm khí của Linh Bảo Thiên Tôn trấn thi địa cuối cùng cũng sắp tan. Thành Thanh Dương lập tức sôi sục. Chương 65 trăm vạn tu sĩ tụ hội, nhiều tu sĩ như vậy, từ khắp nơi trong Thần Châu tụ đến, vì sao? Không phải là vì di bảo mà Linh Bảo Thiên Tôn để lại sao? Linh Bảo Thiên Tôn cổ kinh, tổ tự bí, trấn áp sinh tinh hoa của cổ thi, đều là những thứ mà mọi người khao khát, thậm chí, rất nhiều người nghi ngờ Chu Tiên kiếm trận của Linh Bảo Thiên Tôn được giấu ở trấn thi địa này. Nếu có được nó, sẽ ngang dọc hồng hoang, vô địch thiên hạ, không cần phải sợ bất cứ ai. Thế là, không biết có bao nhiêu người mang theo ý niệm chiếm được Chu Tiên kiếm trận mà đến. Cho đến nay, chỉ riêng trong thành Thanh Dương đã có mấy chục vạn tu sĩ. Huống chi những người chưa vào thành, vẫn chờ ở bên ngoài, cùng với những người canh giữ ở trấn thi địa. Cho đến giờ phút này, toàn bộ ánh mắt của Thần Châu đều hướng về phía này. Nhiều người như vậy, tự nhiên không thể nào toàn là đệ tử của những thế lực lớn. Thực tế, những người đến từ các giáo phái hàng đầu của Thần Châu còn chưa tới 1/1000 tổng số tu sĩ. Đa phần là tu sĩ tán tu, trong đó không thiếu những người mạnh mẽ đến mức khiến các giáo phái lớn kia cũng phải kiêng kỵ. Nhiều tán tu như vậy, cho dù là những thế lực lớn kia cũng không thể xem thường. Thực tế, nhìn cục diện hiện tại, tán tu đã trở thành một lực lượng vô cùng quan trọng ở đây. Cho dù đến nhiều người như vậy, nhưng so với toàn bộ hồng hoang mà nói, vẫn còn rất ít, nếu không phải là tin tức truyền đi thực sự quá chậm. Lại thêm Thần Châu quá lớn, rất nhiều nơi người dân vẫn chưa phản ứng kịp, e rằng số người đến còn phải tăng lên gấp nhiều lần nữa. Cho đến bây giờ, tu sĩ bên ngoài Thần Châu cũng chỉ có bộ tộc Man ở phía Bắc Đại Thảo Nguyên. Những tu sĩ ở Tây Châu, Thiên Trúc Châu và Hải Ngoại Chi Địa e rằng vẫn chưa nhận được tin tức. Khi tin tức kiếm khí tan rã truyền đến thành Thanh Dương, vô số đạo độn quang trong thành Thanh Dương bay lên, trực tiếp bay ra khỏi thành, những quy tắc bình thường như không được phép bay loạn trong thành Thanh Dương. Giờ đây đã không ai tuân thủ, cũng không có ai đến chấp pháp, tất cả mọi người như ong vỡ tổ, xông ra ngoài, hướng về phía Linh Bảo Thiên Tôn trấn thi địa chạy tới. Mấy chục vạn đạo độn quang bay lên, đầy trời tu sĩ ngũ quang thập sắc, cảnh tượng này chỉ sợ là phàm nhân trong thành suốt đời cũng khó có thể trông thấy được. Thẩm Ninh cũng là một trong mấy chục vạn đạo độn quang ấy. Tu vi của hắn giữa muôn người cũng không mấy nổi bật, cũng không ai đặc biệt để ý đến hắn. Thẩm Ninh theo đại quân bay thẳng ra ngoài, ước chừng bay 5, 6 canh giờ, mọi người mới đến nơi trấn áp thi địa. Ở đây dẫn đầu là Hỏa Thần Điện, Thiên Sư Đạo, Tinh Thần Tông, Thiên Thần Thánh Giáo, bốn thế lực lớn ở Đông Bộ. Ngoài ra còn có hơn 100 giáo phái lớn nhỏ gần kề thánh địa, mấy vạn tiểu môn phái đủ loại không thể gọi tên, cùng với vô số tu sĩ tán tu, tài liệu cấp bậc ấy, hiện giờ lại được một người trẻ tuổi mặc như chiến giáp, mà người trẻ tuổi này lại đứng cạnh cổ chiến xa, thân phận của hắn quả thật khiến người ta phải suy xét. Phải biết, ngay cả thánh nhân cũng không chắc tìm được đủ tài liệu thích hợp để chế tạo một binh khí. Đây cũng là nguyên nhân vì sao thánh binh truyền thế lại hiếm hoi như vậy. Nếu khối thần ngọc này rơi vào tay một vị thánh nhân, thì trên đời này lại có thêm một kiện thánh binh truyền thế. Đúng vậy, thần tử hỏa thần điện hiện tại tu vi ở cảnh giới tứ cực thứ ba. Thấp hơn thiếu chủ yêu tộc một cảnh giới, nhưng hắn vẫn đánh bại thiếu chủ yêu tộc. Trận thế vô cùng hùng vĩ, hơn triệu người vây quanh một ngọn núi trơ trụi, nín thở ngưng thần quan sát, đáng sợ như vậy sao? Ta nghe nói tu vi của thiếu chủ yêu tộc kia sắp đột phá hóa long. Đó là sát khí, trải qua mấy trăm vạn năm mà vẫn chưa tiêu tán, đó là Cửu Thiên Hồng Ngọc Vương, một trong những Cửu Thiên Thần Ngọc nổi tiếng, là tài liệu cấp thánh nhân. Đúng vậy, một người trẻ tuổi tiền đồ sáng lạn, nghe nói trong cảnh giới tứ cực khó tìm đối thủ, mấy ngày trước thiếu chủ yêu tộc đông bộ giao thủ với hắn, liền trăm chiêu cũng không chống nổi. Có thể thấy, từng luồng kiếm khí màu đỏ từ đỉnh ngọn núi tuôn ra. Sát khí ngập trời, bầu trời phía trên nhuốm màu đỏ sậm, từng mảng như những bông tuyết nhuốm máu rơi xuống. Thẩm Ninh đưa tay đón lấy một mảnh, cảm thấy lòng bàn tay hơi nhói, bất kể từ hướng nào vào vùng cổ địa này, cuối cùng đều đến cùng một nơi, đó chính là nơi Linh Bảo Thiên Tôn trấn áp cổ thi. Bên cạnh chiến xa, đứng vững vàng một người trẻ tuổi, vẻn vẹn hai mươi mấy tuổi, oai hùng anh dũng, khí thế lẫm liệt, rõ ràng là thiên kiêu thân phận bất phàm. Hắn chắp hai tay sau lưng, sắc mặt lạnh lùng, mặc chiến giáp màu đỏ, thoạt nhìn không khác gì chiến giáp của các kỵ sĩ kia. Nhưng nhìn kỹ sẽ thấy khác biệt, trên chiến giáp tỏa ra ánh ngọc sáng ngời, có loại đạo văn tiên thiên đang lưu chuyển, nhìn vô cùng huyền ảo. Ngọn núi như thế trên Thần Châu Đại Địa tổng cộng có 4 ngọn. Tương ứng với Chu Tiên Tứ Kiếm, ngọn núi này là gần thành Thanh Dương nhất, đến đây chủ yếu là các thế lực lớn ở Đông Bộ Thần Châu cùng với tu sĩ tán tu. 3 ngọn núi khác cũng có các thế lực khác chiếm giữ. Thẩm Ninh không thấy tu sĩ yêu tộc và man tộc ở đây. Huống chi xác chết trong truyền thuyết của thành U Minh càng không thấy bóng dáng. Xem ra chúng không ở trước ngọn núi này, không nghi ngờ gì nữa. Hỏa Thần Điện là thế lực mạnh nhất, chuẩn bị chu đáo nhất. Thẩm Ninh thấy ở đó có mấy ngàn kỵ sĩ mặc chiến giáp màu đỏ rực vây quanh. Giữa họ là hơn trăm tu sĩ trang phục khác nhau. Ở trung tâm nhất là một chiếc cổ chiến xa, do chín đầu kỳ lân kéo. Trên chiến xa khí tức hỗn độn vờn quanh, một cỗ uy áp kinh khủng tràn ngập, ngọn núi nguy nga hiểm trở, thẳng đứng như trời. Tựa như một thanh kiếm xuyên thẳng lên mây, toàn thân màu nâu đỏ, không mọc bất cứ thực vật nào, sát khí lạnh lẽo bao quanh, điều này khiến người ta kinh hãi, một người trẻ tuổi chỉ ở cảnh giới tứ cực mà lại mặc loại thần tài khiến cả thánh nhân cũng phải động lòng, điều này không khỏi khiến người ta phải suy nghĩ về thân phận của hắn. Sức mạnh của thời gian vô cùng khủng khiếp, ngay cả trận văn của Linh Bảo Thiên Tôn vô song cũng không thể ngăn cản sự ăn mòn của loại lực lượng này, trên thực tế, nếu không phải đã trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, ai cũng đừng hòng mở được vùng đất này. Thẩm Ninh nghe các tu sĩ tán tu bên cạnh nói chuyện, mắt hơi híp lại, với mối thù oán giữa hắn và Hỏa Thần Điện, vị thần tử này chắc chắn là địch nhân của hắn, chỉ là hiện tại tu vi của hai người chênh lệch quá lớn. Đó là một nhân vật lớn của Hỏa Thần Điện, thân phận không rõ, nhưng chỉ cần liếc mắt nhìn qua, cũng đủ khiến lòng người kinh hãi, giống như trong chiến xa kia có một hung thú hồng hoang đang ngủ say. Đó chính là thần tử Hỏa Thần Điện ư? Trừ phi là chí tôn đến, kiếm khí nơi đây đã hao mòn mấy trăm vạn năm, sau khi mọi người mở ra nơi đây, mới có một tia cơ hội vào, còn trận pháp bên trong, sau khi trải qua mấy trăm vạn năm, cũng gần như tiêu tán. Nghĩ đến đây, trong lòng Thẩm Ninh dâng lên một cảm giác cấp bách, hắn khao khát được tiến vào cảnh giới tứ cực nhanh chóng, phát huy hết tiềm lực của thân thể cổ xưa này. Thẩm Ninh lại nhìn về phía các hướng khác, hắn thấy Tiểu Thiên Sư cùng mấy chục đạo sĩ đứng chung một chỗ, đứng đầu là một người ngồi xếp bằng trên một đóa sen bảy màu, tóc bạc phơ, da rẻ bóng loáng như trẻ sơ sinh, tay cầm một cây phất trần, khí chất ung dung như tiên nhân. Về phía bên kia, một ngọn núi nhỏ tỏa sáng rực rỡ nổi lên, trên đó có mấy trăm bóng người, ánh sáng lập lòe, khó nhìn rõ tình hình trên núi, nhưng mơ hồ cảm nhận được vài luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ. Đó là người của Tinh Thần Tông, bên trái Tinh Thần Tông là người của Thiên Thần Thánh Giáo. Cũng mấy trăm người, một chiếc xe do chín đầu giao long kéo đậu trên không trung. Mấy trăm người vây quanh chiếc xe, ở trung tâm nhất là hai nam nữ trẻ tuổi khí chất khác thường. Họ là thánh tử và thánh nữ của Thiên Thần Thánh Giáo. Chương 66, đục nước béo cò. Các thế lực lớn hàng đầu Đông Bộ, trừ hai bộ lạc cổ xưa Nghèo Thị và Tân Thị không có đến. Còn lại đều có mặt, dẫn quân đều là tu sĩ cực kỳ mạnh mẽ. Chiếc chiến xa chín đầu kỳ lân của Hỏa Thần Điện là sư thúc của thánh chủ Hỏa Thần Điện, 2000 năm trước chính là vương giả. Hỏa Thần Điện xuất hiện nhiều nhân vật cấp bậc ấy, mấy giáo phái lớn khác chắc chắn cũng không kém. Các nhân vật dẫn đầu trong những giáo phái cổ xưa ấy tuy không nhìn ra tu vi cụ thể, nhưng chắc chắn ít nhất cũng là vương giả. Thế là, nơi đây lập tức có sự hỗn tạp của tu sĩ vương giả và luân hải. Kỳ quái vô cùng, người đến liên tục không ngừng, kiếm khí trên ngọn núi vẫn đang tuôn ra, nhưng khí thế đã yếu đi nhiều. Trước đây nơi này vừa được yêu tộc và man tộc mở ra. Kiếm khí ngập trời, chấn động toàn bộ Đông Bộ. Nhìn kìa, nhiều lắm là chưa đến một canh giờ nữa, kiếm khí kia sẽ tiêu tán hết. Thẩm Ninh bay giữa đám đông, vòng qua khu vực xa nhất Hỏa Thần Điện, hắn sợ các nhân vật tuyệt thế trong điện nhìn thấu hắn dùng nguyên thuật cải trang. dù sao đối phương rất có thể sẽ không để ý đến loại tiểu nhân vật như hắn. A, sao lại là hắn? Thẩm Ninh mặt cứng lại, rồi trở nên có chút kỳ lạ. Hắn thấy một người quen biết bình thản chắp tay sau lưng, đứng sừng sững trên một tảng đá lớn, mặt mũi tang thương, khí độ hiên ngang, trong mắt tràn đầy nỗi buồn khó tả. Trong cơ thể hắn có một loại sức sống tràn trề, rõ ràng là trung niên, nhưng lại có loại sức sống đặc trưng của người trẻ tuổi. Linh bảo tự nhiên là do người hữu duyên mà được, ta tuy tu vi thấp, nhưng cũng không nhất định vô duyên với bí tàng của linh bảo thiên tôn đâu. Gấp Gáp Ca cười ha hả, rất ung dung. Thẩm Ninh không động thanh sắc đi đến bên cạnh Gấp Gáp Ca, đứng trên tảng đá lớn ấy, như vô tình hỏi, đạo hữu, ngươi là tu sĩ Mệnh Tuyền, cũng đến góp vui sao? Cái này đúng thật là, chẳng phân biệt nơi trốn, giết cha mẹ ruột cũng chẳng khác nào vậy. Cái này đúng thật là, chỉ nghĩ đến cảnh tượng ấy đã thấy buồn cười rồi. Dĩ nhiên, không phải ai cũng sợ bọn họ, cũng có tu sĩ tán tu cười lạnh thành tiếng, không hề để tâm, đã có không ít tu sĩ tán tu lao tới, ánh sáng khắp trời chiếu sáng rực rỡ, dĩ nhiên càng nhiều người vẫn quan sát, tạm thời chưa động thủ, cái gì oán cái gì thù, dưới tình thế này mà đánh nhau. Thẩm Ninh theo hắn chỉ nhìn sang, quả nhiên bên đó có một tu sĩ khổ hải cảnh, không biết làm sao đến đây được, dù sao tu sĩ khổ hải cảnh còn chưa biết bay, hắn không phải là chạy bộ đến chứ. Có lý, các thánh địa này kiềm chế lẫn nhau kiêng kỵ, chúng ta những tu sĩ tán tu này mới có cơ hội. Thẩm Ninh khen, nhưng cũng không xảy ra tình trạng hỗn loạn quy mô lớn. Trong chốc lát mọi người yên lặng chờ đợi, được một lúc, bỗng nhiên, có người lớn tiếng hô, kiếm khí không còn tuôn ra. Thẩm Ninh vẫn nhớ, tư chất của Gấp Gáp Ca này xem ra cũng chẳng có gì đáng nói. Ngay cả kỳ thi tư chất của Yên Hà Môn cũng không qua. Trực tiếp đi cửa sau vào, lập tức, ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên ngọn núi kia. Quả nhiên kiếm khí tuôn ra từ đó đã biến mất, cả ngọn núi cô độc đứng sừng sững, nhìn hoàn toàn không có phòng bị. Hắc, đây chính là cửu bí, sao có thể không đến góp vui? Người không thấy tu sĩ khổ hải cảnh kia cũng đến sao? Ta là tu sĩ Mệnh Tuyền thì sao chứ? Gấp Gáp Ca không hề để ý nói, khi người lạ bắt chuyện, nhất là đối phương tu vi cao hơn mình nhiều, Gấp Gáp Ca lại không hề có chút căng thẳng, rất bình tĩnh, bộ dạng quen thuộc, lão ca, cửu bí ngay trước mắt, mau xông lên, chậm thì hết phần. Thẩm Ninh trêu ghẹo nói, oanh. Một tiếng hừ lạnh từ ngọn núi ánh sáng chói lọi kia truyền đến. Hai người đang chiến đấu với nhau bất chấp sống chết đột nhiên cùng nhau kêu lên một tiếng, rồi ngã xuống đất, thất khiếu chảy máu mà chết. Quả nhiên là ba ngày không gặp, phải lau mắt mà nhìn. Gấp Gáp Ca này một thời gian không gặp, tu vi đã đạt tới Mệnh Tuyền cảnh, không biết ở Yên Hà Môn, hắn làm sao làm được điều này? Các ngươi, đúng là khiến người ta buồn cười. Thẩm Ninh thốt lên, hắn có vẻ ngoài của một cao nhân, nếu không biết lai lịch của hắn, Thẩm Ninh sợ là cũng cho rằng hắn có gì đó phép thuật. Đây chính là thực lực của các giáo phái hàng đầu Đông Bộ. Một tiếng hừ lạnh giết chết hai tu sĩ Hóa Long, khiến hơn triệu người trong trường không dám nói thêm lời nào. Thẩm Ninh nếu không phải vì trên người có bảo vật, có chút tự tin, hắn tuyệt đối sẽ không đến. Có người tốc độ rất nhanh, ngay trước khi tiếng thét chói tai vang lên, đã có rất nhiều thân ảnh lao tới, xông thẳng lên ngọn núi kia. Thẩm Ninh không khỏi nghi ngờ tên này cũng giống như mình, cũng có gì đó sức mạnh không muốn để người biết. Thấy cảnh này, mọi người tự nhiên bàn tán xôn xao. Nơi yên tĩnh ban đầu đột nhiên náo nhiệt hẳn lên, giống như trước đó mọi người đang bức bối, giờ đây cuối cùng cũng được giải phóng. Gấp Gáp Ca bên cạnh Thẩm Ninh chắp tay sau lưng, bộ dạng cao thủ bình tĩnh, không vội, cứ để các thánh điện này vào trước, chúng ta những tu sĩ tán tu này không cần vội, cứ để chúng vào trước, dọn đường cho chúng ta lại vào sau, xem có thể hái được chút quả ngọt không. Gấp Gáp Ca bình tĩnh nói, xem ra rất có kinh nghiệm. Thấy cảnh này, mọi người lập tức lại yên lặng, không nói nữa. Rất nhiều tu sĩ tán tu yếu ớt thậm chí hoảng sợ đến mặt trắng bệch, thân thể không tự chủ được run lên. Những người này đều rất mạnh, chủ yếu là tu sĩ tán tu muốn tranh thủ thời cơ. Phía sau những giáo phái hàng đầu kia có ít người thấy cảnh này hừ lạnh một tiếng, cũng có vẻ mặt cười lạnh, không biết những người này nghĩ gì, cảnh giới này mà dám đến nơi hiểm trở vương giả qua lại, không phải là đi tìm chết sao? Không sai, người này chính là lão ca nóng này mà Thẩm Ninh gặp ở Yên Hà Môn. Thẩm Ninh thấy cảnh này trong lòng hơi động, biết các thánh địa này chắc nắm giữ nhiều thông tin hơn so với truyền ngoài, nên họ mới bình tĩnh như vậy. Ngô, họ tạm thời sẽ không động, chắc là muốn để tu sĩ tán tu vào trước dò đường. Đại khái rõ tình hình bên trong rồi, đại quân của họ sẽ tiến sát vào, chúng ta chỉ cần theo đại quân của họ tiến lên là được. Như vậy đảm bảo an toàn. Gấp Gáp Ca nói, yên lặng, hai người đang nói chuyện, nơi xa đột nhiên bùng nổ một trận đại chiến, thần năng cuồn cuộn làm chấn động mọi người không khỏi nhìn sang, quay đầu lại nhìn. Hai tu sĩ ít nhất là Hóa Long bí cảnh đang đại chiến. Thảm liệt vô cùng, tuyệt đối là chiến đấu sống còn. Tên này, phàm nhân, không đúng, giờ là tu sĩ Mệnh Tuyền, một tu sĩ Mệnh Tuyền mà cũng dám đến đây góp vui sao? Trong lòng Thẩm Ninh không khỏi nghĩ thầm, đến trước Trung Cực Trấn Thi Địa, hẳn sẽ không gặp nguy hiểm quá lớn. Đến Trung Cực Trấn Thi Địa, nhiều thế lực lớn như vậy, lẫn nhau đánh nhau chắc chắn sẽ có kiêng kỵ. Nếu xảy ra chuyện gì với một nhân vật lớn, Đối với môn phái là gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Ta đoán các vương giả kia sẽ không dễ dàng ra tay. Thẩm Ninh cũng nghiêm túc phân tích, không sai, họ sợ nhất là hỗn loạn. Nếu hỗn loạn, những người trẻ tuổi ưu tú trong môn phái họ có thể bị ám sát, bị người khác giết chết, nên tốt nhất là duy trì ở mức độ trật tự. Như vậy, đến lúc ấy, dù chúng ta là những kẻ tu vi thấp kém, vẫn còn có cơ may. Thẩm Ninh nói, sách, anh hùng Sở Kiến Lược đồng A, gấp gáp ca hai mắt sáng ngời nhìn Thẩm Ninh, một bộ dáng vẻ hận gặp nhau quá muộn, phảng phất như gặp được tri âm. Huynh đệ, ta rất ít gặp được người vừa ý như ngươi, nếu ngươi còn sống sót, huynh đệ này ta nhận. Gấp gáp ca lớn tiếng vỗ vai Thẩm Ninh mà nói. Chương 67, âm khí như nước thủy triều, may mà Thẩm Ninh kịp thời thu liễm bản năng phản ứng của thân thể. Bằng không hắn cảm thấy với nhục thân cường đại của mình, e rằng vừa rồi đã đánh chết Gấp Gáp Ca rồi. Gấp Gáp Ca quả thật là quen thuộc a. Thẩm Ninh thầm cười khổ, nhưng hắn đối với người này lại có vài phần hào cảm. Gấp Gáp Ca xem như người quen thuộc nhất của hắn từ khi đến thế giới này, hơn nữa còn nhiều lần cung cấp tin tức cho hắn. Thẩm Ninh nhìn thấy hắn liền không khỏi có mấy phần cảm giác thân thiết. Thẩm Ninh lắc đầu, nói, ta không dám nhận làm huynh đệ với ngươi, mặc dù nói chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, đi theo những thánh địa này, sẽ không gặp nguy hiểm lớn, nhưng trên đời này không có chuyện gì là tuyệt đối, nếu ngươi nhất định muốn vào, tốt nhất đi theo bên cạnh ta, nếu có nguy hiểm, ta ít nhất có thể kéo ngươi một cái. Gấp Gáp Ca nghe vậy cười lớn, đang muốn nói gì, ngọn núi kia đột nhiên truyền đến động tĩnh rất lớn, lập tức thu hút sự chú ý của hai người, những tán tu kia vọt tới ngọn núi phát tiết kiếm khí, lập tức bắt đầu tìm kiếm những chỗ đặc biệt trên núi. Theo bố trí của Linh Bảo Tiên Tôn về trận pháp Chu Tiên Kiếm, ngọn núi này, nếu là kiếm môn, thì cũng là cửa vào trận pháp, cho nên, cửa vào trận pháp chân chính chỉ có 4 cái, trong đó một cái ở trên ngọn núi này, có người trực tiếp ra tay đánh sập núi, ngọn núi kia không phải ngọn núi đặc biệt nào, bởi vì được trận pháp gia trì nên mới tồn tại được lâu nay. Nhưng bây giờ sức mạnh trận pháp suy yếu, ngọn núi trở lại thành ngọn núi thông thường, tự nhiên không thể chịu đựng nổi nhiều tu sĩ công kích như vậy. Ầm ầm, một tiếng vang lớn, ngọn núi trực tiếp nứt ra, sụp đổ, lộ ra một vết nứt lớn, phía dưới là vực sâu đen như mực, sâu không thấy đáy. Một lúc sau, hàng vạn tu sĩ rời đi, phần đông là dưới cảnh giới tứ cực, nhưng vẫn còn rất nhiều người lưu lại, bọn họ đang chờ đợi thánh địa ra tay, giống như là vô cùng vô tận. Không đúng, Linh Bảo Thiên Tôn trấn phong tứ chi của cổ thi tại nơi kiếm môn này. Trong tứ chi đó không có gì tinh hoa sinh khí đáng để rút ra. Hẳn là đã bị kiếm khí phá hủy rồi, sao lại còn có âm khí mãnh liệt như vậy? Tán tu trong đám người có người kinh ngạc nói. Tứ chi cổ thi đã bị phá hủy, nhưng âm khí này chỉ là một tia còn sót lại, vốn sẽ bị kiếm khí từ từ làm tiêu tán, nhưng trận thế ở đây bị mở ra, kiếm khí phát tiết đi, âm khí còn lại tự nhiên tiết lộ ra. Thanh âm ùng ùng vang lên, hùng vĩ vô cùng, chấn động đến mức tai mọi người ong ong, lại là từ chiếc cổ chiến xa do 9 đầu kỳ lân thú kéo đến truyền ra. Đây là thánh chủ Hỏa Thần Điện đang nói chuyện. Gấp Gáp Ca ánh mắt lóe lên nhìn vực sâu âm khí không ngừng bốc lên. Thở dài, nói, không được, thấy cảnh tượng này, còn đi đâu được nữa? Cửu bí đang trước mắt, cần phải xem rõ ngọn ngành mới được. Ầm ầm, ma quật, đây là ma quật, có tán tu sắc mặt tái nhợt kêu lên, dưới vực sâu truyền đến tiếng rít kinh thiên động địa, giống như biển gầm, tựa như có thiên quân vạn mã đang xông tới, toàn bộ đại địa đều bắt đầu chấn động, từng đợt âm khí trực tiếp từ dưới đất vọt lên, như gió lạnh, luồng khí lạnh đột kích, dù là tu sĩ cũng lạnh đến toàn thân phát run, rất nhiều tu sĩ tu vi thấp kém căn bản không có khái niệm gì về những cường giả đứng ở đỉnh cao nhất của giới tu hành. Sự tưởng tượng của họ về cường giả nhân đạo cực cường giống như những tên ăn mày trong thế tục. Vương triều, những kẻ khó khăn lắm mới có cơm ăn. Tưởng tượng về hoàng đế là mỗi ngày được ăn rất nhiều bánh nướng vậy. Tản ra, mau tản ra, đến giờ khắc này, ví dụ sống sờ sờ đặt trước mắt, rất nhiều người kinh hãi, bay thẳng chạy đi, phút chốc không dám ở lại lâu hơn. Hắn cảm thấy đối phương bình tĩnh như vậy, phần lớn là có chỗ dựa, bằng không tên này sẽ không liều lĩnh như thế. Lão ca, nếu ngươi không đi thì không có cơ hội. Thẩm Ninh nói với Gấp Gáp Ca. Thôi, người cứ nhất quyết như thế, vậy thì tự lo liệu đi a. Thẩm Ninh lắc đầu thở dài, hắn đặt sự chú ý vào vực sâu âm khí đang bốc lên, không còn để ý đến Gấp Gáp Ca nữa. Chẳng lẽ tứ chi cổ thi không bị kiếm khí phá hủy mà lại sinh ra dị biến mới có động tĩnh như vậy? Có người hỏi. Nhìn thấy cảnh tượng này, những tán tu xông lên trước vội vàng lui lại, nhưng vẫn có ít người không kịp, bị âm khí đuổi kịp, trực tiếp như tượng băng vỡ vụn. Chỉ trong chốc lát đã có hàng trăm hàng ngàn người bị âm khí ăn mòn chết cóng. Mau rời đi, nơi đây không phải chỗ chúng ta có thể vào. Có người quát lên, đến giờ khắc này, nhìn thấy âm khí như vậy, bọn họ mới nhận ra nơi đây rốt cuộc là chỗ nào. Ầm ầm, tê, nhiệt độ đã hạ xuống đến mức ngay cả Thẩm Ninh với thể chất này cũng cảm thấy lạnh lẽo. Mà âm khí trong kẽ hở vẫn đang kéo dài bốc lên. Vừa vặn trái ngược, tình huống này vừa vặn chứng minh tứ chi cổ thi bị hủy diệt. Chính là vì bị hủy diệt, nên mới xuất hiện âm khí đậm đặc như vậy, nếu không âm khí sẽ ngưng tụ trên thi thể, sẽ không dễ dàng phát tiết ra như vậy. Có người nói, mọi người thấy cảnh tượng này không khỏi hít một hơi lạnh. Đây là một vị tu sĩ cảnh giới tứ cực, lại bị âm khí đối mặt liền chết cóng. Có người quát lớn, lập tức tất cả tán tu xông lên đều vội vàng lui lại. Sợ bị âm khí đuổi kịp, âm khí đó thật sự quá kinh khủng. Âm khí kéo dài bốc lên, đen đặc như mực, nhìn đến nỗi người ta rùng mình. Bầu trời rất nhanh bị âm khí nặng nề bao phủ, lấy ngọn núi sụp đổ làm trung tâm, phạm vi mấy dặm đã trở thành một mảnh đen kịt, dù cho nhiều tu sĩ trên người tỏa ra ánh sáng, cũng khó có thể chiếu sáng bóng tối này. Lại là một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt, âm khí dưới vực sâu như thủy triều dâng lên, nồng đậm vô cùng, phủ đầy trời đất, xông lên phía trước vài tên tán tu căn bản không kịp né tránh, trực tiếp bị âm khí đông cứng thành vụn băng, đầy trời âm khí đen đặc như mực, trực tiếp che phủ bầu trời, ban ngày trở thành đêm tối. Đưa tay không thấy năm ngón, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, như trời đông giá rét, tu sĩ tu vi thấp kém căn bản không chống nổi cái lạnh này. Không ít người tại chỗ bị âm khí ăn mòn, một đạo thanh âm bình thản truyền đến, là vị lão giả thiên sư kia đang nói chuyện, không sai, nhưng dù là âm khí cũng không dễ đối phó, cổ thi bị trấn áp, tự nhiên có oán khí cùng âm khí kết hợp, vực sâu dưới đất này chỉ sợ có số lượng lớn âm vật sinh ra. Trên ngọn núi Tinh Thần Tông cũng truyền đến một đạo thanh âm to lớn. Đạo huynh nói phải. Ta đã cảm nhận được sự tồn tại của âm vật, mấy vị cường giả lần lượt lên tiếng, để mọi người hiểu tình huống, nhưng rất rõ ràng, bọn họ không phải cố ý giảng giải cho đông đảo tán tu, mà là một loại thảo luận bình thường giữa các cường giả cung cấp. Chỉ là không che giấu âm thanh mà thôi, nên bị mọi người nghe thấy. Sau khi vị cường giả Tinh Thần Tông nói xong không lâu, đột nhiên trong thế giới đen kịt truyền đến một tiếng kêu thảm buồn bã. Chương 68, âm binh, a, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang khắp bốn phương, ngay sau đó giống như đẩy quân bài domino. Đủ loại tiếng hét kinh hãi, tiếng kêu thảm thiết, âm thanh kim thiết va chạm vang vọng khắp nơi, bởi vì âm khí phủ đầy trời đất, dù là tu sĩ cũng không nhìn rõ sự vật xa xa. Cho nên mọi người căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Tiếp đó chỉ nghe thấy tiếng kêu sợ hãi này, phanh, Thẩm Ninh cảm thấy sau đầu có một luồng gió lạnh đánh tới. Hắn lập tức quay đầu đánh một quyền, sau đó cảm thấy nắm đấm đụng phải một binh khí vô cùng sắc bén. Một cỗ hơi lạnh thấu xương đánh tới, gần như muốn đông cứng máu của hắn, xoẹt xoẹt. Nắm đấm Thẩm Ninh bị binh khí đó cắt rách một lỗ nhỏ, một giọt máu chảy ra, dính vào binh khí đó, trong nháy mắt liền phát ra tiếng vang mạnh mẽ, giống như lửa than ném vào trong nước, âm khí băng hàn trong nháy mắt bị nung chảy, mượn ánh sáng trên người, Thẩm Ninh thấy được hình dạng kẻ tấn công, đó là một tồn tại hình người với sắc mặt vô cùng tái nhợt. Toàn thân mặc giáp trụ, trên tay một cây trường mâu, khóe miệng đang rỉ máu, trên đầu đội một cái mũ giáp đẫm máu, trên mặt mang nụ cười quỷ dị, trên người nó không cảm nhận được bất kỳ tức giận nào. Chỉ có tử ý băng lãnh, loại khí tức này Thẩm Ninh từng tiếp xúc qua, trong luân hồi ấn trong cơ thể hắn cũng có khí tức tương tự. Nhưng tử khí trong luân hồi ấn đáng sợ hơn. Âm binh, nói dễ nghe đấy, ngươi tới bắt hai con giòi bọ này thử xem. Thẩm Ninh liếc xéo nói, tiếp đó, ngọn lửa đó vọt tới thân âm binh, giống như dầu đổ vào lửa, trong nháy mắt thiêu đốt nó, một lát sau đoàn âm khí đó bị luyện hóa, chỉ còn lại mấy con giòi bọ rơi trên mặt đất. Âm binh nhìn thấy lửa đó lập tức phát ra tiếng kêu chói tai, nhanh chóng lui về phía sau. Đồng thời âm khí trong miệng nó ngưng tụ thành giòi bọ hóa thành một dòng lũ lớn. Vọt lên, đón nhận ngọn lửa, trong nháy mắt bị ngọn lửa luyện sạch sẽ. Thẩm Ninh lập tức nghĩ đến loại sinh vật này, hắn không khỏi hít một hơi lạnh, lập tức lùi lại, kéo dài khoảng cách với âm binh này. Cái nửa đầu còn lại vẫn mang nụ cười quỷ dị, mà đầu rơi xuống đất cũng đột nhiên quay về phía Thẩm Ninh. Một con mắt trắng dã chuyển động, nhìn chòng chọc vào Thẩm Ninh, trên mặt tái nhợt không có sinh khí vẫn là nụ cười quỷ dị. Mẹ nó, Thẩm Ninh giận mắng một tiếng. Thu hồi ngân sắc thiên qua, xông lên đánh mạnh một quyền, trực tiếp đập nát nửa mặt của âm binh mang nụ cười quỷ dị đó. Sau đó hắn đá một cước, trực tiếp đá cho âm binh đó tan nát. Bây giờ, xung quanh nhìn thoáng qua, vực sâu đen kịt vẫn đang bốc lên âm khí, từng đội âm binh từ vực sâu dâng lên, có hình người, có hình dạng kỳ quái, trên thân đều mặc giáp trụ, như thủy triều vọt tới, tiếng la giết vang lên khắp nơi, hầu hết mọi người đều xông lên phía trước, những âm binh đó dù tới hung hãn, nhưng lập tức không chống nổi. Vừa rồi mượn âm khí che khuất, chúng có thể ra tay bất ngờ, nhưng bây giờ, các tu sĩ đã qua cơn ngạc nhiên, những âm binh này không phải là đối thủ. Phía trước vô số âm binh và tu sĩ giết chóc lẫn nhau. Mặt đất tràn đầy xác chết, âm binh dù yếu nhất cũng có tu vi tứ cực, mạnh hơn thậm chí có thể đánh ngang tay với tu sĩ cảnh giới tiên đài. Thẩm Ninh thấy vậy nhíu mày, lại bắn ra một luồng lửa luyện hóa chúng, nhìn thấy cảnh tượng này, gấp gáp ca bên cạnh nói, những giòi bọ này bản chất là âm khí biến thành, kỳ thực cũng giống như những âm khí bên cạnh ngươi. Ngươi không cần để ý như vậy, muốn nhìn thấu bản chất của nó, không cần để ý đến biểu tượng. Giết a, hai người ở đây nửa ngày chỉ gặp một âm binh, đã là may mắn rồi. Bây giờ bốn phía bị âm khí che khuất, ai cũng không biết bao nhiêu âm binh đang lao tới. Bây giờ xung quanh hỗn loạn tưng bừng, đủ loại âm thanh ồn ào vô cùng, Nguy rồi, chúng ta có thể bị âm binh bao vây. Gấp gáp ca nói, hắn vừa rồi lui còn nhanh hơn Thẩm Ninh. Khi Thẩm Ninh quay đầu đánh một quyền, lão này đã nhảy đến phía sau Thẩm Ninh. Hắn lấy ra một thanh trường đao màu bạc từ đạo cung. Trong tình huống này hắn cũng không sợ người Hỏa Thần Điện phát hiện. Lập tức xông lên phía trước đánh tới. Khanh, âm thanh trong trẻo truyền đến. Trường đao của âm binh bị chặt ra một lỗ hổng. Phía sau, nhiều tán tu thấy vậy cũng theo sát giết lên. Hơn 100 vạn tán tu tuyệt đối là một lực lượng đáng sợ. Vừa rồi bị áp chế chỉ là một phần nhỏ ở phía trước mà thôi. Nhưng điều này không thể dọa được nhiều tán tu phía sau. Khanh, khanh, khanh, âm thanh như rèn sắt truyền đến. Trên binh khí của âm binh xuất hiện liên tiếp vết nứt. Sau đó bị chặt gãy, mà bên cạnh đông đảo tán tu đã có số lượng lớn âm binh tràn tới. Vị trí Thẩm Ninh không gần phía trước, nhưng vẫn có âm binh tới đây. Có thể thấy được tình huống phía trước thảm liệt đến mức nào. Xác âm binh tan nát, rơi xuống đất, nhưng vẫn chưa chết. Từng mảnh thân thể phân tán lơ lửng trước mặt Thẩm Ninh không xa, ngưng tụ lại với nhau. Cái mặt tái nhợt đó há miệng im lặng, mang nụ cười độc ác, ròi bọ từ bên trong bùng lên. Đây chỉ là âm khí ngưng tụ thành, dù sắc bén kiên cố, nhưng làm sao so sánh được với binh khí xen lẫn đại la ngân tinh này. Cuối cùng có người không chịu nổi, một đạo thanh âm vang vọng xa xa. Vô Lượng Thiên Tôn, hùng vĩ vô cùng, như thần linh trên trời giáng xuống pháp chỉ. Trong nháy mắt, âm khí nồng đậm đen đặc như mực tan rã như băng tuyết. Bầu trời phía trên xuất hiện trở lại, mọi người lại nhìn thấy 10 mặt trời. Với sức mạnh thân thể biến thái của Thẩm Ninh, chuôi thiên qua này hầu như đè lên âm binh cảnh giới tứ cực. Âm binh liên tiếp lui về phía sau, trực tiếp bị Thẩm Ninh chặt mất nửa cái đầu, khiến cho cái mũ giáp rơi xuống đất. Thẩm Ninh hít sâu một hơi, nói, ta muốn xem âm binh này rốt cuộc là thứ gì. Giết, nhân mã thánh địa hành động, mấy ngàn kỵ sĩ Hỏa Thần Điện lao tới, trực tiếp hướng vực sâu phóng đi. Dọc đường tất cả âm binh trong nháy mắt bị xé nát. Không ai có thể ngăn cản lực lượng này. Dương Cương sức mạnh ở đâu? Thẩm Ninh thốt lên, trong tay liền dâng lên một đoàn ngọn lửa màu vàng, đó là thần lực của hắn ngưng tụ mà thành, vừa mới xuất hiện liền khiến nhiệt độ chung quanh tăng vọt. Thẩm Ninh liền đem hỏa diễm ném về phía đám âm binh kia, mà những âm binh này chỉ là từ một tia âm khí và oán khí lưu lại trong thân thể cổ thi xưa kia, sau mấy 100 vạn năm mới hóa sinh ra, bởi vậy có thể thấy được cổ thi xưa kia có uy năng kinh khủng đến nhường nào. Lần đầu tiên chứng kiến quỷ vật trong truyền thuyết, Thẩm Ninh cảm thấy tê cả da đầu, dù hắn hiện giờ đã là tu sĩ, lần đầu chứng kiến loại vật này, trong chốc lát cũng khó lòng bình tĩnh đối mặt. Đây là âm khí ngưng tụ thành sinh linh, chỉ cần âm khí còn tồn tại, sẽ rất khó diệt trừ chúng, nhất định phải dùng Dương Cương sức mạnh luyện hóa chúng. Thẩm Ninh vội vàng nói với Cấp Bách Ca phía sau. Cấp Bách Ca nghe vậy, ngượng ngùng cười, cũng không đáp lời. Thẩm Ninh cùng Cấp Bách Ca cũng xông lên phía trước, nhưng họ vẫn giữ sự cảnh giác, từ từ tiến vào phía sau đại quân. Thẩm Ninh để ý thấy, mấy ngàn kỵ sĩ Hỏa Thần Điện xông lên trước khi đến vực sâu cũng chậm lại, từ từ tụ lại phía sau. Ầm ầm, trên bầu trời vang lên tiếng sấm, các nhân vật Hỏa Thần Điện bắt đầu hành động, hầu như cùng lúc đó, các thánh địa khác cũng bắt đầu hành động, họ đi theo đại quân tán tu tiến về phía trước, giữ vị trí không quá gần đầu cũng không quá gần cuối. Mà phía sau họ, chính là những kẻ mà Thẩm Ninh và những người khác định đục nước béo cò. Chương 69 Thánh tử thánh nữ, giết a, tiếng la giết vang lên từng đợt, tất cả mọi người đều hướng về vực sâu xuất hiện giữa khe núi đổ xô. Âm khí trong vực sâu bị từng luồng lực lượng mạnh mẽ đánh lui. Tán đi, tinh luyện, đám âm binh đông đúc cũng bị tiêu diệt hầu hết, căn bản không thể ngăn cản dòng người tu sĩ này, hơn 1 triệu người xung kích, cảnh tượng hùng vĩ biết bao. Phủ thiên cái địa, đông nghìn nghịt toàn là tu sĩ, không thấy điểm cuối, đến khi Thẩm Ninh và Cấp Bách Ca đến trước vực sâu. Nơi đây đã là xác chết chất đầy, có xác người, và một số là thi thể tàn tạ của âm binh, loại sinh vật hóa sinh từ âm khí này, nếu không có đủ âm khí nuôi dưỡng sẽ chết, đã có không biết bao nhiêu người xông vào, tiếng oanh minh từng đợt vọng lên từ vực sâu. Đó là sự chiến đấu giữa những tồn tại mạnh mẽ trong đám âm binh và các cường giả nhân loại. Cả vực sâu đều rung chuyển dữ dội, đất đá rơi xuống từng tảng lớn, không gian đen kịt dưới vực sâu được chiếu sáng bởi đủ loại hào quang. Thẩm Ninh không nhanh không chậm nhảy xuống vực sâu, rơi xuống không biết bao nhiêu trượng, dọc đường gặp vài tên âm binh sót lại cũng thuận tay tiêu diệt. Đáp xuống đất, phát hiện dưới chân xác chết đã chất thành núi, không biết đã có bao nhiêu người chết, phía trước là núi thây biển máu, ngay cả thánh chủ sư thúc của Hỏa Thần Điện cũng ra tay. Hắn giận dữ gầm lên một tiếng, đưa tay chỉ về phía 10 vầng thái dương trên trời, 10 đạo ánh lửa liền bắn xuống, hừng hực thái dương chân hỏa trong nháy mắt quét qua toàn bộ vực sâu. Không phân địch ta mà công kích, vô số âm binh và tán tu thê lương kêu gào bị thiêu chết. Lão giả Thiên Sư Đạo thấy thế cau mày, đưa tay quang phất trần, một mảng thanh quang vẩy ra, chặn ngọn lửa kinh khủng kia. Lão giả trầm giọng nói, "Đạo huynh, có phần quá tay rồi, chỉ là vài con kiến hôi mà thôi, chết thì chết." Vương giả Hỏa Thần Điện lạnh lùng nói, không hề để tâm, căn bản không coi tính mạng các tán tu này ra gì. Các tán tu thấy cảnh này chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát. Nhiều người vội vàng lùi lại, tránh xa những người Hỏa Thần Điện. Trong đám tán tu không phải không có nhân vật tuyệt thế, nhưng thấy cảnh này họ cũng không lên tiếng, có lẽ trong lòng họ cũng chẳng coi trọng tính mạng những tán tu yếu ớt này. Đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn ngủi, hiện giờ khắp nơi đều đang chiến đấu, ngay cả người như thần tử Hỏa Thần Điện cũng giết đến điên cuồng. Toàn thân chìm trong ngọn lửa, như một tôn thần linh, áo giáp đỏ rực như ngọc cửu thiên đúc trên người hắn ánh sáng lưu chuyển. Chỉ cần hắn vung tay một cái là có thể giết chết một đám âm binh. Âm binh bình thường căn bản không phải đối thủ của hắn. Cấp Bách Ca ánh mắt rất tinh tường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thấy Thẩm Ninh nhìn về phía Thánh Nữ Thiên Thần Giáo, hắn chế nhạo nói, ta nói tiểu đệ a, có phải hay không để ý đến thánh nữ kia? Nếu thích, thì trực tiếp cướp đi. Đào Hoa Thiên Thần Giáo thánh nữ làm vợ, chẳng phải rất có cảm giác thành tựu. Sách, còn giả vờ với ta, vừa nãy ta thấy mắt mày ngươi sắp rớt xuống rồi. Người trẻ tuổi, lúc nào cũng miệng mép, phải biết nữ sắc chính là lưỡi dao sắc bén a. Cấp Bách Ca một bộ dáng vẻ từng trải đời, ngươi cũng chẳng trẻ nữa sao? Ta khuyên ngươi tự lo liệu, nếu bị người ta nghe thấy, gây phiền phức cho cả hai ta cũng mặc kệ. Thẩm Ninh nhắc nhở, đây là Thánh Nữ Thiên Thần Giáo, nàng cùng Thánh Tử Thiên Thần Giáo cùng tiến cùng lui, hai người xông pha giữa đám âm binh, rất nổi bật, phía sau họ có các nhân vật thế hệ trước của Thiên Thần Giáo luôn đi theo. Đề phòng có sức mạnh vượt quá khả năng chống đỡ của hai người tập kích họ. Đừng nói nhảm, ta là loại người đó sao? Thẩm Ninh cả kiếp trước và kiếp này đều là lần đầu tiên thấy nữ tử dung nhan tuyệt sắc như vậy. Không khỏi nhìn thêm vài lần, trên chiến trường, mấy người đó nổi danh, ngay cả các nhân vật lão thành cũng không thể che khuất phong thái của họ. Không phải vì họ mạnh hơn các nhân vật lão thành, mà hoàn toàn bởi vì phong thái xuất chúng của họ, rất khó không thu hút sự chú ý. Một bên khác, Tiểu Thiên Sư Tiên Phong Đạo Cốt, khí chất cao thượng, nhưng ra tay không hề nương tay, trong lúc giơ tay nhấc chân thanh quang lưu chuyển, những âm binh gặp phải hắn liền như tuyết gặp nắng, trong nháy mắt tan biến. Thánh Tử Tinh Thần Tông toàn thân tỏa kim quang, như thiên thần từ trên trời giáng xuống, mà thánh nữ lại hoàn toàn trái ngược, nàng tỏa ra ánh sáng đen lạnh lẽo, cả người như ma nữ từ địa ngục bước ra, hòa nhập vào âm khí, khó mà nhìn rõ khuôn mặt cụ thể. Thánh Tử Thiên Thần Giáo là một thanh niên cao lớn, mái tóc trắng bay trong gió, khí chất hơi có phần kiêu ngạo khó thuần, ánh mắt mang theo vẻ hoang dã. Còn Thánh Nữ Thiên Thần Giáo, ở đây nữ tu sĩ không dưới 10 vạn, nhưng về dung nhan mà nói hầu như không ai sánh bằng. Nên dù nàng đi cạnh Thánh Tử Thiên Thần Giáo, cũng thu hút không ít ánh mắt của các nam tu sĩ. Theo truyền thuyết, mỗi người Tinh Thần Tông tu luyện đến cảnh giới tứ cực đều phải chọn một chủ tinh tương ứng. Mà Thánh Tử Tinh Thần Tông chọn Thái Dương Tinh, Thánh Nữ chọn Thái Âm Tinh. Một bên khác, Thánh Tử và Thánh Nữ Tinh Thần Tông cũng xuất hiện, hai người bị tinh quang bao phủ, làn da trắng nõn khác thường, đôi mắt đen như mực sâu thăm thẳm, sâu trong con ngươi như hắc động, có thể nuốt chửng mọi ánh sáng. Khục, huynh đệ, ngươi thích người ta làm sao dám tranh chứ? Ta nhường cho ngươi, Cấp Bách Ca nghiêm nghị nói. Xưa nay thánh tử các thánh địa phần lớn sẽ trở thành thánh chủ, mà thánh nữ cũng sẽ phối với thánh tử. Hai người này nếu không phải đang chém giết thì trông thật sự như một đôi tiên nữ. Bên cạnh hắn là một nữ tử váy trắng, dung nhan tinh xảo, xinh đẹp, dáng người thon thả, trên mặt mang nụ cười nhã nhặn, cầm trong tay một thanh trường kiếm bạc, ra tay không mang nhiều sát khí. Cấp Bách Ca nghe vậy vẻ mặt đờ đẫn, rồi cười hắc hắc, bây giờ hỗn loạn như vậy, bọn họ làm sao chú ý đến đây? Lão đệ, ta nói cho ngươi biết, tu sĩ chúng ta cả đời mà không cướp được một thánh nữ làm vợ thì uổng phí cả đời, nắm lấy cơ hội phải xông lên a. Ngươi thấy Thánh Tử Thiên Thần Giáo kia đắc ý thế nào? Cướp tương lai vợ hắn chẳng phải rất có cảm giác thành tựu? Thẩm Ninh liếc xéo hắn, nói, nghe lời lão ca hơn hẳn đọc sách 10 năm, lão ca nói qua có lý, xem như huynh đệ, ta không đành lòng thấy ngươi uổng phí cả đời. Thánh Nữ Thiên Thần Giáo kia sau này sẽ là chị dâu ta, mau xông lên đi, ta ủng hộ ngươi. Hai người họ căn bản không cần bất cứ pháp lực nào, chỉ dùng thân thể chém giết. Quả nhiên như truyền thuyết, thân thể người Tinh Thần Thánh Địa vô cùng cường tráng, Tinh Thần Bất Diệt Thể quả là tuyệt học, người này võ lực cực kỳ xuất chúng, một cây đại kích giữa đám âm binh tung hoành, dù gặp âm binh tu vi cao hơn cũng có thể giải quyết trong 10 chiêu. Tay hắn cầm một cây đại kích đen nhánh, mang theo sức mạnh tà ma, chỉ cần nhìn thấy thôi cũng như muốn hút hồn người ta đi. Ngươi là sợ bị người ta đánh chết à? Mắng người mà không tìm đúng khuyết điểm. Thẩm Ninh vừa trò chuyện với Cấp Bách Ca, vừa ra tay mạnh mẽ, liên tiếp đánh ngã mấy tên âm binh, nhìn đám âm binh không ngừng xông lên, hắn không khỏi thở dài, đều là đồ vật âm phủ. Chương 70 Tuyệt Thế Bích Lạc Vương, âm binh tuy đông, nhưng vẫn rất khó cản bước chân của nhiều người như vậy. Nhất là trong đó còn có mấy thế lực lớn, theo các vương giả đứng đầu lần lượt ra tay, âm binh nhanh chóng bị tiêu diệt, mặt đất trống trải, số lượng tu sĩ lập tức giảm một nửa, còn chưa thấy bóng dáng Cửu Bí, đã chết nhiều người như vậy. Trong chốc lát, không ít người trong lòng đánh trống, họ không thể không suy tính, hiện giờ chỉ ở cửa kiếm trận đã chịu tổn thất nặng nề như vậy. Nếu tiếp tục vào trong, sẽ còn gặp nguy hiểm lớn đến mức nào? Một số người rất quả quyết, trực tiếp rời đi, hướng lên vực sâu, rời khỏi nơi này, còn lại đều trầm mặc, đã đến đây, không vào trong xem kết quả, ai cam tâm. Khi âm khí tan đi như thủy triều, trước mắt xuất hiện một phiến cửa đá khổng lồ, trên cửa là một chữ cổ màu máu, mang theo sức mạnh tà ác, chỉ cần nhìn thôi cũng như thấy núi thây biển máu. Một thân ảnh khổng lồ sừng sững giữa trời đất, trong tay cầm một thanh trường kiếm đỏ sẫm, dưới chân là vô số xác chết, máu vàng, tím, đen, đỏ tụ lại thành sông, là Lục Tiên Môn, kiếm trận Linh Bảo Thiên Tôn, chia làm Chu Tiên Môn, Lục Tiên Môn, Tuyệt Tiên Môn, Hãm Tiên Môn bốn cửa. Hiện giờ vào Lục Tiên Môn này, mới thực sự vào trong kiếm trận, chư vị hãy suy nghĩ kỹ, lão giả Thiên Sư Đạo giải thích cho mọi người, sau Lục Tiên Môn là sương mù mịt mù, không nhìn rõ gì cả, từng chút âm khí tỏa ra từ cánh cửa đó, nhìn kìa, trước đây kiếm khí và âm khí cũng từ kiếm môn này tỏa ra. Quả nhiên sức mạnh kiếm trận đã suy yếu nghiêm trọng, nếu không thì không đến mức xảy ra tình trạng này, dù sao đây không phải là Chu Tiên kiếm trận thực sự. Nếu là Chu Tiên kiếm trận thực sự đặt ở đây, e rằng dù tập hợp toàn bộ lực lượng thần châu cũng khó công phá kiếm trận này. Bích Lạc Vương bước vào sau cửa đá, nơi đây lập tức náo nhiệt, là nàng, Bích Lạc Vương, có người dẫn đầu thì có người đi theo, các tu sĩ cuối cùng đều động lòng, nối đuôi nhau vào, rất nhanh hơn phân nửa người đều vào trong, thế hệ tu sĩ trước đó rất coi trọng nàng, cho rằng thánh nhân cũng không thể ngăn cản nàng, con đường của nàng sẽ vô cùng rộng lớn, từng có một vị nhân vật cấp giáo tổ nhìn nàng một cái, rồi nói tích lũy của nàng rất thâm hậu, đợi khi đạo ngân cửu lê đại đế tiêu tan, sự áp chế của đại đạo tan vỡ, nàng sẽ nhất phi trùng thiên. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nghe người xung quanh thì thầm, Thẩm Ninh mới biết được thân phận vị vương giả nữ này. Nàng là nổi tiếng Bích Lạc Thanh Thiên Thể, trăm năm trước là thiên kiêu một đời, được xưng là nữ vương giả đệ nhất thần châu. Ta tuy lưu vi không bằng Bích Lạc Vương, nhưng khí phách không thua nàng, không thể để một nữ tử hạ mình, nếu không hôm nay chúng ta ở đây nhiều nam nhân như vậy. Còn mặt mũi nào mà nói, có người nói, bước một bước vào cửa đá, huống chi, theo truyền thuyết lịch sử mà xem. Trận pháp Linh Bảo Thiên Tôn này vốn là để lại cơ duyên cho thế nhân. Dù trong đó có nguy hiểm, e rằng phần lớn là khảo nghiệm, chứ không phải loại trận pháp nhất định phải giết người. Không phải tất cả vương giả chảm đạo đều có thể mang danh hiệu vương. Xưng hô như vậy, có thể được gọi là vương, cũng là cường giả đỉnh cao trong các vương giả chảm đạo. Vương giả chảm đạo bình thường, dù tự phong làm vương, cũng rất khó được mọi người công nhận. Càng làm người ta kinh ngạc là, Bích Lạc Vương chỉ là một tán tu, không có bất cứ bối cảnh nào, chỉ bằng một mình tu luyện đến bước này. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, trong các tán tu thần châu không phải không có vương giả, nhưng phần lớn là nam, nữ rất ít, mà nữ vương giả trẻ tuổi và xinh đẹp như nàng, lại xuất thân là tán tu, hầu như không thể tồn tại, nhưng nàng thực sự xuất hiện, khiến mọi người kinh ngạc, trước khi nàng trưởng thành, nhiều người để ý đến nàng, đợi nàng chảm đạo rồi, không ai còn có ý đồ với nàng nữa, chúng ta là một đám đại nam nhân, chẳng lẽ lại không bằng một nữ tử, có người không phục nói, cũng đi theo vào cửa đá, chết sống có số. Giàu sang do trời, đã đến đây rồi, còn nói gì tiến thoái, không thấy buồn cười sao? Một nữ tu sĩ lên tiếng, nàng mặc chiến giáp xanh lam không biết làm từ chất liệu gì. Mảnh giáp sáng bóng ôm sát thân thể mềm mại, phác họa đường cong xinh đẹp, dung nhan tinh xảo, tóc xanh búi cao, da thịt mịn màng, trên mặt là vẻ cao ngạo và khinh thường nhàn nhạt. Thẩm Ninh ý thức được mình đã lỡ lời, bèn im lặng không nói, xoay người sang chỗ khác, trực tiếp lui về phía sau, để não trước đối với hắn. A, ta lúc nào đại chiến thành tiên lộ? Chờ đã. Làm sao ngươi biết thành tiên lộ? Gấp gáp ca nghe vậy vô cùng kinh ngạc, con mắt trợn thật lớn, liên tục truy vấn Thẩm Ninh. Cửu bí, tất yếu có ta một phần. Một người lãnh khốc nói, cũng tiến nhập cửa đá, sau đó lục tục có người đi theo vào. Một lát sau, liền có hàng trăm hàng ngàn người bước vào trong cửa đá. Thẩm Ninh nghe vậy khóe mắt run rẩy hai cái, nhìn một chút vị Bích Lạc Vương sắc mặt vô cùng lạnh lùng. Khí chàng cường đại dị thường, nói, đừng, ta vô phúc hưởng thụ, vẫn là lão ca ngươi tới đi. Lão ca ngươi tư chất ngút trời, từng đại chiến thành tiên lộ, cũng chỉ có ngươi mới có thể xứng với vị nữ vương giả kia. Đại gia tới đây vốn là vì tìm kiếm cơ duyên, tất nhiên cơ duyên ở trước mắt, nào có không hướng về phía trước đạo lý, ai cũng biết trên đường có hung hiểm, nhưng ai cũng không thể từ bỏ, dù cho trước mắt là một tòa thiên tôn trận pháp, cũng khó có thể ngăn trở lòng tham lam của mọi người. Chỉ dùng trăm năm liền trở thành chảm đạo vương giả, cùng rất nhiều ngàn năm trước nhân vật già cả sánh vai. Điều này quả thực chấn kinh không ít người. Phải biết rất nhiều cùng nàng cùng thế hệ tranh phong thiên kiêu trăm năm đi qua cũng bất quá hóa long, tiên nhất cảnh giới mà thôi, chính là một chút đã từng theo đuổi nàng thánh địa thủ đồ. Cho tới bây giờ cũng bất quá miễn cưỡng đặt chân tiên nhị. Ở trước mặt nàng căn bản không ngẩng đầu lên được, Bích Lạc Vương quả nhiên là người có đại khí phách, mặc dù là một đời trước thiên kiêu, nhưng không hề nghi ngờ, kẻ tranh hùng trên đế lộ tất có nàng một chỗ cắm rùi. Nhìn thấy nữ tử này, ta đột nhiên cảm giác được cái gọi là thánh nữ cũng bất quá như thế. Nếu như cua được nàng, đời này đều không cần buồn. Tục ngữ nói, nữ đại tam, ôm gạch vàng, nữ đại trăm, Bay thẳng tiên, lão đệ a, ta xem trọng ngươi, gấp gáp ta bỗng nhiên thở dài một tiếng nói, không nghĩ tới nàng càng như thế quả quyết. Chung quanh rất nhiều người nói nhỏ, bọn hắn kinh thán không thôi nhìn xem Bích Lạc Vương từng bước đi vào cánh cửa đá kia. Sương mù sôi trào một chút, rồi biến mất không thấy gì nữa, nàng di chuyển thon dài thẳng hai chân, vậy mà trực tiếp hướng vào trong lục tiên môn đi đến. Mảy may cũng không có cố kỵ, nếu như không phải là vì cho thế nhân cơ duyên, Linh Bảo Thiên Tôn đã sớm trực tiếp đem cổ thi trấn sát xong việc. Hà tất phiền toái như vậy, chỉ là, thời đại quá lâu đời, dẫn đến rất nhiều người đều căn bản không rõ ràng, đúc xuống Chu Tiên kiếm trận Linh Bảo Thiên Tôn đến tột cùng là vị Thiên Tôn như thế nào. Vị cực đạo cường giả này tuyệt không như bình thường đại đế nhân từ như vậy. Thiên khung rung động ầm ầm, hiện ra hỗn độn khí cổ chiến xa nghiền ép mà qua. Hỏa Thần Điện Thánh Chủ Sư Thúc cũng động, hắn ngồi ở trong chiến xa, lóe lên một cái rồi biến mất, tiến nhập cửa đá, sau lưng mấy ngàn Hỏa Thần Điện kỵ sĩ theo đuôi tiến vào. Hỏa Thần Điện thần tử cũng ở trong đó. Sau đó, giống như là một loại tín hiệu nào đó, còn lại mấy cái thánh địa nhân mã cũng động, lần lượt tiến vào tòa cửa đá kia. Đi thôi, nếu đều đến nơi này, cũng không thể ngừng chân không tiến. 91 trong, thật là khiến người ta tâm động a. Thẩm Ninh Từ Tốn nói, cũng đi theo đám người tiến nhập trong cửa đá. Chương 71 Vạn Linh Thây Nằm, Thẩm Ninh cùng cấp bách ca cất bước đi vào trong cửa đá kia. Tiến nhập tòa kiếm trận hung danh hiển hách này, trước mắt sương mù màu trắng một lần đằng, Thẩm Ninh liền nhìn thấy mình đã ở vào một vùng trời mới. Trước mắt là một mảnh màu đỏ sậm thế giới, trên bầu trời phảng phất đang nhỏ máu, một khỏa huyết sắc thái dương treo lơ lửng trên cao, phía trước là mênh mông bát ngát vùng quê, trống trải và yên tĩnh, có một loại quỷ dị tĩnh mịch, chẳng lẽ là bị truyền tống đến trong một thế giới khác? Hay là thế nào chuyện? Thẩm Ninh lẩm bẩm nói, ân, hắn kinh nghi một tiếng, đột nhiên phát hiện có cái gì không đúng, nhìn lại, sau lưng không có một ai, nguyên bản lúc đi vào cửa đá kia vẫn còn đó, một mực theo sau lưng cấp bách ca cũng không thấy. Lớn như vậy trống trải trong trời đất chỉ còn lại một mình hắn. Có ý tứ, hy vọng hắn tự cầu nhiều phúc đi. Trầm mặc một lát sau, Thẩm Ninh nói, hắn xoay người sang chỗ khác, hướng về phía trước đi đến, mặc dù trước mắt phiến thiên địa này rộng lớn vô biên, để cho người ta khó mà nắm lấy, nhưng Thẩm Ninh trực giác nói cho hắn biết, hẳn là đi lên phía trước, đất đai dưới chân là màu nâu đỏ, tựa như máu nhiễm vào đồng dạng, thổ địa trên khe rãnh ngang dọc, phảng phất khô khốc lòng sông, khi thì có màu đen gió lốc nổi lên, phát ra ô khiếu thanh âm. Thê lương chi tình quanh quẩn tại trong lòng người, Thẩm Ninh sải bước đi thẳng về phía trước, xúc địa thành thốn, một bước 10 trượng, rất nhanh liền rời đi phiến khu vực này. Trận pháp này, đến tột cùng muốn làm gì đây? Dọc theo đường đi Thẩm Ninh tự hỏi, trong truyền thuyết Linh Bảo Thiên Tôn trong kiếm trận tràn đầy sát cơ. Phàm vào trận giả cơ hồ không có khả năng còn sống rời đi. Mà bây giờ tình hình này nhưng có chút quỷ dị, nhìn thế nào cái này cũng không giống là đang ở trong kiếm trận. Linh Bảo Thiên Tôn bố trí thủ đoạn như vậy đến tột cùng là muốn làm gì? Đi tới, sắc trời từ từ mờ tối, trên mặt trời tựa như bịt kín một tầng miếng vải đen. Trên mặt đất dần dần bắt đầu dâng lên một loại màu đỏ sậm sương mù. Là Linh Bảo Thiên Tôn đã từng giết qua sinh linh sao? Nghe nói Chu Tiên tứ kiếm trên khắc vẽ lấy 4 bức đồ. Trong đó một bức chính là Vạn Linh Thây nằm tràng cảnh. Vô số thi thể ngã trên mặt đất, đủ các loại máu tươi hội tụ thành sông. Một đạo thân ảnh to lớn cầm trong tay một thanh trường kiếm nhỏ máu sừng sững ở trong núi thây biển. Máu, sát ý có thể nứt thượng thương. Ánh sáng vô lượng ở trên người hắn tràn ra, khí thế của nó khó mà nói nên lời. Dưới mắt, tình cảnh này không phải liền là phục khắc phía trước nhìn thấy hình ảnh kia sao? Chẳng qua là nằm dưới đất thi thể đứng lên, sống lại, Thẩm Ninh phát hiện mình đã bị đủ loại sinh vật bao vây. Loại sương mù đỏ sậm kia không giống như là vật hữu hình, mà là một loại vô hình đạo vận, trực tiếp có thể ảnh hưởng tâm linh của người ta, để cho người ta trở nên vọng động, muốn sát lục, liếc nhìn lại, không nhìn thấy đâu, tất cả đều là đủ loại đủ kiểu sinh vật, vô thiên cái địa, có hình người. Có long hình, chính là có một kim xí đại bằng, có nhưng là một vạn túc ma chu, càng có chu yếm, cùng kỳ mấy sinh vật trong cổ thư ghi lại, đây chẳng lẽ là một loại khảo nghiệm? Thẩm Ninh không khỏi sinh ra nghi vấn như vậy, bởi vì hắn phát hiện, những sinh vật này, mỗi một bộ tu vi đều cùng hắn giống nhau, toàn ở đạo cung tứ trọng thiên cảnh giới, một cỗ sát lục, khát máu thú tính từ trong lòng của hắn dâng lên, để cho hắn nhịn không được có loại xé rách trước mắt hết thảy xúc động. Đủ loại đủ kiểu sinh vật, có khổng lồ như dãy núi, có nhỏ bé như sâu kiến. Vô số đạo khí huyết liên kết, vô thiên cái địa đè tới, để cho Thẩm Ninh không thở nổi. Sau đó, Thẩm Ninh liền nhìn thấy những huyết nhục, xương cốt nhanh chóng xếp cùng một chỗ, tiếp đó tạo thành từng cái sinh vật, bình thường tâm trí không kiên định tu sĩ, tại loại nghiền ép này sẽ trực tiếp hỏng mất, rất khó chống cự, đây quả thực là đang mở trò đùa, căn bản vốn không cho người ta đường sống, nếu như thông qua kiếm trận này khảo nghiệm phương thức chính là giết chết tất cả những sinh linh. Này, Thẩm Ninh cảm thấy mình có thể trực tiếp chết ở chỗ này. Đây là không thể nào. Không có người nào có thể đồng thời đối mặt nhiều như vậy đồng cấp sinh vật công kích, còn đem bọn nó toàn bộ đều giết chết, liền xem như Linh Bảo Thiên Tôn cũng không được, cái gọi là vạn linh thây nằm, chết đi cũng không phải chí tôn, bọn hắn có khí tức cường đại vô cùng, đơn giản muốn để người run rẩy, mà có nhưng lại rất nhỏ yếu, nhưng mà rất nhanh, khí tức của bọn hắn từ từ hướng tới nhất trí, toàn bộ đều đến đạo cung cảnh giới. Thẩm Ninh ngừng thở, đóng lại toàn thân lỗ chân lông, không cùng ngoại giới sinh ra bất kỳ khí thể trao đổi. Tính toán ngăn cản loại sương mù ăn mòn này, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, đó căn bản không dùng, đây là một loại uy hiếp, ở đây xuất hiện tất cả sinh vật đều đối hắn mang sát ý. Sát ý liên kết, liền tạo thành một loại đại thế nghiền ép, không đi ra mấy bước, đột nhiên trên mặt đất phát sinh biến hóa, từng đạo vết rách to lớn xuất hiện, đủ loại màu sắc máu tươi từ trong cái khe bừng lên. Màu vàng, màu tím, thanh sắc, màu đen, màu đỏ, thậm chí còn có ngũ thải huyết dịch, nhưng mà, lập tức phía sau hắn trên mặt đất cũng xuất hiện vết rách. Máu tươi từ trong đó tuôn ra, khe hở càng lúc càng lớn, thậm chí có trắng muốt xương cốt cùng huyết nhục từ bên trong tuôn ra. Đây là cái gì? Trong lòng Thẩm Ninh kinh hỏi, nhanh chóng lui về phía sau, gào, giống, hơn nữa, tu vi của bọn hắn toàn bộ đều đến đạo cung cảnh giới. Trước mắt một màn này, có chút quen mắt, Thẩm Ninh tự lẩm bẩm. Lập tức hắn liền nghĩ đến loại cảm giác giống như đã từng quen biết này là từ đâu mà đến. Vừa rồi tại tiến vào lục tiên môn phía trước, hắn nhìn thấy chữ lục kia, trước mắt liền xuất hiện dạng này một bộ tình cảnh, trong lòng Thẩm Ninh mặc niệm đạo kinh, đè xuống loại dục vọng giết hại kia, bước nhanh đi thẳng về phía trước, hắn trong lúc mơ hồ có một tia cảm giác không ổn. Không phải chứ, tuyệt đối đừng nói cho ta biết muốn thông qua khảo nghiệm nhất định phải đem trước mắt những sinh vật này toàn bộ đều giết chết. Thẩm Ninh nhìn xem trước mắt cái này một mảnh rậm rạp chằng chịt đủ loại sinh vật, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Thẩm Ninh dừng bước, trên mặt bắt đầu lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, hắn mở to hai mắt nhìn xem loại sương mù đỏ này, phát hiện tâm thần mình vậy mà trong lúc mơ hồ bị loại sương mù này ảnh hưởng tới. Đủ loại quỷ dị duệ khiếu tiếng vang lên, Thẩm Ninh chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, đầu kịch liệt đau nhức, linh hồn tựa như bị kim đâm một dạng, vô cùng thống khổ. Công kích linh hồn, trong lòng Thẩm Ninh thê gào một tiếng. Hắn vừa khôi phục thị giác, liền nhìn thấy lần lượt từng thân ảnh hướng hắn đánh tới. Toàn thân tựa như hoàng kim kim xí đại bằng một chảo chụp vào đỉnh đầu hắn, như núi cao ma viên một quyền đập tới, nắm đấm che khuất bầu trời, toàn thân tử quang tu sĩ nhân tộc trưởng chỉ như đao. Khai thiên tích địa, ngũ thải huyết dịch hoàng điểu duệ khiếu một tiếng, kinh thiên động địa, bốn phương tám hướng cũng là đủ loại công kích, vô số đạo thần quang đánh tới, mỗi một đạo đều tương đương với một vị đạo cung tứ trọng thiên tu sĩ một kích toàn lực. Hơn nữa, tuyệt không phải loại đạo cung tứ trọng thiên tu sĩ thông thường. Ở đây xuất hiện mỗi một vị cũng là khi xưa thiên kiêu. Đều không phải là nhân vật đơn giản, cho dù là ở vào đạo cung cảnh giới, trong bọn họ rất nhiều cũng có thể đánh ra sức mạnh siêu việt đạo cung. Tùy tiện một cái sinh vật đều có 4, 5 cấm xung quanh trình độ, khoảng chừng mấy ngàn con đủ loại sinh vật đang công kích hắn. Từ trên trời đến dưới đất, chung quanh hắn trong không gian tràn đầy đủ loại sát lục thần quang. Mà nơi xa còn có càng nhiều sinh linh, toàn bộ đều đang vọt tới bên này, bọn hắn không có phát ra công kích, nhưng tuyệt không phải muốn buông tha Thẩm Ninh, mà là vì không công kích đến trước mặt sinh linh. Thẩm Ninh trong nháy mắt liền bị xé nứt, công kích linh hồn, nhục thân công kích, bên dưới đồng thời đả kích, hắn căn bản không thể nào ngăn cản, trong nháy mắt liền bị đánh thành cho bụi, ngay cả xương vụn đều không thừa. Chương 72 vạn linh thây nằm địa. Bây giờ, tại kiếm trận nơi trung tâm nhất, đây là một tòa hỗn độn bao khỏa thạch điện, đại môn đóng chặt lấy, khó mà biết được nội bộ tình huống. Thạch điện bên ngoài là 4 tòa đài cao, phân 4 cái phương vị, riêng phần mình treo một tấm đồ, trong đó chính là có vạn linh thây nằm, chính là có lục tiên chi cảnh. Còn có là đầy trời hồng quang, không giống nhau, thạch điện bên ngoài lờ mờ, tụ tập một đám người, ở trong liền có phía trước xuất hiện hỏa thần điện thánh chủ sư thúc, thiên sư đạo lão giả cùng với thiên thần thánh chủ, tinh thần tông thánh chủ mấy người, còn có càng nhiều phía trước chưa từng xuất hiện, Thẩm Ninh đoạn thời gian trước thấy qua đông bộ yêu tộc vương giả Thanh Giao Vương liền ở trong đó. Bây giờ bọn hắn sắc mặt khó coi dị thường, một đám người đứng tại thạch điện bên ngoài trầm mặc, sắc mặt tái xanh, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, bọn hắn người người khí tức không ổn. Có không ít người trên thân mang theo thương, chật vật không thôi, mà phía trước đi theo đám bọn hắn tới những người kia càng là trên cơ bản đều biến mất không thấy. Hỏa thần điện phía trước tiến vào kiếm trận thời điểm, thanh thế hùng vĩ, mấy ngàn kỵ sĩ, nhưng là bây giờ, hỏa thần điện thánh chủ sư thúc đi theo phía sau người chỉ còn lại 2 cái đại năng. Những người còn lại cũng không thấy, tựa hồ, các đại thánh địa đều gặp đến cực kỳ nghiêm trọng thiệt hại. Nhưng để cho bọn hắn sắc mặt khó coi như vậy cũng không phải gặp thiệt hại, mà là bởi vì, bọn hắn mang tới thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất truyền nhân trên cơ bản đều không thấy. Oanh, khi hắn nhìn thấy trước mắt một nhóm người này lúc, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, vội vàng bay tới, nói, gặp qua chư vị đạo huynh, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nam tử trung niên có chút khẩn trương dò hỏi, từ 4 tấm kiếm môn bắt đầu, phàm là tiến vào 4 tấm kiếm môn này bên trong người. Chỉ cần niên linh không cao hơn 300 tuổi, đều biết tiếp nhận linh bảo thiên tôn khảo nghiệm, có thể thông qua khảo nghiệm người, liền có sảng khoái truyền nhân của hắn tư cách, mà không cách nào thông qua khảo nghiệm người, lại chỉ có thể chết đi. Nếu như thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu thật sự chết tại đây trong trận pháp kia, đối tất cả thánh địa tới nói, là một loại tổn thất không thể lường được. Lúc này, chỉ nghe có người lạnh lùng nói, đạo huynh, ngươi là an toàn, nhà các ngươi thánh tử đâu? Hậu phương đột nhiên bạo phát ra chấn động kịch liệt một hồi. Năng lượng kinh khủng xông ra, một cái sắc mặt uy nghiêm nam tử trung niên từ trong sương mù bay ra. Hắn nhìn chật vật không chịu nổi, trên mặt mang một tia vẻ sợ hãi, trên đầu mũ miệng tranh trách, nửa người thượng đô là huyết, trên đỉnh đầu có một tòa khí tức kinh khủng cổ tháp đang chìm nổi. Cho nên, tất cả đạo thống đều biết đối với một thế hệ này truyền nhân vô cùng xem trọng. Bây giờ mắt thấy nhà mình truyền nhân thân hãm hiểm cảnh, lại không làm được cái gì, bọn hắn đơn giản lòng như đao cát. Sao lại thế này? Nam tử trung niên sắc mặt trắng bệch, khó nén nổi sự bình tĩnh. Điều này cũng là nguyên nhân khiến đám người nơi đây sắc mặt khó coi dị thường. Bởi vì lần này có quá nhiều thế lực lớn, quá nhiều truyền thừa đến đây, cuối cùng chỉ có 4 người sống sót, mà điều này đồng nghĩa với việc những người khác đều đã bỏ mạng. Các thánh điện làm sao có thể chấp nhận điều này? Phải biết, truyền nhân của họ đều đang mắc kẹt ở bên trong, ai cũng không dám chắc chắn rằng truyền nhân của thánh địa mình nhất định có thể vượt qua thử thách đó, trở thành người sống sót duy nhất, chọn lựa truyền nhân. Nam tử trung niên khi nhìn thấy 4 chữ này, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, nhưng ngay sau đó sắc mặt liền tái mét, khi nhìn đến những nội dung phía sau, toàn thân ông ta không thể khống chế được sức mạnh trong người. Khí tức tuôn ra ngoài, khiến mấy vị đại năng xung quanh không khỏi liên tiếp lùi lại. Nam tử trung niên lập tức nhận ra không khí bất thường. Nụ cười trên mặt ông ta từ từ biến mất, cảm giác hưng phấn sau khi thoát nạn dần dần giảm xuống. Trong lòng mơ hồ bắt đầu nhận ra điều gì đó, thuyết pháp, các ngươi muốn thuyết pháp gì? Là chúng ta buộc các ngươi vào đây sao? Chính mình tham lam, trách ai được? Thanh Giao Vương, xem như là đối tượng bị trực tiếp chất vấn, nhắm mắt đứng dậy, hắn rất kiên quyết, hắn để lại cổ kinh, tổ tự bí và tinh hoa sinh mệnh luyện từ cổ thi. Dự định làm quà tặng cho người đến sau, tự tìm cho mình một vị truyền nhân, liên tiếp có 2 vị vương giả lên tiếng chất vấn, các cường giả nhân tộc khác cũng từng ánh mắt lạnh lùng nhìn lại. Phía yêu tộc lập tức cảm nhận được áp lực mạnh mẽ. Nghe lời ấy, một đám người trên mặt lập tức lộ ra vẻ quỷ dị. Có người mang nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Không sai, tin tức về truyền thừa của Linh Bảo Thiên Tôn là các ngươi truyền bá ra ngoài. Dùng phương thức tế huyết mở ra nơi này cũng là các ngươi. Hiện tại các ngươi nên đưa ra lời giải thích. Khi thấy đám người quen biết cũ trước mắt, mỗi người đều mang theo máu trên mình, ông ta thầm thở dài một hơi, cười nói, thấy chư vị đạo huynh đều gặp phải đại phiền toái, không ngờ kiếm trận của Linh Bảo Thiên Tôn này trải qua mấy trăm vạn năm vẫn khó chơi như vậy. Nếu không mang theo thánh binh truyền thế của tộc đến, lần này quả thật phải vẫn lạc nơi đây. Yêu tộc các ngươi nhất định phải đưa ra lời giải thích. Một người phía nhân tộc lạnh giọng nói, xúc động lắm, trực tiếp chất vấn yêu tộc, trên tấm bia đá nói một chuyện rất đơn giản, Linh Bảo Thiên Tôn thiết kế chiến trận lớn như vậy ở đây, đích thực là vì truyền lại cơ duyên cho hậu nhân. Ông ta tự tay chỉ về phía một tấm bia đá, trên đó là một đoạn văn tự cổ xưa, nam tử trung niên không biết loại văn tự đó, nhưng khi nhìn thấy những chữ ấy, ông ta vẫn tự nhiên hiểu được ý nghĩa trong đó. Mỗi một lần đại tranh chi thế, chứng đạo chi thế, đối với các đạo thống ấy đều là một lần cơ ngộ và thử thách. Nếu có thể bồi dưỡng được một vị đại đế, thì quả là nhất phi trùng thiên, cổ thiên tôn có khí phách lớn lao, không có thành kiến gì, bất luận kẻ nào, bất kỳ chủng tộc nào đều có thể đến kế thừa truyền thừa của ông ta. Nhưng phương thức khảo nghiệm lại vô cùng nghiêm khắc, một đám lão bối vương giả trầm mặc. Một lát sau, có người nói, đạo huynh hãy đến xem nơi này trước đi. Trung niên nhân nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, thần niệm quét một vòng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, dù cho không bồi dưỡng được đại đế. Chỉ cần truyền nhân trẻ tuổi của đạo thống mình có thể tranh được một quả đạo trong đại tranh chi. Thế này, cũng có thể làm cho toàn môn phái được lợi không nhỏ. Di sản lưu truyền hàng vạn năm, còn nếu ngay cả cạnh tranh còn chưa bắt đầu, truyền nhân trẻ tuổi đã bỏ mạng, thì thật là một trò cười. Bị loại trực tiếp, điều này có nghĩa là trong vài vạn năm sau, đạo thống này rất khó quật khởi. Những người khác phần lớn cũng lộ vẻ buồn rầu. Tình huống này thật sự khó mà chấp nhận, không ngờ sau kiếm trận lại là tình hình như thế này. Đại gia vốn vì cơ duyên mà đến, vì cửu bí mà đến. Nhưng không ngờ Linh Bảo Thiên Tôn lại muốn dùng phương thức này truyền thừa cửu bí. 4 tấm kiếm môn, cuối cùng có thể sống sót đi ra ngoài nhiều nhất chỉ có 4 người. Còn lại tất cả đều phải chết. Đây là phương thức cạnh tranh nuôi dưỡng cổ vật. Truyền nhân cuối cùng sẽ được chọn ra từ 4 người đó. Ha ha, các ngươi dám nói các ngươi truyền bá tin tức không phải để mượn sức mạnh của chúng ta mở ra trận. Pháp này sao? Cửu bí là bí thuật chí cao của nhân tộc ta. Chúng ta biết nơi cửu bí, làm sao lại không đến tìm hiểu? Nói láo, cửu bí là của toàn vũ trụ, bao gồm vạn tộc, bao giờ lại thành của riêng nhân tộc các ngươi? Hừ, lão phu đã sớm thấy đám súc sinh này không vừa mắt. Toàn là hạng người dụng ý khó dò, không phải cùng loại tộc, chắc chắn sẽ sinh ra dị tâm. Chư vị, ta nghi ngờ đây là yêu tộc bày kế, chúng muốn hại thế hệ trẻ tuổi thần châu nhân tộc ta. Chương 73 giằng co, mùi thuốc súng lập tức bốc lên, các anh hùng nhân tộc vốn đã rất ấm ức, Giờ bắt được cớ, làm sao không phát tiết? Các vương giả yêu tộc cũng rất phiền muộn. Trên thực tế, bọn họ cũng không rõ ràng tình hình ở đây rốt cuộc như thế nào. Họ chỉ tình cờ thu được một ít tin tức liên quan đến nơi này. Rồi dưới sự ủng hộ của U Minh Thành và Man tộc, mới gây ra chuyện lớn như vậy. Thực tế, giờ đây mấy vị tuấn kiệt trẻ tuổi yêu tộc đưa đến đây cũng sống chết không rõ. Chư vị, việc gì cũng dễ thương lượng, không cần vội nóng như vậy. Bây giờ là lúc chúng ta nên liên thủ đối phó nguy cơ. Chúng ta là tu sĩ, nên lấy hòa bình làm quý, không nên đấu đá nội bộ. Có người khuyên nhủ, ta không yên tâm liên minh với đám dị tộc, vạn nhất bị đâm sau lưng thì sao? Có người rất cấp tiến, dường như đã quyết định nhằm vào yêu tộc. Chúng ta yêu tộc không phải là để người bắt nạt, có bản lĩnh thì cứ xông lên. Phía yêu tộc đáp lại, rất trực tiếp, rất thẳng thắn, không hề lùi bước. Phía yêu tộc liên tiếp có mấy người đứng ra ủng hộ Thanh Giao Vương. Lạnh lùng nhìn phía nhân tộc, không hề sợ hãi, cứng rắn đối đầu. Thanh Giao Vương, Thiên Bằng Vương, Kim Ô Vương, mọi người trong lòng run lên. Mấy người liên tiếp đứng ra đại diện cho vùng Đông, Nam Thần Châu và đảo Phù Tang. Nếu chỉ là yêu tộc vùng Đông, thì quả là quả hồng mềm, muốn bóp như thế nào thì bóp. Nhưng nếu tính cả thực lực mạnh mẽ của yêu tộc vùng Nam và đảo Phù Tang, thì vấn đề không đơn giản như vậy. Thanh Giao Vương là thủ lĩnh yêu tộc vùng Đông, Thiên Bằng Vương có uy vọng rất cao ở vùng Nam yêu tộc. Bản thân ông ta lại là người chủ sự của Tám Ngọn Thần Sơn, thánh địa yêu tộc vùng Nam. Còn Kim Ô Vương thì không cần phải nói, đó là tộc trưởng đương thời của tộc Kim Ô Phù Tang. Có thể nói, ba người họ có thể đại diện cho toàn bộ yêu tộc Thần Châu. Nếu nhằm vào ba người họ, thì tương đương với tuyên chiến với toàn bộ yêu tộc Thần Châu. Chỉ là, đa số vương giả có mặt không phải là người chủ sự trong môn phái của mình. Sợ là không có tư cách đại diện cho môn phái, bầu không khí lập tức có chút trầm mặc, tạm thời không ai lên tiếng, mọi người đều phải cân nhắc kỹ lưỡng, cân nhắc thiệt hơn, yêu tộc vùng Đông là quả hồng mềm. Nhưng toàn bộ yêu tộc Thần Châu thì không phải, huống hồ phía sau họ còn có U Minh Thành và Man tộc. Ba nhà này liên kết lại không dễ đối phó, đồng thời khai chiến với ba nhà này, quyết định này không phải bất kỳ một cường giả nhân tộc nào có mặt có thể đưa ra. Điều đó có nghĩa là núi thây biển máu, nếu ai vào lúc này làm chim đầu đàn, thì sau đó rất có thể sẽ trở thành dê thế tội. Không khí trầm mặc không kéo dài lâu, người nơi này không thể quyết định, tự nhiên có người có thể quyết định. Chuyện này, yêu tộc nhất định phải đưa ra lời giải thích. Một giọng nói khác vang lên, nhưng không phải đến từ bất cứ ai có mặt, mà đến từ phía sau màn sương mù, chỉ thấy sương mù cuồn cuộn, một nam tử toàn thân bao phủ trong hào quang đi ra. Khí tức trên người ông ta hùng hồn, khí huyết như rồng, cả người giống như một tôn thần linh, có một loại khí thế không giận tự uy, đây tuyệt đối là một vị cường giả, khí tức của ông ta còn mạnh hơn nhiều vương giả có mặt. Thanh thần kiếm màu vàng óng ánh trong tay càng tỏa ra uy áp khủng khiếp. Mấy vị đại năng đứng gần ông ta không nhịn được quỳ xuống. Thiên thần thánh chủ, có người không nhịn được thốt lên. Nói ra thân phận của người đến, sư huynh, cuối cùng huynh cũng đến. Vương giả của Thiên Thần Thánh Địa vui mừng nói, ông ta lập tức tiến lên chào hỏi, các đại năng khác của Thiên Thần Thánh Địa cũng vội vàng gọi thánh chủ. Thiên Thần Thánh Chủ gật đầu, nói, ta đã rõ ràng mọi chuyện, yêu tộc vùng Đông dụng ý khó dò, ám hại thiên kiêu nhân tộc ta, chuyện này nhất định phải có kết cục. Ông ta vừa lên tiếng đã trực tiếp kết luận, rất kiên quyết, các vương giả nhân tộc đều lộ vẻ vui mừng, điều này thể hiện một thái độ, một vị thánh chủ. Thái độ của ông ta đại diện cho toàn bộ thánh địa. Ông ta nói như vậy, chẳng lẽ có nghĩa là nhân tộc muốn khai chiến với yêu tộc sao? Đây không phải là chuyện nhỏ của Hỏa Thần Điện, mà là khai chiến thực sự. Các vương giả yêu tộc lập tức nghiêm mặt lại, họ biết chuyện hôm nay tuyệt đối không thể đơn giản kết thúc. Rất có thể sẽ nâng cấp toàn diện, đến lúc đó sẽ là khói lửa mù mịt, chiến hỏa khắp nơi. Thiên Thần Thánh Chủ dám nói như vậy, tuyệt đối là có thực lực, không thể chỉ có một mình Thiên Thần Thánh Địa đối phó yêu tộc. Chắc chắn còn có thế lực khác. Các đại giáo nhân tộc này đã thông khí, các vương giả yêu tộc đương nhiên không ngây thơ cho rằng nhân tộc chỉ vì chuyện truyền thừa linh bảo thiên tôn hôm nay mà quyết định ra tay với yêu tộc. Chắc chắn có nguyên nhân này, nhưng chỉ là cớ, nguyên nhân thực sự là mối thù hận chồng chất mấy chục vạn năm giữa nhân tộc và yêu tộc. Từ sau khi thời đại thái cổ kết thúc, thực lực các tộc thái cổ suy yếu, sức mạnh nhân tộc và yêu tộc chiếm ưu thế, hai bên vì tranh giành tài nguyên mà xảy ra vô số cuộc chiến đấu. Ân oán thù hận đã được chôn giấu, hôm nay chỉ là lại một lần bộc phát mà thôi. Không có chuyện này, cũng sẽ có chuyện khác. Hơn nữa, đây là truyền thừa linh bảo thiên tôn. Yêu tộc cũng có mấy thiên kiêu đến đây. Không chừng sẽ nhận được truyền thừa này. Các thánh địa nhân tộc không muốn mạo hiểm như vậy. Nên trước tiên loại bỏ yêu tộc cũng dễ hiểu. Ít nhất phải giữ lại truyền thừa trong nhân tộc. Đây là nhận thức chung của các đại thánh địa. Họ nhắm vào không chỉ yêu tộc, còn có U Minh Thành và Man tộc. Yêu tộc chỉ là mục tiêu bị dựng lên mà thôi. Tuy nhiên, việc thánh tử thánh nữ có thể chết trong sự kiện này, đối với các đại thánh địa là một nỗi đau không thể chấp nhận. Cũng trở thành ngòi nổ chính của sự kiện này. Ai, đạo huynh hà tất phải bức bách như vậy? Chuyện này ta có thể đảm bảo, Thanh Giao Vương và những người khác trước đó cũng không rõ linh bảo thiên tôn sẽ bố trí thủ đoạn như vậy, chuyện này không nên trách yêu tộc. Một vị lão giả tóc trắng mặt đầy nếp nhăn bước lên khuyên nhủ, Huyền Quy Vương, việc đã đến nước này, ngươi muốn làm hòa nhưng không đúng lúc, một giọng nói lạnh lùng vang lên, sau đó sương mù cuồn cuộn, một nam tử toàn thân bao phủ trong thái dương chân hỏa xuất hiện. Hỏa thần điện thánh chủ, Huyền Quy Vương sắc mặt trở nên nghiêm trọng, truyền nhân của chúng ta sống chết chưa rõ, chuyện này ít nhất là do yêu tộc gây ra, các ngươi nhất định phải trả giá đắt. Hỏa thần điện thánh chủ nói, ha ha ha ha, mỗ gia sống hơn 2000 năm, chưa từng thấy ai vô sỉ hơn các ngươi hỏa thần điện. Thanh Giao Vương nghe vậy ha ha cười lớn, trong mắt ông ta có một tia phẫn uất, bị người ta lấn tới đầu như vậy, khiến ông ta tức giận vô cùng. Chuyện trước kia, dù sao cũng là do bọn họ bày mưu tính kế đối phó Hỏa Thần Điện, nhưng truy cứu nguồn gốc thì chính là do lòng tham của Hỏa Thần Điện. Nhưng giờ đây Hỏa Thần Điện lại vô sỉ như vậy, đẩy tất cả trách nhiệm lên đầu họ. U Minh Thành ở đâu? Lại một vị cấp thánh chủ từ trong sương mù đi ra. Mọi người nhìn lại, hóa ra là có Nghèo Thị tộc trưởng. Man tộc đâu? Một tiếng quát vang lên, sau đó từng thân ảnh liên tiếp không ngừng từ trong sương mù đi đến. Mọi người yêu tộc sắc mặt liên tục thay đổi, có Nghèo Thị, có Tân Thị, Tinh Thần Tông, Thiên Sư Đạo, các đại cổ giáo hàng đầu vùng Đông đều đến. Không chỉ vậy, giáo chủ Thiếu Âm giáo vùng Bắc cũng đến, giáo chủ Linh Bảo phái vùng Nam, cung chủ Thiên Kiếm Cung, quốc chủ Ngân Quang cổ quốc, cường giả nhân tộc nổi tiếng Thần Châu lập tức đến một đống lớn. Cảm ơn, Vĩnh Hằng Tinh 01, phần thưởng, chương 74 cừu hận nan giải. Những thánh chủ này trước đây không xuất hiện không phải là không đến, mà là đang quan sát trong bóng tối, giờ vừa phát hiện có vấn đề, từng người đều nhảy ra, cùng nhau gây khó dễ yêu tộc. Tất nhiên, đối tượng bị gây khó dễ không chỉ yêu tộc, còn có man tộc, U Minh Thành, đây là đã chuẩn bị sẵn. Một số tán tu có mặt chứng kiến cảnh này, ánh mắt mang theo một tia khác thường, họ là người ngoài cuộc, tỉnh táo hơn người trong cuộc, có thể nhìn ra những thánh chủ này lần này nhằm vào yêu tộc. U Minh Thành và man tộc, sợ rằng còn có ý đồ khác, yêu tộc cấu kết với U Minh Thành và man tộc, nhất là man tộc phương Bắc trên thảo nguyên lớn, đến Thần Châu gây ra tàn sát, điều này đã phạm vào điều cấm kỵ, có lẽ chính vì nguyên nhân này mới khiến các thánh điện này chung thù hận như vậy. Đám tán tu đứng bên cạnh không ra tay, chuẩn bị xem kịch, còn phía yêu tộc giờ đây sắc mặt rất khó coi, vốn dĩ họ có đồng minh, hơn nữa người đến đây của họ không chỉ có thế này. Nhưng giờ những người khác có việc khác phải làm, điều này khiến họ giờ đây thế đơn lực bạc. Hiện tại, nhân tộc đến một đoàn vương giả, cùng với một số thánh chủ thánh địa, cường giả hàng đầu, nếu họ ra tay, mấy người họ khó mà sống sót rời khỏi đây. Thanh Giao Vương, Huyền Quy Vương, Thiên Bằng Vương, Kim Ô Vương, mấy vị sắc mặt đều hết sức khó coi, bọn họ đã nghĩ tới điểm này rồi. Nhân tộc, các ngươi thật sự muốn vạch mặt ư? Kim Ô Vương bước lên phía trước, nói, hắn là một vị tuyệt cường đại thành vương giả, trong yêu tộc cũng là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, nay đứng ra chất vấn tự nhiên có trọng lượng nhất định. Trước tiên vạch mặt chính là các ngươi, hôm nay không có gì đáng nói, chỉ có một trận chiến quyết định. Một vị giáo chủ đáp, Ngân Lang Vương có dám một trận chiến không? Bà động khủng bố lan tràn khắp nơi, một đám vương giả giao chiến. May mà nơi đây không gian đủ rộng, bằng không còn chưa đủ làm chiến trường của bọn họ. Nhân tộc các giáo chủ hết sức cường thế, muốn hủy diệt toàn bộ nhóm yêu tộc vương giả này tại đây. Không cần nhiều lời, hôm nay là sinh tử chiến. Kim Ô Vương, ngươi có dám giao đấu với ta một trận không? Một vị tộc trưởng lâu nay trầm mặc đột nhiên lên tiếng. Ngươi sắp chết, từ đâu ra nhiều lời nhảm nhí như vậy? Các ngươi cùng chúng ta giao chiến ở đây, sao không đi cứu các đệ tử truyền nhân của mình? Chẳng lẽ các ngươi không sợ bọn họ chết trong đó sao? Một vị yêu tộc vương giả quát hỏi. Thanh Giao Vương, ta đến chiếu cố ngươi. Bạch Hạc Vương, hay ta đến luyện tập một chút nào. Linh Bảo phái là giáo phái miền Nam, vị giáo chủ này cùng Thiên Bằng Vương có thể nói là đối thủ cũ, quen biết từ lâu. Hắn mặt mũi thô kệch, ánh mắt sắc bén, trên người toát ra một loại hào khí, cả người trông hùng dũng, căn bản không để Kim Ô Vương vào mắt. Tộc trưởng có Nghèo nghe vậy cười ha ha một tiếng, nói, đệ đệ ngươi năm đó ở dưới tay ta không chống nổi 3 mũi tên, quả là một phế vật, không biết ngươi mạnh hơn hắn bao nhiêu. Huyền Quy Vương, lão hữu gặp mặt, thật là nhớ nhung a, để lão phu xem ngươi những năm này có giả yếu bất động không. Thiên Bằng Vương thấy thế, sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn trong nháy mắt hiểu ra nguyên nhân, không nhịn được muốn nổi giận mắng chửi. Linh Bảo phái kế thừa chính là Linh Bảo Thiên Tôn cổ kinh, mà nơi đây lại là địa bàn của Linh Bảo Thiên Tôn. Linh Bảo giáo chủ ở đây quả thực là vương giả vô địch. Thiên Bằng Vương, ngươi không cần kích tướng chúng ta, dù là một chọi một, yêu các ngươi có mấy người địch nổi. Linh Bảo phái giáo chủ cười lạnh nói, có Nghèo Thị tộc trưởng ban đầu cũng rất kinh ngạc. Dù sao trải qua nhiều năm như vậy, giết chết vô số sinh linh, căn bản không để vào lòng, ai ngờ còn có bộ tộc Kim Ô, nhưng bộ tộc Kim Ô thất lạc ở Hồng Hoang vẫn luôn ghi nhớ mối thù này. Vì vậy hai tộc trải qua mấy chục vạn năm thù hận dài đằng đẵng liền bắt đầu. Đây là một đoạn thù hận khắc vào trong huyết mạch, căn bản không thể nào hóa giải. Trên thực tế, Thiên Bằng nhất tộc đích thực là trong yêu tộc số lượng không nhiều, có thể tại huyết mạch lực lượng cùng thánh thể nhất hệ so đấu một chút chủng tộc. Kim Vương hiện ra Kim Ô pháp thân, vỗ cánh mà kích, lửa ngập trời, xé rách hư không, có nghèo thị tộc trưởng dương cung bắn tên, một mũi tên kim sắc bay vụt, trong chốc lát, thiên địa biến sắc, phong vân hội tụ, oanh, người xung quanh lập tức tránh xa hai người này, hai vị này đều là tuyệt đỉnh vương giả, người bình thường căn bản không dám can thiệp vào cuộc chiến đấu. Kim Ốc Vương nghe vậy, toàn thân thần quang bừng sáng, mái tóc vàng óng bay lượn, ánh sáng sắc bén trong hai mắt bắn ra hai tia chớp. Cười lạnh nói, hào, hào, hào, ngàn năm trước ngươi bắn chết đệ đệ ta, thù này chưa báo, ngươi lại tự tìm tới cửa, hôm nay tốt rồi, kết thúc mối thù này, chuyện của chúng ta không cần ngươi lo lắng, lo liệu tốt bản thân ngươi đi. Có nghèo thị tộc trưởng thân hình cao lớn hùng vĩ, khoác trên mình một bộ áo lông vũ, khác hẳn thường nhân, một đôi cánh tay dài màu đồng cổ lộ ra, trên tay cầm một cây cung ngọc, sau lưng là mấy mũi tên kim sắc, muốn lấy ít địch nhiều sao? Ha ha, đây đích thực là phong cách trước sau như một của các ngươi nhân tộc. Thiên Bằng Vương cười lạnh nói, hắn khoác kim giáp, mày kiếm dựng thẳng, trông kiêu ngạo vô cùng, rất nhanh, tất cả những người ở đây xưng tụng danh hiệu vương giả đều bị khiêu chiến. Không ai may mắn thoát khỏi, nhân tộc bên này nhiều vương giả như vậy, đương nhiên không thiếu cường giả, những người hiểu rõ nội tình đều biết, mối thù của hai tộc này có thể truy nguyên từ rất lâu về trước. Thiên Bằng Vương, để ta đến xem xét ngươi những năm này có lui bước hay không. Linh Bảo Phái giáo chủ cười lạnh, hắn gõ gõ thanh kiếm nhỏ máu trong tay, sát khí phun ra nuốt vào, muốn nứt vỡ hư không, nhất là, kiếm ý của hắn dường như cùng không gian nơi đây cộng hưởng. Trong chốc lát kiếm ý mạnh mẽ gấp bội, khiến mọi người đều phải nín thở, sau đó, trong đại chiến năm đó, có mấy vị kim ô không bị giết chết, chạy trốn đến đảo Phù Tang, trong những năm dài đằng đẵng đã phát triển, có thực lực rồi, liền bắt đầu báo thù có nghèo thị, oanh, mà truyền nhân của bọn họ hiện giờ còn đang trong trận đồ bốn phía chịu khảo nghiệm. Bọn họ dường như không hề lo lắng, chỉ lo chém giết yêu tộc, hôm nay có nghèo thị tộc trưởng cùng kim ô tộc tộc trưởng ở đây đối đầu. Mọi người cũng không thấy lạ, đây là chuyện rất bình thường, bộ tộc này trong yêu tộc cũng thuộc hàng cường tộc đứng đầu. Không chỉ có Thiên Bằng tốc độ vô song, còn có thân thể cường tráng, pháp lực mênh mông, cùng nhân tộc thánh thể có phần tương tự, xưng là một mạch thánh thể trong yêu tộc. Chiến đấu bắt đầu, hai người đột nhiên ra tay, không chút khách khí, ngay lập tức là chiêu thức chí mạng, căn bản không cho đối phương cơ hội sống sót. Trước kia, nghe nói kim ô tộc vốn không phải chủng tộc nguyên sinh trên tinh cầu này, là sau này di cư đến, trong một hồi đại chiến kinh thiên động địa, kim ô tộc cùng có nghèo thị đối mặt, bọn họ một vị lão tổ bị tổ tiên có nghèo thị bắn chết. Từ đó hai tộc kết thù, bây giờ, trong lục tiên đồ, Thẩm Ninh đứng giữa thiên địa, sắc mặt tái nhợt vô cùng, tóc mai điểm bạc, thân thể tả tơi, ánh mắt mờ mịt, dưới chân hắn, vô số thi thể chất thành một ngọn núi nhỏ, hắn đứng trên ngọn núi nhỏ đó, đối mặt với vô số sinh vật xung kích từ bốn phương tám hướng. Cảnh tượng vô cùng thảm khốc, hắn không chết, bị những đòn tấn công đó oanh sát, hắn lập tức sống lại, rồi lại một lần nữa đón nhận công kích trời đất, rồi lại bị xé nát, oanh, mấy đạo thần quang mạnh mẽ đánh tới, Thẩm Ninh lại một lần nữa bị xé nát, máu bắn tung tóe, xương cốt bị đánh thành mảnh vụn. Chương 75 Linh Bảo Thiên Tôn thí luyện, một lát sau, thân thể hắn lại ngưng tụ, nhưng mà hai mái tóc mai điểm bạc càng thêm rõ ràng. Trong thế giới này, Thẩm Ninh mỗi lần bị xé nát đều sống lại, nhưng sống lại không phải không có giá. Mỗi lần sống lại đều hao tổn căn nguyên của hắn, hắn đã chết mấy chục lần, dưới sự thử thách của mấy chục lần chết đi sống lại. Thẩm Ninh dần dần không còn bất lực như trước, hắn đã giết chết rất nhiều sinh linh, nhưng mà, các loại sinh linh ở đây vẫn vô cùng mênh mông, giết không hết, những sinh linh Thẩm Ninh giết chết đều không mạnh, thuộc tầng lớp thấp nhất trong vạn linh, những sinh linh đứng đầu, một người toàn thân tử quang, một con kim xí đại bằng toàn thân kim quang, một viên hỗn thế ma viên quanh quẩn ô quang, một con xích hỏa phượng hoàng cánh xé rách hư không. Bọn chúng vô cùng cường đại, vây quanh Thẩm Ninh, mang đến phiền toái lớn nhất cho hắn. Đương nhiên, những kẻ mạnh nhất không chỉ có mấy người đó, chỉ là mấy kẻ gần Thẩm Ninh nhất mà thôi. Uống, Thẩm Ninh hét lớn một tiếng, hai tay ôm quyền mạnh mẽ đánh xuống, đập nát một con toan nghê phóng ra sấm sét. Cùng lúc đó, vô số đạo quang hoa đánh tới, thân thể hắn quỷ mị hư vô lướt đi, tránh được hầu hết các đòn tấn công, nhưng vẫn bị mấy đạo thần quang cực kỳ khủng bố đánh trúng. Phanh, Thẩm Ninh bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng chảy máu. Thân thể tả tơi, khi hắn sắp rơi xuống đất, một con quạ đen xuất hiện trước mặt, kêu lên một tiếng, Thẩm Ninh chỉ cảm thấy mi tâm đau nhói, tinh thần bị tấn công mạnh mẽ, giống, Thẩm Ninh lại bị oanh sát, nhưng hắn sống lại không nản chí, trên mặt ngược lại lộ ra vẻ phấn khích, nếu phỏng đoán của mình chính xác, vậy thì nguy cơ này rất có thể là một cơ duyên lớn, đủ để khiến thực lực hắn thay đổi long trời lở đất. Nhìn vào hiện tại, phương pháp khả dĩ nhất để phá cục có liên quan đến hai vòng xoáy xuất hiện trong mi tâm và trong tim, Thẩm Ninh có một loại trực giác. Nếu như năng lượng trong hai vòng xoáy đó đạt đến một cấp độ nào đó, sẽ xảy ra một sự biến hóa, có lẽ sự biến hóa này sẽ giúp hắn vượt qua trận pháp này. Thẩm Ninh nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm chấn động hư không, không gian nổi lên từng đợt gợn sóng, con quạ đen kia lại bị hắn gầm nát sống sờ sờ. sức mạnh đó đủ để trực tiếp ngưng kết thành nguyên thần. Phanh, Thẩm Ninh ra tay mạnh mẽ, lực lượng xé rách hư không, hung bạo vô cùng, chết nhiều lần như vậy, kỹ thuật chiến đấu của hắn đã nhuần nhuyễn, Giao Long căn bản không phải đối thủ, lại lắm muôn vàn đạo thần quang đánh tới, Thẩm Ninh cực tốc né tránh, mặc dù tránh được phần lớn, nhưng vẫn có mấy ngàn đạo đánh trúng người hắn, hắn trong nháy mắt lại bạo liệt, Thẩm Ninh nhanh như tia chớp, đánh tới một con Giao Long, hắn tránh được muôn vàn đòn tấn công trời đất, lao tới trước mặt con Giao Long đen kia, đây là một con Giao Long cực kỳ mạnh mẽ, có thể so sánh với thánh tử của thánh địa, mặc dù ở cảnh giới đạo cung tứ trọng thiên, nhưng tuyệt đối có thể giết chết tu sĩ tứ cực, chỉ một đòn, Giao Long đã bị đánh trúng máu tươi, lùi lại, cảm nhận được bản nguyên của mình liên tục bị hao tổn. Hắn hiểu rằng mình không thể tiếp tục hao tổn nữa, kéo dài sẽ bị mài chết ở đây, nhất định phải nghĩ ra phương pháp phá cục. Bây giờ, trong lồng ngực hắn cũng có một vòng xoáy nhỏ, nhưng là màu đỏ máu, bên trong chứa đựng huyết khí cực kỳ khủng bố, đó là Thẩm Ninh giết chết những sinh vật kia mà tu được. Có lẽ đây là điểm mấu chốt để vượt qua Linh Bảo Thiên Tôn thí luyện a. Sự biến đổi trong cơ thể khiến Thẩm Ninh cũng có chút khó hiểu. Hắn có thể khẳng định đây không phải là sự biến đổi tự thân, hẳn là có liên quan đến Linh Bảo Thiên Tôn, con quỷ nghiêu này cũng không yếu, là tu sĩ đạo cung tứ trọng thiên, đủ để so sánh với một số thiên kiêu trẻ tuổi trong thánh địa. Nhưng trước mặt Thẩm Ninh lại không thể đỡ nổi một quyền. Muốn để cho vật chứa có thể chứa nhiều thứ hơn, thì phải nâng cấp vật chứa, mà phương pháp nâng cấp vật chứa, có lẽ là giết chết sinh linh mạnh hơn, thu được huyết khí cấp bậc cao hơn. Thẩm Ninh thầm nghĩ, hai vòng xoáy trong mi tâm và trong lồng ngực giống như hai vật chứa, chứa huyết khí và lực lượng thần hồn của những sinh vật bị ta giết chết. Chỉ là bây giờ, vật chứa dường như đầy rồi, đều sắp tràn ra ngoài. Một đạo quang mang từ thân con quạ đen dâng lên, tiến vào mi tâm Thẩm Ninh, quan sát kỹ, dưới chân hắn đã có mấy trăm thi thể, nhưng điều này không làm Thẩm Ninh vui mừng, vì hắn giết chết đều là những sinh linh không mạnh. Trong vạn linh này, những thiên kiêu thực sự hắn còn chưa giết chết một ai. Oanh, sự biến đổi này vô cùng thần kỳ, Thẩm Ninh cảm thấy vòng xoáy màu vàng kia tràn đầy lực lượng thần hồn khủng bố, mà những chất lỏng màu vàng óng rơi xuống từng giọt, chỉ là một phần nhỏ tràn ra mà thôi. Chỉ tràn ra một chút đã khiến lực lượng thần hồn Thẩm Ninh tăng cường nhiều như vậy. Thật khó tưởng tượng nếu như tất cả những lực lượng thần hồn này đều bị Thẩm Ninh hấp thu, thần hồn hắn sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Thẩm Ninh không ngoài dự đoán, từ khi hắn giết chết sinh vật đầu tiên đã phát hiện, mỗi lần giết chết một con, sẽ có một đạo quang mang tiến vào thân thể hắn, trên dòng suối màu vàng kia, thỉnh thoảng rơi xuống một vài giọt chất lỏng màu vàng, rơi vào cái hồ nhỏ màu vàng kia, rồi có thể thấy hồ nhỏ màu vàng đó lại mở rộng ra vài phần. Bây giờ, trong hồ nhỏ màu vàng đó, một vòng xoáy nhỏ đang quay tròn, trông giống như một viên đan dược màu vàng, từ thân con quạ đen phát ra một đạo quang mang tiến vào dòng suối màu vàng, rồi có thể thấy dòng suối màu vàng đó sáng lên vài phần. Oanh, không được, không thể tiếp tục như vậy, nếu tiếp tục giết những sinh linh yếu ớt này, ở đây có thể có hàng triệu, hàng chục triệu, căn bản không phải ta có thể giết hết, có lẽ ta nên thử giết những sinh linh mạnh hơn một chút. Lại sống lại, Thẩm Ninh thầm nghĩ, Thẩm Ninh vừa rơi xuống đất, một cước ngang nhanh chóng quét ra, trong nháy mắt đánh chết 5-6 con cổ thú, rồi từ trên thân chúng cũng có từng đạo ánh sáng đỏ thẫm dâng lên, tiến vào cơ thể Thẩm Ninh. Không ai có thể giết chết nhiều sinh linh cùng cấp như vậy. Linh Bảo Thiên Tôn để lại khảo nghiệm này không phải để giết chết hậu nhân, nhất định có phương pháp phá cục khác. Mọi chuyện đều xảy ra trong nháy mắt, Thẩm Ninh vừa hạ xuống lập tức bạo khởi, một quyền đánh nổ một con quỷ nghiêu xông tới. Bây giờ trong mi tâm hắn có một hồ nhỏ màu vàng kim, đó là lực lượng thần hồn thuần túy, nếu bị người khác thấy cảnh này chắc chắn phải kinh hãi. Một tu sĩ cảnh giới đạo cung lại nắm giữ lực lượng thần hồn mạnh mẽ như vậy, điều này quả thực khó tin, ngay cả một số tu sĩ vừa bước vào hóa long cũng không làm được. Giống, Giao Long hung dữ vô cùng, hai mắt đỏ như máu, sừng đen trên đầu phát ra ô quang chém tới Thẩm Ninh. Thẩm Ninh một quyền trực tiếp đập nát, cùng lúc đó, sau lưng hắn bị tên nam tử nhân tộc quanh quẩn tử quang đập trúng. Thẩm Ninh lập tức bị nện thủng, ngực xuất hiện một lỗ lớn. A, Thẩm Ninh căn bản không để ý đến đòn tấn công phía sau, liều mạng tấn công con Giao Long đen kia, muốn giết chết nó. Răng rác, hắn trực tiếp một chưởng liệt thiên, chỉ đem con Giao Long màu đen kia, hắc giác, chặt đứt. Cùng lúc đó, đôi cánh kim xí đại bằng sắc bén như đao, trực tiếp chém ngang thân thể Thẩm Ninh. Oanh, mấy ngàn đạo thần quang đồng thời giáng xuống, oanh sát hắn thành cạn bã. Sau một khắc, Thẩm Ninh sống lại, vẫn liều mạng tiến lên oanh sát con hắc giao kia. Chương 76, thoát thai hoán cốt. Thẩm Ninh hiện giờ chỉ có một mục tiêu, đó là giết chết con hắc giao trước mắt để chứng minh phỏng đoán trong lòng mình. Còn lại, hắn đều không để ý tới, căn bản không màng đến những đòn tấn công phía sau lưng. Xong, hắc giao quả thực cường đại, không phải Thẩm Ninh ba quyền hai cước liền có thể giải quyết. Con hắc giao này tuyệt đối đạt tới cấp độ chiến lực của một thánh tử. Cho dù với thực lực của Thẩm Ninh, muốn giết chết nó cũng phải dùng 10 chiêu trở lên. Thế nhưng, những sinh vật khác kia không thể nào đứng yên nhìn hắn giao chiến với hắc giao. Cho nên mỗi khi Thẩm Ninh ra tay, đều phải hứng chịu những đòn tấn công từ các sinh vật khác. Hắn liên tiếp chết đi, lại liên tiếp sống lại, khi Thẩm Ninh chết tới 8 lần, mái tóc đen nhánh toàn bộ bạc trắng, trên da đầy dẫy nếp nhăn, bản nguyên gần như sắp cạn kiệt, thì hắn cuối cùng, giữa tiếng gào thét thảm thiết của Hắc Giao, đã dùng một quyền trấn sát nó, một luồng huyết khí hùng hậu hơn trước kia tràn vào trong tim Thẩm Ninh. Trong chốc lát, tim hắn đập gần như ngừng lại, vòng xoáy màu đỏ thẫm hấp thu luồng huyết khí đó rồi đột nhiên co lại. Sau đó trong nháy mắt bộc phát ra, vòng xoáy nguyên bản chỉ lớn bằng nắm đấm, nay đã khuếch trương thành kích thước bằng bàn tay, từng luồng huyết khí thu thập được như thủy triều cuồn cuộn dâng lên, hóa thành một trường hà huyết khí, cọ rửa toàn thân Thẩm Ninh. Răng rác, đó là tiếng xương cốt Thẩm Ninh vỡ vụn, huyết nhục, phế cốt bị tống xuất khỏi thân thể, ngay sau đó xương cốt mới mọc ra, óng ánh trong suốt, tựa như thần ngọc, những đạo văn rậm rạp chằng chịt khắc trên đó, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người choáng váng hoa mắt. Huyết nhục mới mọc lên dựa trên xương cốt, thần năng mênh mông ẩn chứa trong đó, Thẩm Ninh cảm nhận được sức mạnh cường đại, toàn thân tràn đầy nhiệt huyết, hắn cảm thấy mình mạnh hơn lúc ban đầu rất nhiều, tóc hắn lại đen mượt như xưa, làn da bóng loáng như ngọc, bản nguyên hoàn hảo như lúc ban đầu, lại càng thêm cường đại, thoát thai hoán cốt, trong lòng Thẩm Ninh vui mừng khôn xiết, không ngờ những luồng huyết khí mênh mông ấy lại giúp hắn thực hiện một lần thoát thai hoán cốt. Đây là lần thứ hai hắn thoát thai hoán cốt kể từ khi bước chân vào nơi này. Quả thực hiếm có, thực lực tăng mạnh một bậc, lại khôi phục đến trạng thái đỉnh cao nhất, Thẩm Ninh tiện tay một quyền, liền đánh chết một con cổ thú trước mắt, ánh mắt hắn sắc bén như điện, thần quang trong trẻo, giống như thiên nhân, chỉ là, sau một khắc, muôn vàn đạo thần quang đánh tới, chưa kịp vui mừng bao lâu, Thẩm Ninh lại bị oanh sát thành cạn bã, lần nữa sống lại, khí tức Thẩm Ninh suy yếu thêm vài phần, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, hắn không kịp cảm thán, nhanh chóng né tránh những đòn tấn công ập đến, hắn xuyên thẳng qua muôn loài, thân hình như điện, ít ai có thể đuổi kịp tốc độ của hắn, cũng chẳng mấy ai có thể cản được một quyền của hắn. Hiện giờ ở đây, tuy vẫn vô cùng nguy hiểm, nhưng so với lúc ban đầu đã thêm phần thành thục lão luyện. Oanh, đối chọi với một ma viên bằng một quyền, Thẩm Ninh mượn lực bay ngược ra ngoài, nhanh như điện, lập tức đến trước mặt một con thanh loan, hắn chợt quát một tiếng, toàn bộ sức mạnh dồn lại, thần lực bừng cháy, đột nhiên bộc phát, một quyền trực tiếp oanh sát con thanh loan kia. Huyết vũ tung tóe, vô số đạo bạch quang trong nháy mắt xuyên qua huyết vũ, cuốn lấy Thẩm Ninh, rồi một đạo thanh quang cực nhanh đánh tới, một cánh tay bằng đá trực tiếp oanh bạo Thẩm Ninh, đó lại là một con vạn túc ma chu và một tôn thánh linh. Tuy đều ở cảnh giới đạo cung tứ trọng thiên, nhưng thực lực tuyệt đối vô cùng cường đại, đứng trong hàng ngũ cao nhất của muôn loài nơi đây. Thẩm Ninh tuy chỉ một chiêu đã đánh chết một sinh vật có thể sánh với con hắc giao trước kia, nhưng cũng phải trả giá lớn, bị hai cường giả đỉnh cao liên thủ đánh chết. Hắn lần nữa chết đi, lần nữa phục sinh, du ngoạn giữa muôn loài, không ngừng đánh giết, thôn phệ huyết khí của chúng, lại không ngừng chết đi. Rất nhanh, khi hai mái tóc mai của hắn lại bạc trắng, thì vòng xoáy trong buồng tim lại một lần nữa đầy huyết khí. Chỉ là, lần này Thẩm Ninh tạm thời không thử đánh giết sinh vật cấp bậc cao hơn, mà nhìn về phía một con chim gõ kiến có hai con ngươi ánh lên huyết quang khác thường. Đó là một loài chim vô cùng lão luyện trong việc tấn công linh hồn. Trước kia Thẩm Ninh nhiều lần bị nó tấn công, gây cho hắn không ít phiền toái, nhiều lần hắn chết cũng là vì nó. Lần này, Thẩm Ninh quyết định giết chết nó, bởi vì vòng xoáy màu vàng óng ánh nhỏ trong mi tâm hắn, hồn lực đã tích lũy đến cực hạn, cần đánh giết một sinh vật hồn lực cực mạnh để tiến hành một lần biến hóa. Rất thuận lợi, hắn đổi lấy cái chết một lần để đánh chết con chim gõ kiến này. Một luồng hồn lực tinh thuần tiến vào mi tâm hắn, bị vòng xoáy màu vàng óng kia hút vào, rồi vòng xoáy màu vàng óng đó xảy ra biến hóa kịch liệt, ầm ầm mở rộng, đồng thời toàn bộ hồn lực tích tụ trong đó đều được phóng thích ra ngoài. Trong nháy mắt, vùng nước màu vàng óng ánh trong mi tâm Thẩm Ninh nhanh chóng khuếch trương. Nếu nói trước kia chỉ là một hồ nhỏ, thì bây giờ tuyệt đối là một hồ lớn, Thẩm Ninh cảm thấy hồn lực của mình tăng mạnh gấp mấy lần, thậm chí có thể phóng ra hồn lực để tấn công kẻ địch. Hắn thử một lần, mi tâm hiện ra một thanh kiếm nhỏ màu vàng óng, phóng ra ngoài, chém vào mi tâm một con cổ thú. Trong nháy mắt, con cổ thú đó bị chém chết. Thật mạnh, theo ghi chép trong cổ thư, thần thức trong mi tâm có thể hóa thành binh khí để tấn công. Điều này bình thường chỉ có tu sĩ hóa long mới làm được. Thẩm Ninh thầm cảm thán, tu sĩ bình thường, nếu không có kỳ ngộ gì, thì ai có thể rèn luyện thần hồn lực mạnh đến thế? Phải biết, tu sĩ chân chính tu luyện thần thức là khi vào tiên đài. Tiên đài nhất trọng thiên chính là một cảnh giới chuyên rèn luyện thần thức. Có thể tưởng tượng, với hồn lực hiện giờ của Thẩm Ninh, khi vào tiên đài tất nhiên sẽ đón nhận một bước nhảy vọt. Trực tiếp vượt qua mấy bậc thang nhỏ cũng không hiếm lạ. Nơi đây đối với ta quả là một kỳ ngộ lớn. Trong mắt Thẩm Ninh tỏa ra thần quang chói lọi. Oanh, hắn lại một lần nữa bị oanh sát, sống lại, hắn liền lập tức tìm kiếm một sinh vật càng mạnh mẽ hơn. Đó là một con ngân lang, thực lực mạnh hơn con hắc giao trước kia một bậc, có thể sánh với thánh tử sở hữu thể chất cường đại. Nếu so sánh với nhân vật cấp thánh tử trong cửu thiên, thì Hắc Giao tương đương với Tử Phủ Thánh Tử, còn con Ngân Lang này thì tương đương với Kim Sí Tiểu Bằng Vương. Còn những nhân tộc tỏa ra tử quang, Vạn Túc Ma Chu, Kim Sí Đại Bằng kia, hầu như có thể sánh với Diêu Quang, Thiếu Niên Đại Đế, Oanh, ba động khủng khiếp lan tỏa, đó căn bản không phải sức mạnh mà cảnh giới đạo cung có thể đánh ra. Trên thực tế, phần lớn sinh vật ở đây đều có năng lực chiến đấu vượt cấp. Như con Hắc Giao kia, tuy là đạo cung tứ trọng thiên, nhưng thực lực tuyệt đối đạt tới cảnh giới tứ cực, cho dù là cường giả tứ cực trung kỳ, nó cũng có thể chiến đấu. Con Ngân Lang trước mắt này càng thêm cường đại, Thẩm Ninh giao chiến với nó vô cùng kịch liệt, gần như là loại hình sống chết trong nháy mắt, Thẩm Ninh không có thời gian lãng phí, mà những sinh vật vô ý thức này cũng chẳng thèm chào hỏi với hắn. Gần như mỗi đòn tấn công đều là sức mạnh đỉnh cao. Sự chênh lệch thực lực rất rõ ràng, hầu như vừa tiếp xúc, Ngân Lang như bị sét đánh, toàn thân run rẩy lùi lại, khóe miệng chảy máu, phanh, Thẩm Ninh chưa kịp đánh ra đòn thứ hai, lập tức bị thần quang của những sinh vật khác đánh chết. Chương 77, lần nữa biến hóa, Thẩm Ninh lại một lần nữa phục sinh tại chỗ. Hắn mở mắt ra, tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong đó, toàn thân huyết khí lại sôi trào, tuy vừa rồi sống lại đã tiêu hao rất nhiều, nhưng vì đã trải qua lần thoát thai hoán cốt trước, căn nguyên của hắn đã mạnh hơn không ít, cho nên việc sống chết một hai lần như vậy cũng không ảnh hưởng nhiều đến hắn. Thẩm Ninh lại lao tới, tốc độ nhanh như một tia chớp màu vàng óng, không khí phát ra những tiếng nổ vang rền, hắn biến bàn tay thành đao, chém xéo xuống về phía con Ngân Lang, đôi mắt Ngân Lang đỏ ngầu, khí thế cuồng bạo, nó đột nhiên vồ ra một cú. Đó là Thiên Lang Trảo, bí thuật tối thượng của bộ tộc này, giờ khắc này được thi triển trên thân con Ngân Lang này. Tự nhiên có sức mạnh kinh thiên động địa, một cú vồ xuống, ngân quang gào thét, sát khí ngập trời, uy lực khủng khiếp khiến không khí xung quanh ngừng chuyển động. Một luồng khí khiến người cảm thấy khó thở đánh tới Thẩm Ninh. Uống, Thẩm Ninh nâng tinh thần lên đến đỉnh cao, đương nhiên không sợ cú vồ này, hắn không dùng bất cứ bí thuật nào, chỉ đơn giản dùng một quyền đánh tới, kim quang và ngân quang va chạm kịch liệt, giữa tiếng nổ kinh thiên động địa, Ngân Lang rên thảm thiết, một cái vuốt của nó bị nện gãy, huyết nhục văng tung tóe, tất cả đều xảy ra trong nháy mắt, người và sói trong nháy mắt phân thắng bại, tuy đây chỉ là một chiêu, nhưng một chiêu này uy lực hơn hẳn ngàn vạn chiêu, đó là tinh lực toàn thân ngưng tụ, dùng toàn bộ sức mạnh lớn nhất để đánh ra một đòn. Không thành công thì thành nhân, ngưng tụ ngàn vạn chiêu thành một chiêu, nghe thì dễ, nhưng thực hiện rất khó, đây là một loại cảnh giới võ đạo, không phải ai cũng đạt được, muốn đạt tới cảnh giới này, cần phải trải qua muôn vàn trận chiến đấu. Không ngừng rèn luyện kỹ thuật, cảm ngộ nhịp điệu chiến đấu, mới có thể thi triển được chiêu thức như vậy, cho nên, chiến đấu là người thầy tốt nhất, đóa hoa trong nhà kính mãi mãi không thể sánh được với người được tôi luyện trong chém giết. Hãy thử nghĩ, một người trải qua muôn vàn trận chiến đấu rèn luyện, so với người chưa từng trải qua trận chiến nào, nếu như người từng trải chiến đấu đó đã ngộ ra cảnh giới ngưng tụ muôn chiêu thành một chiêu, thì rất có thể hắn sẽ trực tiếp dùng một đòn giết chết người chưa từng trải qua bao nhiêu trận chiến đấu, rõ ràng, con Ngân Lang này cũng đạt tới cảnh giới võ đạo này. Khi còn sống, nó chắc chắn là cao thủ xuất chúng, kỹ thuật chiến đấu siêu quần, cho dù bây giờ bị kìm hãm ở đạo cung tứ trọng thiên, lại không còn ý thức của mình, chỉ là một con rối, nhưng bản năng khi tấn công vẫn đáng sợ. Chỉ là, đối thủ của nó, Thẩm Ninh, càng đáng sợ hơn, kể từ khi tiến vào trận pháp này, Thẩm Ninh không biết đã chết bao nhiêu lần, không ngừng giằng co ở ranh giới sinh tử, không ngừng giao đấu với đủ loại sinh vật thuộc các chủng tộc khác nhau. Những sinh vật này, mỗi con đều có kỹ thuật chiến đấu điêu luyện. Năng lực chiến đấu của Thẩm Ninh cũng tăng mạnh đột biến. Hắn như một miếng bọt biển khổng lồ, bị ném vào một đại dương mênh mông, hắn như đói khát hấp thu mọi thứ. Trong quá trình va chạm, chết đi sống lại, hắn nắm bắt được rất chính xác từng điểm yếu trên người mình. Hễ điểm yếu nào, hắn đều ghi nhớ, rồi trong lần thoát thai hoán cốt vừa rồi, những điểm yếu đó đều được bù đắp. Đây quả thực là một cơ duyên lớn, Thẩm Ninh thu được vô vàn lợi ích trong trận pháp này. Có thể nói, lần tới Linh Bảo Thiên Tôn trấn áp ma vật này, cho dù hắn không đạt được gì, thì thành quả thu được cũng là người ngoài khó sánh bằng. Hiện giờ, ở hai bí cảnh Luân Hải và Đạo Cung, hắn gần như đạt đến cảnh giới hoàn mỹ, chiến lực của Thẩm Ninh tăng lên gấp mấy lần so với lúc mới vào. Cho nên khi đối mặt với Ngân Lang, cao thủ vượt xa thánh tử bình thường, hắn có thể trực tiếp dùng một đòn đánh bại nó, nhưng điều này vẫn chưa kết thúc, giết chết Ngân Lang, Thẩm Ninh còn có thể tiến hành một lần biến đổi nữa. Giết chết nhân tộc tỏa ra tử khí, Kim Sí Đại Bằng, sau đó, hắn lại có thể lột xác một lần nữa, mà đây chỉ là về xác thịt. Còn biến đổi về nguyên thần vẫn chưa tính đến, nếu hoàn thành những biến đổi này, thực lực của hắn sẽ tăng lên bao nhiêu? Khó mà tưởng tượng, nhưng ít nhất, lúc đó Thẩm Ninh có thể hào hứng nói ra, ta có thể đánh 10 tên, 10 tên ấy là so với 10 tên Thẩm Ninh trước khi vào trận. Sau khi dùng một đòn đánh gãy vuốt Ngân Lang, khí tức Ngân Lang nhanh chóng suy yếu, như quả bóng xì hơi, toàn thân lông màu bạc óng ánh như ngọc trong nháy mắt trở nên xỉn màu. Lộn xộn xấu xí, khí tức trên người Thẩm Ninh cũng lập tức suy yếu, đòn đánh vừa rồi đã tiêu hao hết tinh thần khí lực của hắn. Cho dù với thể chất thánh thể của hắn, cũng không thể lập tức khôi phục như cũ, nhưng điều này không có nghĩa là hắn giờ đây là phế nhân. Chỉ trong nháy mắt, sức mạnh trên người Thẩm Ninh đã khôi phục được 1/2 phần 10. Hắn dựa vào thân thể cường tráng, chống đỡ được hơn 100 đòn tấn công phía sau lưng, chịu đựng nỗi đau đớn dữ dội, đột nhiên đánh ra một đòn nứt tinh chỉ. Con Ngân Lang căn bản không có sức mạnh để chống cự. Nó không có ý thức của mình, cũng không biết né tránh, trực tiếp bị Thẩm Ninh đánh chết. Một luồng huyết khí hùng hậu tràn vào vòng xoáy trong tim Thẩm Ninh. Oanh, một tiếng, vòng xoáy màu đỏ thẫm trong nháy mắt phồng lên, lại một lần nữa tiến hóa, đã trở thành một vòng xoáy lớn hơn. Đồng thời, huyết khí cuồn cuộn như trường hà rót vào trong thân thể Thẩm Ninh, tưới tắm từng thớ huyết nhục của hắn, xương cốt của hắn bị nghiền nát, rồi lại mọc ra, ngay cả tủy xương cũng biến đổi, tim càng mơ hồ lớn hơn một vòng, ẩn ẩn tỏa ra kim quang, như chứa đựng một khối vàng ròng, huyết dịch sắp chuyển sang màu vàng óng. Trong lòng Thẩm Ninh thầm nghĩ, nguyên bản, đây là muốn tới tứ cực cảnh giới sau đó mới sẽ phát sinh sự tình. Nhưng mà giờ khắc này, ở trong lần thuế biến này, loại biến hóa này tựa hồ trước thời hạn một chút. Có lẽ chờ ta tiến vào đạo cung ngũ trọng thiên, trong máu sẽ xuất hiện một chút kim tinh. Lần thuế biến nữa sau, Thẩm Ninh lơ lửng giữa không trung, tùy ý mấy trăm đạo thần quang đánh vào trên người hắn. Mà hắn vẻn vẹn phun ra một ngụm máu, nhục thể của hắn căn bản không có bị đánh vỡ. Trong mấy trăm đạo công kích ấy, hầu như không có đạo nào có thể làm hắn thụ thương. Bây giờ, duy nhất có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, chính là mấy cái sinh linh đứng đầu nhất kia. Nhưng mà, cho dù là chúng, Thẩm Ninh cũng tự tin có thể trong vòng 10 chiêu liền đem một trong chúng đánh chết. Thẩm Ninh rơi xuống mặt đất, ầm ầm, tiếng động vang lên, toàn bộ đại địa trực tiếp xảy ra chấn động mạnh, một đạo đảo gợn sóng kim sắc từ dưới chân Thẩm Ninh bức xạ ra. Trực tiếp liền đem mấy trăm đầu sinh linh trong phạm vi một dặm cho đánh chết sống sờ sờ. Mấy trăm đạo huyết khí tràn vào nơi buồng tim, trong vòng xoáy ám hồng sắc, vốn là còn tính là khổng lồ huyết khí, hiện giờ xem ra thậm chí xem như không có ý nghĩa. Thẩm Ninh hơi xoay người, tựa như mãnh hổ vào bãi nhốt cừu đồng dạng, nhanh chóng chế tạo sát lục. Chương 78, thần thức tiến hóa. Oanh, oanh, oanh, từng đạo tiếng nổ kinh khủng đùng đoàng vang lên, Thẩm Ninh giống như sói lạc vào bầy dê, không ai địch nổi, hầu như không ai có thể chống trụ một kích của hắn. Duy nhất một vài kẻ có thể cùng hắn đấu, trên cơ bản đều đuổi không kịp tốc độ của hắn. Trải qua lần thuế biến này, cái gọi là thiên bằng cực tốc, trong mắt Thẩm Ninh cũng bất quá như thế. Hắn thuần túy bằng vào lực lượng thân thể, không cần mượn nhờ bất kỳ bí thuật nào liền có thể siêu việt tốc độ thiên bằng. Loại biểu hiện này có thể xưng kinh thế, nhưng mà, điều này vẫn chưa phải là cực hạn của hắn. Đến bước này, Thẩm Ninh đã không còn là lúc mới vào trận pháp, cần phải đau khổ chống đỡ, dựa vào cường đại bản nguyên chống đỡ sự phục sinh liên tiếp kia nữa. Hiện giờ, mặc dù hắn vẫn chưa thể gánh vác mấy ngàn cường giả cùng cảnh giới đồng thời công kích, nhưng bây giờ, với tốc độ của hắn, căn bản sẽ không gặp phải tình trạng quẫn bách như vậy. Trong hàng vạn sinh linh, hắn ngang dọc qua lại, không ai địch nổi, nhấc lên từng đợt tinh phong huyết vũ, tử khí nhân tộc liên tục gào thét, ma viên gầm thét, hoàng điểu huýt dài, ma chu ám giống. Những sinh linh đứng đầu kia phẫn nộ xung kích, nhưng căn bản không thể nào đuổi kịp Thẩm Ninh, chúng không có linh trí, căn bản không biết vây giết, bị Thẩm Ninh dẫn mũi đi. Thẩm Ninh ngang dọc lặp đi lặp lại, rất nhanh liền đánh chết hơn ngàn con đủ loại sinh linh. Tinh hoa khí huyết của chúng đều bị Thẩm Ninh hấp thu. Trong đó không thiếu sinh linh cấp độ thánh tử, cũng không ít có thể so sánh với Ngân Lang trước đó. Hắn không chỉ đánh giết những sinh linh có thể bổ sung khí huyết, mà còn đánh giết những sinh linh chứa đựng lượng lớn hồn lực. Trong số lượng lớn giết chóc ấy, vòng xoáy màu vàng óng trong mi tâm Thẩm Ninh cũng phát sinh biến hóa. Vòng xoáy rất nhanh liền bị hồn lực dư thừa lấp đầy. Bắt đầu có hồn lực màu vàng ngưng tụ thành chất lỏng nhỏ xuống. Thẩm Ninh biết, hồn lực này đã đến ranh giới lột xác, chỉ cần hồn lực của một sinh linh mạnh mẽ rót vào, hắn liền có thể lần nữa lột xác, khai mở một thiên địa mới. Hắn tìm kiếm mục tiêu trên chiến trường, sinh linh sở hữu hồn lực cường đại không dễ tìm, ở đây, phần lớn là sinh linh có nhục thân khá mạnh, về phương diện tinh thần, mạnh cũng không nhiều. Nhưng Thẩm Ninh rất nhanh vẫn tìm được một đầu trúc long. Đây là một đầu cổ thú trong truyền thuyết, trúc long xưa nay chỉ tồn tại trong lịch sử truyền thuyết, rất ít người có thể nhìn thấy chúng. Chúng là một chi của Côn Luân di tộc, tồn tại ở sâu trong tinh không. Số lượng trúc long thuần chủng vô cùng thưa thớt, ngoại giới có thể nhìn thấy phần lớn là tạp huyết hoặc là loài rắn tiến hóa mà thành. Bộ tộc này hoàn toàn có thể xưng là một đại hoàng tộc. Trong thời đại thần thoại xa xưa, trong Côn Luân di tộc có một vị chí tôn chính là trúc long, nhưng về sau trong chiến tranh đế tôn tiến đánh Côn Luân di tộc, bị đế tôn đánh giết, mặc dù chết bởi tay đế tôn, nhưng điều này cũng không thể nói rõ trúc long yếu đến mức nào. Dù sao, cường đại của đế tôn là cổ kim đều biết, trúc long bại trong tay hắn cũng không uổng phí. Trúc long bộ tộc này tuy dòng dõi mỏng manh, nhưng mỗi một con đều là cao thủ tuyệt thế, bất kỳ con nào xuất thế cũng có thể quấy lên sóng gió ngập trời, khiến người ta không dám khinh thường. Đối với con trúc long trước mắt, Thẩm Ninh không thể phán đoán đối phương là trúc long thuần huyết hay tạp huyết. Nhưng từ biểu hiện của đối phương mà xem, Thẩm Ninh cảm thấy chưa chắc đây là một con trúc long chân chính. Nếu là trúc long thuần huyết, chiến lực có lẽ có thể so sánh với vài đầu sinh linh đứng đầu ở đây. Con này trước mắt, nhiều lắm thì mạnh hơn ngân lang trước đó mấy phần. Thẩm Ninh ầm vang tiến đến, trong tiếng kêu ré của trúc long, nhanh chóng vung ra ba quyền liền đem đối phương đánh giết. Một đạo hồn lực cường đại quán trú vào mi tâm Thẩm Ninh, lập tức khiến cho tinh thần lực của hắn bắt đầu phát sinh thuế biến. Cùng lúc đó, Thẩm Ninh đột nhiên xoay người một trường, đánh lui Kim Sí Thiên Bằng đang đuổi theo tới. Trường lực của hắn như đao, suýt nữa cắt đứt nửa bên cánh đối phương. Kim Sí Thiên Bằng toàn thân lông chim vàng bay loạn, thê thảm gào rít một tiếng, bay ngược ra ngoài, trên cánh của nó xuất hiện vết thương nhỏ, mạch máu mau mạch bạo liệt, rỉ ra từng giọt máu vàng óng. Thẩm Ninh đứng tại chỗ, lơ lửng giữa không trung, vòng xoáy màu vàng óng trong ý nghĩ của hắn kịch liệt biến hóa. Trên hồ nước màu vàng óng thuần túy ngưng tụ từ tinh thần lực trong mi tâm nhấc lên sóng gió ngập trời, tiếng ầm vang bên trong, vòng xoáy màu vàng kia trực tiếp chảy ra từng đạo tia nước nhỏ. Đó là tinh thần lực vô cùng ngưng luyện, hội tụ vào trong hồ nước đó rồi, toàn bộ hồ nước bắt đầu kịch liệt co lại. Sau đó, chất lỏng màu vàng óng trong hồ kia nhanh chóng ngưng kết lại với nhau, ngưng tụ thành thể rắn, đã biến thành một tiểu nhân màu vàng. Đó là lực lượng thần thức vô biên ngưng tụ thành tiểu nhân, hình dạng không khác gì Thẩm Ninh, trong đôi mắt mang theo một tia linh động. Cùng lúc đó, Thẩm Ninh chỉ cảm thấy mình giống như đạt được một loại thăng hoa nào đó, ý thức nhanh chóng cất cao, nhanh chóng ngưng tụ lại, hội tụ vào trong tiểu nhân màu vàng kia. Trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy tầm mắt của mình mở rộng rất nhiều, thị lực trực tiếp tăng cường mấy chục lần, tinh thần vô cùng phấn chấn. Hắn một cái ý niệm xuống, trong mi tâm tiểu nhân xuất hiện đủ loại binh khí, hoặc là trường kiếm, hoặc là lưỡi mác, hoặc là tiểu đỉnh, hoặc là ngọc đen, đủ loại vũ khí biến hóa khôn lường, tất cả đều có lực công kích cường đại. Loại lực lượng thần thức cường hãn này quả thực hiếm thấy, rất nhiều tu sĩ mới vào tiên đài cảnh giới cũng không thể làm được điều này. Về lý thuyết, Thẩm Ninh đã có thể cùng tu sĩ tiên đài nhất trọng tiên đấu một trận về phương diện lực lượng thần thức. Diệp Phàm ăn thánh quả đạt được lực lượng thần thức cũng chỉ như vậy thôi, Thẩm Ninh thầm nghĩ. Hắn không tự chủ được liền đem với Diệp Phàm trong sách kiếp trước thấy qua đến so sánh, dù sao đây cũng là hắn duy nhất hiểu rõ quá trình trưởng thành thánh thể. Thẩm Ninh đứng bất động trên không, trong mi tâm từng đạo ánh sáng màu vàng đánh ra, hóa thành tiểu tháp, hóa thành kim kiếm, hóa thành trường qua, bốn phương tám hướng vọt tới, đem mấy trăm sinh linh chung quanh trực tiếp tàn sát không còn một mống. Oanh, hắn cùng với nhân tộc toàn thân hào quang màu tím giao thủ, quyền thế của đối phương bá liệt vô cùng, đánh vào hư không cũng khiến hư không run rẩy. Bàn tay Thẩm Ninh va chạm với hắn, tay lại cảm thấy một cỗ đau đớn. Đây tuyệt đối là một địch nhân vô cùng đáng sợ, trong số đông sinh linh này, tuyệt đối là tồn tại đứng đầu. Trước đây, Thẩm Ninh rất ít giao thủ với hắn, tốc độ đối phương không bằng hắn, chưa từng đuổi kịp hắn, nhưng mà, giờ đây chân chính giao thủ, Thẩm Ninh mới cảm nhận được cường đại của đối thủ này. Nhân tộc này trước mắt, cùng những sinh linh khác, chỉ có được thần thông bản năng nhất chảy xuôi trong huyết mạch sâu thẳm, không có bất kỳ linh thức nào, toàn nhờ bản năng thôi động chiến đấu. Loại phương thức chiến đấu này cứng ngắc vô cùng, trong mắt cường giả cùng cấp, thật là trăm ngàn chỗ sơ hở. Nhưng mà, khi cấp độ chiến đấu chỉ ở đạo cung tứ trọng thiên, loại cứng ngắc và thiếu sót này lại hoàn toàn bị võ kỹ cao siêu kia của đối phương che giấu. Trong mắt Thẩm Ninh, đây là một loại phương thức chiến đấu gần như là đạo. Quyền thế bá liệt kia của đối phương phù hợp với đại đạo. Mỗi một kích đều như đang thôi động cả một phiến thiên địa tiến lên. Bá đạo tuyệt luân, chương 79, túc địch chi huyết. Thẩm Ninh không thể không thừa nhận, so với đối phương, kỹ xảo chiến đấu của hắn thật sự quá kém. Mặc dù trải qua lần rèn luyện này, kỹ xảo chiến đấu của hắn đã có tăng cường đáng sợ, có thể không chút khoa trương mà nói, trong cùng thế hệ tuyệt đối không ai sánh được. Nhưng mà trước cường giả nhân tộc này, Thẩm Ninh vẫn còn kém xa, quá non nớt. Đối phương khi còn sống tuyệt đối là một vị cường giả vô thượng, sự chênh lệch về kinh nghiệm chiến đấu tuyệt đối không phải hắn bây giờ có thể đuổi kịp, bởi vì đó là khác nhau một trời một vực. Phải biết, đối phương giờ đây là tồn tại hoàn toàn vô ý thức, toàn bằng trận pháp trong không gian mô phỏng ra một tia thần vận để chiến đấu, năng lực phát huy ra không bằng một phần ngàn tỷ chân thân hắn. Đây là một loại nghệ thuật chiến đấu, phảng phất không phải ai đó đang chiến đấu, mà là cả phiến thiên địa đang chiến đấu, đại đạo đang hướng Thẩm Ninh áp tới. Uy thế đáng sợ này khiến Thẩm Ninh chịu áp lực cực lớn, nhưng hắn cuối cùng vẫn có lực đánh một trận, bởi vì đối phương cuối cùng không phải chân thân, chỉ là vật mô phỏng do trận pháp tạo ra, dù rất giống nhưng cùng chân thân cách nhau 10 vạn 8 ngàn dặm. Cho nên, dù nhất cử nhất động của hắn đều gắn liền với đại đạo, nhưng trong động tác lại có một tia không cân đối, có một loại cảm giác cứng ngắc, sơ hở này đủ để chí mạng. Mặc dù võ kỹ cao siêu bù đắp sự chênh lệch này, nhưng vẫn sẽ lưu lại một chút thiếu sót, mà Thẩm Ninh lại có thể bắt được những thiếu sót này. Với sự chống đỡ hao tổn như thế, Thẩm Ninh có thể cùng nhân tộc nam tử tử quang lượn quanh kia đánh một trận. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, hắn còn đang dần dần chiếm thế thượng phong. Oanh, thiên cánh màu vàng chém tới, nắm đấm lớn như núi đập tới, vô số đạo tơ nhện màu trắng quấn quanh tới, trăm ngàn đạo thần quang đánh tới. Thẩm Ninh cùng nhân tộc cường giả này chiến đấu, những kẻ khác cũng không phải chỉ đứng nhìn, chúng vẫn đang tấn công, nhất là mấy sinh linh đỉnh tiêm kia, tạo thành uy hiếp rất lớn cho Thẩm Ninh. Thẩm Ninh lại một lần nữa bị đánh giết, nhiều cường giả như vậy đồng thời tấn công, hắn lại bị nhân tộc cường giả đỉnh cao này quấn lấy, căn bản không thể tránh né. Sau một khắc, hắn sống lại, tiện tay đánh chết số lượng lớn sinh linh, rồi lại tìm nhân tộc cường giả tử quang lượn quanh kia chiến đấu. Hắn kiên trì không ngừng, kiên nhẫn, theo thời gian trôi qua, trong quá trình chiến đấu với nhân tộc cường giả này, hắn càng ngày càng chiếm thế thượng phong, bởi vì phương thức chiến đấu của hắn không phải đã hình thành là không thay đổi. Thẩm Ninh có thiên phú tuyệt cao trên con đường võ đạo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lực lĩnh ngộ cực mạnh, khi lâm trận, hắn có thể nói là võ sĩ, hết sức chăm chú, cực kỳ đầu nhập, hắn không ngừng lĩnh ngộ phương thức công kích của đối phương. Thủ đoạn xuất quỷ nhập thần kia, sự phản phát quy chân bình thản kia, sự đường hoàng kinh khủng kia, sự cường thế bá đạo tuyệt luân kia, hắn đắm chìm trong đó, cảm ngộ tất cả những điều đó, thậm chí lấy thân thử nghiệm, cố ý không né tránh một số công kích của đối phương, để nghiệm chứng một số phỏng đoán trong lòng mình. Trong trận chiến với nhân tộc nam tử này, kỹ xảo chiến đấu của Thẩm Ninh lại một lần nữa bão táp tiến bộ. Hắn như đói khát hấp thu tất cả của đối phương, bổ sung cho chính mình. Trong chiến đấu, hắn nhanh chóng tiến bộ, dần dần, hắn lại hoàn thành một loại thuế biến vô hình, thực lực lại một lần nữa tiến bộ. Oanh, Thẩm Ninh tay phải hướng xuống dưới chặn lại một trường vô hình đánh tới của đối phương. Năng lượng kinh khủng va chạm, sinh ra tiếng nổ lớn. Rõ ràng, nhân tộc nam tử tử khí lúc ở đạo cung tứ trọng thiên, nhục thân không mạnh bằng Thẩm Ninh, thần lực cũng không mênh mông bằng Thẩm Ninh, song phương vừa chạm, tay hắn liền bị thương, tử khí lượn lờ, máu tươi chảy xuống. Cùng lúc đó, dưới võ nghệ cao siêu của đối phương, tay Thẩm Ninh cũng bị thương, một giọt máu mang theo một tia màu vàng chảy xuống. Oanh, điều bất ngờ xảy ra, hai giọt huyết dịch này vừa gặp nhau, giống như thủy hỏa tương giao, trong nháy mắt sinh ra năng lượng ba động kinh khủng, nổ lớn kịch liệt sinh ra, không gian run rẩy, hai giọt máu đụng nhau, giống như kẻ thù truyền kiếp không đội trời chung, lẫn nhau cắn xé, ăn mòn đối phương. Thần năng mênh mông bộc phát trên đó, đó là một loại sức mạnh bản nguyên, hai giọt huyết tương hỗ ăn mòn, mãi đến khi năng lượng song phương đều cạn kiệt mới thôi. Lúc này, Thẩm Ninh chỉ cảm thấy tim ngừng đập một cái chớp mắt, rồi chậm rãi đập một cái, phanh, âm thanh vang vọng khắp nơi, thần năng kinh khủng từ trung tâm trái tim bạo phát ra. Ầm ầm, giống như núi lửa phun trào, trái tim trong cơ thể Thẩm Ninh không điều khiển được đập mạnh. Vô số bí mật mang theo dòng máu màu vàng óng từ trong tim bơm ra, gào thét trong mạch máu, mang theo âm thanh kinh thiên động địa, trong nháy mắt đến khắp nơi trên thân Thẩm Ninh, huyết dịch cả người hắn sôi trào, quanh thân bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế cực kỳ khủng bố. Tóc đen không gió loạn vũ, khí huyết màu vàng ngập trời tuôn ra, nhuộm cả sợi tóc thành màu kim. Thẩm Ninh chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, trong lòng dâng lên một mãnh liệt xúc động, muốn đem trước mắt những sinh linh máu tím chảy xuôi kia tê liệt. Đó là một loại xúc động phát xuất từ sâu thẳm huyết mạch, hoàn toàn không thể ức chế, giống như gặp phải thù truyền kiếp, ức vạn năm cừu hận tích tụ trong huyết mạch bỗng nhiên bộc phát. Đôi mắt hắn phủ kín một tầng kim sắc, tựa như lưu ly vàng óng. Giờ phút này, trước mắt hắn mọi thứ đều tiêu tán, chỉ còn lại tử quang ngập trời, tựa như thần ảnh giáng trần. Tức thì, trong lòng Thẩm Ninh chợt hiểu ra, Thương Thiên Bá Thể, đây không phải là kết luận từ sự phân tích lý trí trong đầu hắn, mà là huyết mạch sâu thẳm rung động mách bảo, không cần suy xét gì thêm. Bốn chữ Thương Thiên Bá Thể liền nổi lên trong đáy lòng. Hai loại huyết dịch vừa tiếp xúc liền sinh ra phản ứng cực lớn. Hiển nhiên đối phương cũng đã nhận lấy kích thích này, dù cho đối phương không có chút linh trí nào, dù cho thân thể nó là do trận pháp mô phỏng ra. Song, loại cừu hận truyền thừa lâu đời ấy, chỉ cần vừa gặp mặt, bất kể hoàn cảnh ra sao, đều sẽ kích động phản ứng. Thánh thể một mạch, túc địch sao, quả nhiên không làm ta thất vọng a. Thẩm Ninh khẽ lẩm bẩm, hắn chăm chú nhìn chằm chằm kẻ địch trước mắt, tử quang ngập trời, hắn tựa như thần ma, tóc đen tung bay, khuôn mặt lạnh lùng, uy nghiêm tự nhiên, thoạt nhìn là một nam tử trung niên, hai hàng lông mày mang theo vẻ bá đạo đáng tin, hơi nhíu lại, đó là sự tự tin của kẻ mạnh, đôi đồng tử khác thường, hiện ra màu tím, chứ không phải màu đỏ như những sinh linh khác. Nghĩ đến Thương Thiên Bá Thể một mạch còn có cường giả như thế, ta lại có phần hưng phấn. Đáng tiếc ngươi đã chết rồi, Thẩm Ninh thầm nói, tuy biết đối phương chỉ là một hư ảnh, lời này không cần thiết, nhưng hắn vẫn nói ra, có lẽ chỉ như vậy, lòng Thẩm Ninh mới có thể bình tĩnh đôi chút. Hắn hết sức phóng thích khí huyết, nhục thân cường hãn tuyệt luân trong chớp mắt chịu hơn ngàn lần công kích, mà chỉ bị thương nhẹ. Oanh, Thương Thiên Bá Thể một mạch, cường giả tuyệt thế động. Chương 80, Bá Thể cùng Thánh Thể một mạch giao chiến, máu tím ngập trời, chỉ một thân ảnh tiến lên mà lại như thiên quân vạn mã cùng nghiền ép, mang theo khí thế kinh khủng ngập trời, tuyệt không phải một tu sĩ đạo cung tứ trọng thiên có thể phát ra. Đôi mắt đối phương hoàn toàn biến thành màu tím, cả người tựa như khối tử kim đúc, khí huyết vô cùng tinh khủng, phảng phất muốn khiến cả phiến thiên địa đều thần phục dưới chân hắn. Mang theo một loại bá đạo thiên nhiên, cường thế tuyệt luân, thề phải áp đảo hết thảy. Ầm ầm, thiên khung chấn động, vị cường giả Thương Thiên Bá Thể một mạch kia phảng phất chạm đến một loại nhân quả nào đó trong cõi u minh, đôi mắt lập tức tím đậm hơn, càng thêm tĩnh mịch, đồng thời, khí thế càng thêm bá đạo. Ầm ầm, vị cường giả vô thượng Thương Thiên Bá Thể một mạch kia tựa hồ đã thức tỉnh một tia chiến ý. Hắn nhẹ nhàng vung một quyền, thiên địa trong nháy mắt chấn động, chung quanh mọi sinh linh gần đó tức khắc nổ tung, chung quanh hai người trống rỗng, ngay cả vài sinh linh hàng đầu cũng bị thương, Kim Sí Đại Bằng xông lên trước nhất thì máu me đầm đìa, bay ngược ra ngoài, phải biết, cường giả Thương Thiên Phách Huyết một mạch không hề nhắm vào nó. Nó chỉ đến gần chút, chạm đến một tia quyền ý của đối phương, đã gặp phải tai ách như vậy, thật sự đáng sợ. Phải biết cường giả Thương Thiên Phách Huyết một mạch này, cảnh giới không hề thay đổi, vẫn là đạo cung tứ trọng thiên, một tu sĩ đạo cung tứ trọng thiên lại đánh ra nhất kích khủng bố như vậy. Đây quả thực là chuyện hoang đường, nói ra sẽ không có ai tin, nhưng nó lại thực sự xảy ra. Bá quyền thế giới, vung quyền mang theo khí tức mênh mông vũ trụ, giờ khắc này, sau lưng hắn, hiện ra một hư ảnh khổng lồ, đứng giữa thiên địa, đỉnh đầu thương thiên, chân đạp đại địa, nhìn xuống nhân thế mênh mông, gương mặt đó chính là vị cường giả bá thể trước mắt. Khí thế của hắn có thể phá vỡ thiên địa, nhật nguyệt tinh thần đều xoay quanh hư ảnh đó, hắn như một vị thần khai thiên tích địa. Hắn đã thức tỉnh một tia chiến ý kiếp trước. Thẩm Ninh thầm nghĩ, trong nháy mắt hiểu rõ sự biến đổi này, đối phương khi còn sống là nhân vật vô thượng thế giới. Dù đã chết, nhưng dấu ấn vẫn luôn lưu lại giữa thiên địa chưa từng tiêu tan. Nay vừa gặp thánh thể một mạch, đạo vận này liền được khơi dậy, sinh ra biến hóa trước mắt. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nếu hắn từng là một đại thành bá thể, quả thực làm người kinh ngạc. Thẩm Ninh lẩm bẩm, thật kỳ lạ, hắn rõ ràng biết với uy thế của đối phương, hắn nhất định không phải đối thủ, nhưng lại không hề cảm thấy sợ hãi, ngược lại rất bình tĩnh, tâm tình âm thầm có phần kích động, giống như chờ đợi điều gì đó đã lâu cuối cùng xảy ra. Quyền ý mênh mông phô thiên cái địa mà đến, uy áp kinh khủng trực tiếp khiến mọi sinh linh trong phạm vi mấy chục dặm đều bạo liệt. Một áp lực không thể ngăn cản đè lên Thẩm Ninh, muốn khiến hắn quỳ xuống, vai hắn như đang gánh ngàn vạn cân. Phảng phất có hai ngọn thái cổ ma sơn đặt trên người, uy áp kinh khủng khiến đầu gối hắn không tự chủ được muốn khuỵu xuống, hai chân run rẩy, không nhịn được muốn quỳ xuống. Thẩm Ninh mặt trắng bệch, trán đổ mồ hôi, xương cốt hai chân kêu răng rắc, phảng phất chỉ cần một khắc nữa là sẽ nứt ra, thân thể hắn căn bản không thể chịu đựng loại chọc áp này. Ầm ầm, quyền ý vối phương nghiền ép thiên địa, quét ngang mà đến, uy áp càng lúc càng khủng khiếp, nhưng Thẩm Ninh vẫn không hề khuất phục, mày kiếm dựng thẳng, trong mắt tràn đầy ánh sáng lạnh. Sự cao ngạo từ sâu thẳm huyết mạch khiến hắn thẳng lưng, dù sống lưng sắp gãy, nhưng từ đầu đến cuối không hề uốn cong. Oanh, quyền ý bá đạo như thủy triều đánh tới, đánh thức một cổ vật luôn ngủ say trong cơ thể Thẩm Ninh. Đó là một phiến bia đá khổng lồ, xung quanh có sương mù sinh ra, giống như nhật nguyệt tinh thần đang lưu chuyển, một quyền ý vô địch ẩn chứa trong đó, uy thế đủ để rung chuyển trời đất, thiên địa vạn đạo trước quyền ý này đều phải khuất phục. Giờ đây, mãnh thú ngủ say thức tỉnh, quyền ý khôi phục, trên phiến bia đá khổng lồ Lục đạo luân hồi, bốn chữ kia lướt qua một tia ánh sáng vàng, quyền ý vô địch mênh mông xuyên qua bể khổ, trên người Thẩm Ninh trong khoảnh khắc sinh ra một loại khí thế khó tả. Giờ phút này, uy áp do quyền thế bá đạo trước mặt mang đến lập tức biến mất. Thẩm Ninh đứng sừng sững giữa thiên địa, một quyền ý khổng lồ ra trì trên người, huyết dịch Thẩm Ninh lập tức bạo động, muôn vàn cảm xúc cùng lúc trào dâng trong lòng, khiến hắn không nhịn được muốn gào thét, hắn không nhịn được hét lớn một tiếng, oanh một quyền đánh ra, trong khoảnh khắc quyền ý tàn phá tràn ngập thiên địa. Không thể địch nổi, không thể ngăn cản, mọi thứ đều biến mất, ánh sáng vàng như biển động phô thiên cái địa, tử khí ngập trời trong nháy mắt bị đè xuống, hai luồng hào quang đụng nhau, tạo ra tiếng nổ kịch liệt, âm thanh lúc này biến mất, mọi thứ trước mắt đều yên tĩnh, không gian từng mảng sụp đổ, như vải rách trong cơn cuồng phong. Thẩm Ninh ra một quyền, hắn sinh ra một ảo giác, phảng phất nhật nguyệt tinh thần đều có thể nắm giữ trong tay, thiên địa vạn đạo đều có thể một quyền đánh xuyên, vạn vật đều không thể cản trở, hắn như là chủ nhân thiên địa. Nơi hắn là trung tâm vũ trụ, ánh mắt chiếu tới, mọi thứ đều thần phục, quyền ý vô địch bẻ gãy nghiền nát tử khí ngập trời như vỡ tan. Cường giả Thương Thiên Bá Thể một mạch trước quyền này hoàn toàn không đáng kể. Khí huyết tím của hắn đứt đoạn từng mảng, rồi máu tung tóe, cường giả Thương Thiên Bá Thể một mạch trực tiếp nổ tung. Một luồng khí huyết khổng lồ tiến vào tim Thẩm Ninh, quyền ý vô địch như thủy triều rút lui, Thẩm Ninh đứng trên không trung, tĩnh tâm cảm nhận sức mạnh bành trướng rồi lại rút lui mang lại cảm giác trống rỗng khổng lồ. Lâu lắm, hắn mới thở dài. Cuối cùng không phải chân chính Thương Thiên Phách Huyết một mạch chí tôn, mà ta cũng không phải đại thành thánh thể, Đây cuối cùng chỉ là hư ảnh sinh linh do Linh Bảo Thiên Tôn dùng trận pháp mô phỏng ra. Dù có phần thần vận thương thiên bá thể, nhưng không thể có được tinh túy của nó. Khi luồng khí huyết đó tiến vào tim Thẩm Ninh, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, trong khí huyết đó không có một chút gì liên quan đến thương thiên bá thể. Không phải máu của chúng, Thẩm Ninh thở dài nói, nhưng dù sao, luồng khí huyết này vẫn rất khổng lồ. Khi nó tiến vào thân thể Thẩm Ninh, lập tức khiến vòng xoáy đỏ thẫm trong buồng tim xảy ra biến hóa kịch liệt. Từng luồng khí huyết mênh mông lại lần nữa rửa sạch thân thể Thẩm Ninh, khiến thân thể vừa trải qua chiến đấu, hơi vỡ nát của hắn lập tức xảy ra một lần nữa biến hóa. Tim đập mạnh, như thần cổ sao động, huyết dịch cuồn cuộn như vạn mã phi nước đại, sông gào thét, xương cốt chấn động như sấm sét, thân thể hắn biến đổi đến một cảnh giới khó tin. Tu sĩ tiên nhị cấp đại năng, về phương diện nhục thân có thể so với ta sao? Thẩm Ninh khẽ lẩm bẩm, hắn nắm chặt nắm đấm, cảm nhận thần lực mênh mông trong cơ thể, lòng tràn đầy tự tin. Chương 81, quét ngang vô địch, đến bước này, không còn gì phải nói. Thẩm Ninh quét ngang chiến trường, không ai địch nổi, không ai có thể cùng hắn giao đấu vài chiêu. Nhục thể hắn lóng lánh như lưu ly bảo quang, trong suốt óng ánh, tóc đen mượt mà trên vai, từng sợi trong suốt, có màu sắc như ngọc, đôi đồng tử như diệu thạch đen huyền, ẩn chứa ánh sáng u trầm, mày kiếm thon dài, có vẻ tự tin thần thái. Hắn đứng thẳng trên không trung, toàn thân thần quang lập lòe, như tiên nhân giáng trần, tự có một khí chất siêu phàm thoát tục. Hắn cùng không gian đỏ nhạt này cách biệt, nếu bị người trông thấy, nhất định cho rằng đây là thiên thần rơi xuống địa ngục. Chung quanh từng luồng thần quang đánh vào người hắn, lại gặp một tầng bình chướng vô hình, căn bản không thể xuyên thấu. Sau một khắc, khí thế hắn đột nhiên thay đổi, không còn linh hoạt như tiên, mà là uy nghiêm mênh mông, bá đạo tuyệt luân, quanh thân tràn đầy sát khí lạnh lẽo, mày kiếm dựng thẳng, tóc bay múa, thần quang hoàng kim ngập trời như lưỡi kiếm, xé rách thiên địa, cả người hắn như lập tức từ tiên nhân hóa thành nhân vương. Có vẻ uy nghiêm mênh mông của vương đạo, nhìn xuống vạn dặm sơn hà, trong lòng tràn đầy khí phách vô địch. Oanh, Thẩm Ninh vung một quyền, quyền thế lạnh lẽo vô cùng, nghiền ép không gian chung quanh, lại mang theo khí thế vô địch, phảng phất muốn đánh xuyên vạn đạo, che đậy vũ trụ. Phanh, kim xí đại bằng xông tới lập tức bị nện thành một đoàn máu hoa, thịt xương bay ra ngoài, thân thể nứt toác từng mảng, lông vũ vàng như lưỡi kiếm bay tán loạn khắp nơi. Trên trời huyết vũ cùng kim vũ loạn vũ, xương trắng rơi xuống đất, xuyên qua bụi đất. Thẩm Ninh dừng lại trên không, nhắm mắt cảm ngộ quyền vừa rồi, loại khí thế vô địch đó, lục đạo luân hồi, chư thiên vạn giới khó thoát khỏi nghiền ép, tất cả đều phải thần phục, nhờ phiến bia cổ lục đạo luân hồi trước đó gia trì. Thẩm Ninh cảm ngộ một tia quyền ý đó, dù giờ đây hắn vẫn chưa thể đánh ra quyền pháp vô địch ấy, nhưng công kích của hắn đã mang theo một tia thần vận kỳ diệu. Tin tưởng không lâu nữa, khi vào cảnh giới tứ cực, Thẩm Ninh sẽ có thể tái hiện uy thế quyền pháp vô địch này. Những sinh vật cấp kim xí đại bằng trước đó cần cẩn thận đối phó, giờ đây đã không đáng nhắc tới, mỗi lần biến đổi, đối với Thẩm Ninh mà nói, đều là một bước nhảy vọt, thay đổi nghiêng trời lệch đất. Oanh, oanh, oanh, đủ loại công kích liên tục không ngừng đánh tới, nhưng đã khó gây tổn thương lớn cho Thẩm Ninh. Thân hình hắn như mộng như ảo, nhẹ nhàng bay lượn, như một làn khói nhẹ, không hề dùng sức, căn bản không ai đuổi kịp bước tiến của hắn. Đây không phải là bộ pháp gì đặc biệt, mà là sức mạnh thân thể thuần túy, là biểu hiện của một loại thần thông nào đó trong nhục thân mở khóa. Theo quá trình tu luyện, mỗi người trong cơ thể từng đạo môn sẽ dần dần được mở ra. Mở ra những cửa này, rồi sẽ phóng thích sức mạnh vô tận bên trong, mà Thẩm Ninh sau mấy lần biến đổi này, cũng đã mở ra từng cánh cửa. Sự tăng cường về nhục thân và tốc độ kinh người chính là kết quả của việc mở ra những cửa này. Thậm chí Thẩm Ninh cũng cảm thấy tai, mắt, mũi của hắn đều đã xảy ra những biến đổi khác nhau, mắt thậm chí đang hướng về phía một loại thiên nhãn biến hóa. Theo tu luyện ngày càng sâu, loại biến hóa kỳ dị này sẽ dần dần được khai phá. Phanh, Thẩm Ninh nghiêng người đá ngang, đá nát một con long xà đánh tới, nửa thân nó trực tiếp biến thành một mảng huyết vũ, nửa thân còn lại rơi xuống đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thẩm Ninh khẽ quát, há miệng phun ra một đám mây quang, hóa thành một dòng sông dài, thần lực ngập trời trực tiếp cuốn con long xà vào trong đó. Rồi nghiền nát, lại là một sinh linh cực mạnh bị Thẩm Ninh giết chết. Vòng xoáy đỏ thẫm trong tim hắn hấp thu những huyết khí này rồi dần dần chuyển sang màu vàng kim. Huyết dịch bơm ra từ tim đã bắt đầu mang theo chút ánh sáng vàng. Thẩm Ninh đứng trên không trung, vươn tay xuống ấn xuống, oanh, một tiếng, phía dưới đại địa trực tiếp bị trọng lực đè nát một mảng. Mười mấy đầu sinh linh trực tiếp bị nghiền nát, áp lực kinh khủng khiến bọn hắn tuyệt đối không thể nào chống đỡ. Hắn trong nháy mắt nhất kích, một đạo kim quang chói lọi hóa thành lợi kiếm, đem vạn túc ma chu mấy ngàn chân chặt đứt, kế đó nghiêng người một quyền, quyền ý vô địch, tựa như đúc bằng hoàng kim của đạo kiếp, trực tiếp đánh tan phân nửa thân thể ma viên khổng lồ kia. Thẩm Ninh khẽ quát một tiếng, thần quang trong hai con ngươi bừng nở, chín chữ cổ màu vàng từ trong mắt bay ra, hóa thành kim quang óng ánh, đánh lui hoàng điểu, khiến nó thổ huyết kêu gào. Sau đó, hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, từng đạo gợn sóng kim sắc kinh khủng tản ra, trực tiếp đánh ngã mấy trăm đầu chim muông xung quanh. Thân thể hắn phi tốc hạ xuống, một cước dẫm lên đỉnh đầu Vạn Túc Ma Chu, tựa như dẫm chết một con nhện con, nghiền nát Vạn Túc Ma Chu. Kế đó đầu ngón tay tia sáng lại bừng nở, nhất kích xuyên thấu mi tâm Ma Viên, thân thể khổng lồ của Ma Viên ầm vang đổ sập. Hắn nghiêng người một đá, đá bay thánh linh kia, hai tay rắn chắc của hắn bị đá nát. Sau đó Thẩm Ninh như u linh, trong nháy mắt đuổi theo thánh linh kia, một quyền nện xuống, tiếng ầm ầm vang lên, quyền thế vô địch nghiền ép mà qua, đánh nổ thạch đầu nhân. Hoàng điểu kêu thảm một tiếng, ba động tinh thần kinh khủng lan tỏa, khiến mi tâm Thẩm Ninh hơi đau nhói. Hắn bỗng nhiên quay người, thân hình quỷ mị trong nháy mắt xuất hiện sau lưng hoàng điểu. Xoẹt một tiếng, hai cánh hoàng điểu trực tiếp bị xé rách. Lệ hoàng điểu phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết, sát khí từ thân thể nó tỏa ra, tinh thần lực trực tiếp bạo động, gợn sóng kinh khủng lan tràn, khiến mi tâm Thẩm Ninh đau nhức dữ dội. Trong lòng hắn run lên, hoàng điểu này tuyệt đối là cao thủ tinh thần hệ vô thượng, nguyên thần chi lực siêu việt thường nhân, đây chính là cơ hội để tinh thần lực Thẩm Ninh lần nữa đột phá. Thẩm Ninh hóa trưởng thành đao, chém xuống, chém đôi đầu hoàng điểu, ngón tay hắn đâm vào mi tâm đối phương, một con tiểu hoàng điểu màu máu bên trong trực tiếp bị Thẩm Ninh nghiền nát. Sau đó, một luồng tinh thần lực cường hãn dị thường từ thân thể hoàng điểu tràn vào mi tâm Thẩm Ninh, bị dòng chảy kim sắc kia hấp thu. Luồng tinh thần lực này dày đặc vô cùng, trước đây Thẩm Ninh chưa từng hấp thu được luồng tinh thần lực nào sánh bằng hoàng điểu này. Trong nháy mắt, vòng xoáy màu vàng trong mi tâm hắn trực tiếp biến đổi. Từng đạo tinh thần lực thuần túy tựa như dòng sông đổ vào người tí hon màu vàng trong mi tâm Thẩm Ninh. Oanh, khí tức trên người tiểu nhân bùng nổ, một cỗ uy áp tinh thần kinh khủng lan tỏa ra, hắn bước ra một bước, rời khỏi mi tâm, trực tiếp xuất hiện giữa trời đất, từng đạo sát khí giữa thiên địa ập tới, đều bị tầng kim sắc bao bọc bên ngoài cơ thể người tí hon màu vàng ngăn trở. Người tí hon màu vàng ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, tinh thần lực kinh khủng bộc phát ra ngoài, trong nháy mắt, tất cả sinh linh trong phạm vi vài dặm xung quanh Thẩm Ninh trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Chương 82 bằng vương chi cánh, người tí hon màu vàng trở lại trong mi tâm. Thẩm Ninh nhất thời cảm thấy mi tâm hơi phồng lên, từng cơn đau nhức, phảng phất như đại não chịu đựng áp lực cường đại, khó mà chịu đựng, khá lắm, đây là lực lượng thần thức quá mạnh mẽ, đại não khó mà dung nạp. Thẩm Ninh trong lòng khiếp sợ thầm nghĩ, thật sự là kinh người, tinh thần lực hắn phát triển đến mức nhục thân khó mà chịu đựng. Quả thực là không thể tưởng tượng, nếu không tu luyện tiên đài bí cảnh, thần thức quá mạnh sẽ khiến đại não khó mà chịu đựng. May mắn ta chưa tiến hóa ra nguyên thần, bằng không đại não có thể sẽ trực tiếp hỏng mất. Thẩm Ninh thầm nghĩ. Không nghi ngờ gì nữa, hiện tại lực lượng thần thức của hắn tuyệt đối có thể sánh ngang người cùng lứa. Chỉ cần vừa bước vào tiên đài bí cảnh, lập tức có thể hóa sinh ra nguyên thần, đến lúc đó, tiên đài nhất trọng thiên, bí cảnh chuyên rèn luyện thần thức kia đối với hắn chỉ như ăn cơm uống nước, có thể dễ dàng vượt qua. Trong khi Thẩm Ninh và những người khác đang chiến đấu sống chết trong không gian trận pháp này, thế giới bên ngoài đã náo loạn, các vương giả đại chiến, kinh thiên động địa, ba động khủng bố khiến người ta kinh hãi thán phục, đây là cảnh tượng chưa từng có trong vạn năm qua. Nhiều năm qua, Thần Châu đều yên bình, dù có các loại chiến tranh, nhưng rất ít liên quan đến cấp bậc thánh địa chi chủ. Cũng rất hiếm khi có hai đại trận doanh trực tiếp khai chiến. Mà bây giờ, hầu hết các vương giả đều tham gia vào trận chiến này. Phía yêu tộc chỉ có 7, 8 vị vương giả cảnh giới tiên tam cảnh trảm đạo, hiện giờ đều đã ra tay. Trong số họ đã có mấy người tử vong, bị giết, còn vương giả nhân tộc không có ai chết, nhiều nhất chỉ bị thương nhẹ. Không phải sức chiến đấu vương giả yêu tộc không bằng vương giả nhân tộc, mà là vì nhân tộc đông người. Nếu thấy ai chống đỡ không nổi, lập tức sẽ có người lên thay, kết quả là chiến đấu luân phiên, mấy vị vương giả yêu tộc lần lượt bị giết, khiến những người yêu tộc còn lại vô cùng phẫn nộ, nhưng họ không thể thay đổi hiện trạng, thực tế là các vương giả nhân tộc đã rất khoan dung. Chỉ dùng chiến đấu luân phiên, không quần ẩu, nếu quần ẩu, lúc này vương giả yêu tộc đã bị giết sạch, phía nhân tộc sẽ không để bất cứ vương giả nào chết. Dù sao đông người như vậy, vây đánh 7, 8 tên vương giả yêu tộc, còn bị giết 1-2 người. Nếu truyền ra ngoài sợ là sẽ bị người cười nhạo, nếu xảy ra chuyện như vậy, dù giết sạch vương giả yêu tộc ở đây, truyền ra ngoài cũng không vẻ vang, chỉ làm tăng thêm uy danh cho đối phương. Hiện giờ, vương giả yêu tộc còn sống chỉ còn Kim Ô Vương, Thanh Giao Vương, Thiên Bằng Vương và Huyền Quy Vương, bốn người này đều có uy danh hiển hách sánh ngang thánh địa chi chủ. Ai có thể đạt được danh hiệu vương cấp, đều là nhân vật đứng đầu trong các vương giả, dù trong đại thành vương giả, cũng có thể áp chế quần hùng, độc chiếm một phương, bốn vị vương giả yêu tộc này tự nhiên không tầm thường. Nhất là Kim Ô Vương, thực lực hắn mạnh mẽ thực sự khiến người rung động, ngay cả Thiên Bằng Vương uy trấn nam vực so với vị này, dường như cũng kém hơn một bậc. Kim Ô Vương đã có thể xưng là bán thánh, hắn chỉ còn nửa bước nữa là bước vào thánh vực, chỉ đợi chân còn lại bước vào, hắn sẽ trở thành thánh nhân ngự trị muôn vàn sinh linh. Kim Ô gáy vang, lửa đỏ rực nửa bầu trời, thần thông thiên phú của tộc này trong tay hắn được thể hiện vô cùng tinh tế. Nếu không phải đây là địa giới của Linh Bảo Thiên Tôn, chỉ sợ bốn phía đã hóa thành một biển dung nham cuồn cuộn. Cánh Ô Liệt Thiên, hoành kích tứ phương, tộc trưởng Kim Ô tộc thể hiện chiến lực kinh khủng, nhưng đối thủ của hắn, tộc trưởng có nghèo lại càng đáng sợ hơn. Hắn một tay cầm cung ngọc, ngón tay móc dây cung, nhẹ nhàng kéo một phát, một đạo tiễn mang to lớn như núi cao vọt tới, ngón tay hắn liên tục giật dây, thần lực mênh mông như biển, tiễn mang không dứt, đầy trời đều là tiễn mang, những mũi tên đó như có sinh mệnh, nếu không bắn trúng đối thủ, sẽ không tiêu vong, đầy trời tiễn mang đuổi theo tộc trưởng Kim Ô tộc, khiến hắn khó khăn vô cùng. Lông chim vàng trên người hắn bắn ra, hóa thành từng thanh kiếm vàng, mang theo uy thế kinh khủng va chạm với tiễn mang, lẫn nhau triệt tiêu, lông vũ kim ô trên người tộc trưởng Kim Ô tộc rất nhiều. Nhưng không thể tiêu hao như vậy, trận chiến này biến thành một trận chiến tranh nổ lông, bộ lông đẹp đẽ của tộc trưởng Kim Ô tộc rất nhanh bị bắn sạch. Nhưng đến lúc này, tộc trưởng có nghèo vẫn bắn ra liên tục tiễn mang, đáng chết, thần lực hắn là vô tận sao, sao vẫn chưa cạn kiệt. Tộc trưởng Kim Ô tộc trong lòng hộc máu, vô cùng phẫn nộ, đối phương dựa vào chiêu thức cung tiễn này, lại đè ép hắn không thể phản kháng, hắn phun ra một ngụm thần hỏa, thiêu hủy một mảng lớn tiễn mang, nhưng lúc này trong không gian vẫn còn hơn ngàn đạo tiễn quang đuổi theo hắn. Mỗi đạo tiễn quang đều to lớn như núi, một đạo bắn trúng vương giả bình thường cũng đủ khiến đối phương bị thương. Tộc trưởng có nghèo là một nam tử trung niên cao lớn, làn da hơi thô ráp, cơ bắp toàn thân mạnh mẽ, lộ vẻ lực lượng phi thường, hai tay kéo cung, vẻ mặt ung dung, cả người hắn như đang chơi đùa chuột mèo, không chút khẩn trương. Bộ tộc họ từ nhỏ rèn luyện nhục thân, trước khi tu hành phải chịu đựng khí huyết, dùng một số phương pháp cổ xưa từ thái cổ lưu truyền lại, bắt sinh linh mạnh mẽ, thu thập huyết dịch cốt tủy, rèn luyện bản thân, khiến nhục thân khí huyết cực kỳ cường đại. Những mũi tên đó thực tế rất nhiều là hắn chỉ dựa vào sức mạnh thân thể kéo ra, hắn còn chưa dùng bao nhiêu thần lực. Phải nói tộc trưởng có nghèo rất đáng sợ, dù đối mặt với tộc trưởng Kim Ô tộc, cao thủ hàng đầu yêu tộc, hắn vẫn có thể áp chế. Cảnh này, đừng nói yêu tộc, rất nhiều nhân tộc chứng kiến cũng kinh hãi, âm thầm nâng cao sự coi trọng đối với tộc trưởng có nghèo. Không cần phải nói, tộc trưởng có nghèo có thể áp chế tộc trưởng Kim Ô tộc. Bán thánh, chắc chắn cũng đã là bán thánh. Hơn nữa nhìn tình hình này, thánh vực đối với hắn tuyệt đối không phải vấn đề. Tại chỗ, một số thánh chủ nghĩ đến những điều này, trong lòng không khỏi chua xót. Bọn họ tuy là cao thủ đỉnh cấp, nhưng ai cũng không chắc chắn mình nhất định có thể bước vào thánh vực. Nếu tương lai, tộc trưởng có nghèo bước ra bước này, thân phận mọi người sẽ hoàn toàn khác biệt. Đạo huynh, chớ có trì hoãn, tốc chiến tốc thắng, miễn cho sinh biến. Giáo chủ Linh Bảo phái thấy tình hình nói, trường kiếm trong tay hắn kêu khẽ một tiếng, một đạo kiếm mang chém trời bắn ra, xoẹt một tiếng, kiếm mang xuyên thấu thiên địa, với lực không thể cản phá đến trước mặt Thiên Bằng Vương. Lão Bằng Vương gầm lên giận dữ, thân thể lướt ngang, nhưng vẫn bị chém đứt một cánh. Ngô, Bằng Vương chi cánh, Thánh Yến cũng không thấy được, quay đầu ta tìm người làm món cánh này, mời các đạo huynh nếm thử. Giáo chủ Linh Bảo phái nhặt cánh lên, cười nói, chương 83 tinh thần diệu thanh thiên, ha ha, hảo một cánh đại bàng, đến lúc đó nhất định phải quấy dày đạo huynh. Bằng Vương chi cánh, đây là mỹ vị hiếm có a, thật sự khiến người ta mong chờ, chỉ nhìn thôi đã thấy ngon rồi. Đạo huynh, một cánh này không đủ chia a. Các giáo chủ xung quanh thấy thần uy giáo chủ Linh Bảo phái, trong lòng đều có chút sợ hãi, nhưng trên mặt lại nở nụ cười, chúc mừng giáo chủ Linh Bảo phái, vị giáo chủ này cùng tộc trưởng Kim Ô tộc và tộc trưởng có nghèo đều là tồn tại cấp bán thánh, chiến lực cực kỳ cường đại, hơn nữa kiếm ý ở đây được gia trì, thực lực càng mạnh hơn, bởi vậy, hắn có thể trong thời gian ngắn chém đứt một cánh Thiên Bằng Vương. Thật sự là thần uy thế giới. Lão Bằng Vương nghe nhóm vương giả nhân tộc tùy tiện chế giễu như vậy, tức đến mặt mày xanh mét, nhưng hắn cũng không nói được gì, thực lực không bằng người chính là như thế, hiện giờ hắn đừng nói phản kích, có giữ được mạng hay không còn chưa biết, bản thân vị giáo chủ Linh Bảo phái này cũng là địch nhân cũ của hắn. Thực lực hai bên không chênh lệch nhiều. Hắn hiểu rõ địch nhân này, nếu là quyết đấu công bằng, Lão Bằng Vương tin tưởng vẫn có thể phân cao thấp, nhưng hiện giờ đối phương được hoàn cảnh ở đây tăng thêm ưu thế. Ưu thế này đủ để áp đảo tất cả, khiến Lão Bằng Vương mất đi khả năng chiến thắng. Lão Tiên Hạc đã chết, chẳng lẽ ta hôm nay cũng phải chết ở đây sao? Bằng Vương trong lòng thê lương thầm nghĩ, một cánh đã bị chặt đứt, khó mà phát huy Thiên Bằng cực tốc. Điều này có nghĩa là khi đối mặt giáo chủ Linh Bảo phái, hắn càng thêm yếu thế, khinh người quá đáng, tiếng ầm vang vang lên. Ở chiến trường khác, Kim Ô Vương gầm giận, toàn thân hắn trong nháy mắt tỏa ra thần quang kinh khủng. Thái Dương chân hỏa chém trời bùng cháy, một cái trống lớn xuất hiện trong tay hắn, da trống màu vàng nhạt, toàn thân tỏa ra uy thế đáng sợ, uy áp mênh mông khiến người ta không thể chống đỡ. Trống vàng nhạt vừa xuất hiện, đã phóng ra Thái Dương chân hỏa chém trời, trong nháy mắt, tất cả tiễn mang tộc trưởng có nghèo bắn ra đều bị tiêu hủy. Thấy cảnh này, mọi người cả kinh, trong mắt Thiên Bằng Vương thần quang sáng lên, phảng phất thấy được hy vọng, sau khi nhìn rõ trống lớn kia là gì, thần quang trong mắt hắn lập tức phai nhạt, chỉ là một kiện cấm khí mà thôi. Thiên Bằng Vương thất vọng nói nhỏ, chỉ là một kiện cấm khí mà thôi. Vương giả xung quanh cười nhạt một tiếng, thở dài, mọi người đều nhìn rõ đó là vật gì, một kiện cấm khí cấp thánh nhân thôi, dù có thể phóng ra uy lực to lớn, nhưng không dùng được mấy lần sẽ hủy đi. Thực tế, như Thiên Bằng Vương, Kim Ô Vương loại cường giả này trên người không thiếu thánh binh, nhưng họ đều rõ ràng, tu vi đến tầng thứ này, thánh binh mang lại trợ giúp không còn lớn như vậy. Huống chi, đối phương cũng sẽ không thiếu thánh binh. Phía trước, Ngân Lang Vương cùng Hạc Vương trước khi chết đều lấy ra thánh binh cùng đối thủ chống lại. Nhưng đối thủ cũng đều có thánh binh, hơn nữa còn không chỉ một kiện. Kết quả, hai vị vương giả này cuối cùng vẫn bị đánh chết một cách thảm thiết. Cấm khí cùng binh khí phổ thông khác biệt, cấm khí cấp thánh nhân có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn binh khí cấp thánh nhân. Nhưng mà, nếu là cấm khí, thì không thể lâu bền sử dụng tiếp. Mặt trống vàng to này, nhìn cũng chỉ có thể sử dụng được chừng 5-6 lần. Không dậy nổi tác dụng mang tính chất quyết định, Kim Mộc Vương quả thực dũng mãnh, mượn nhờ cấm khí tạm thời hóa giải tình trạng quẫn bách trước mắt. Rồi sau đó, hắn lập tức phát huy ra thực lực chân chính của mình. Kim Mộc Vương thét dài một tiếng, quát to, Kim Ô một gáy, ngàn vạn nhật rơi, có nghèo thị tộc trưởng trong nháy mắt nhận ra, thiên địa trước mắt lập tức như biến thành màu đen, một mảnh ám trầm, sau đó, trong tinh không đen nhánh ấy đột nhiên xuất hiện từng khỏa hỏa cầu lớn. Nhìn kỹ, đó là từng khỏa hành tinh đang rơi xuống. Trên đó hừng hực thái dương chân hỏa đang thiêu đốt, có nghèo thị tộc trưởng biết, tuyệt không thể là từng khỏa hành tinh thực sự, khả năng cao là do đại pháp lực biến hóa ra, nhưng cho dù biến hóa ra, cũng mang đến cho có nghèo thị tộc trưởng áp lực vô cùng mạnh mẽ. Nghe nói ngươi tu thành dị tượng tinh thần Diệu Thanh Thiên, đồng thời đem nó diễn hóa đến cảnh giới cực kỳ cao thâm. Hôm nay xem xét, quả nhiên, có nghèo thị tộc trưởng hùng hồn nói, thanh âm hắn hùng hậu, mang theo một cỗ mị lực, khiến người ta có cảm giác an tâm và tin tưởng. Phảng phất như nam nhân này vĩnh viễn đáng giá tín nhiệm. Trong hai con ngươi của hắn lập lòe một tia kim sắc quang mang nhàn nhạt. Nhìn thấu bản chất của màn trời hắc ám này, đó là Kim Vương chống lên dị tượng của mình, hắn đem sao trời Diệu Thanh Thiên diễn hóa đến cực hạn, thôi động từng vòng đại nhật tấn công có nghèo thị tộc trưởng. Kim Ô Vương này khá hiểu chiến thuật, lúc trước chớ nhìn hắn rất chật vật, nhưng trên thực tế hắn không tiêu hao bao nhiêu, những công kích của có nghèo thị tộc trưởng, đối với hắn mà nói chỉ là khốn nhiễu mà thôi, cho đến giờ phút này hai người mới thực sự quyết tâm chiến đấu. Thân thể khổng lồ của Kim Ô Vương xuất hiện trong bầu trời đêm bao la, vô cùng to lớn, tiếp thiên nối đất, phảng phất như người khổng lồ khai thiên tích địa. Hắn hai cánh chấn động, chính là vô số đạo lưu hỏa đánh tới, từng vòng thái dương dưới sự thôi thúc của hắn cuồn cuộn mà rơi, mang theo uy thế kinh khủng đánh tới. Đồng thời, hắn còn dung mặt trống to kia, cấm khí cấp thánh này phát ra từng đạo gợn sóng, gia trì lên những hành tinh đang rơi xuống với tốc độ nhanh chóng, khiến uy thế của những hành tinh ấy trong chốc lát tăng cường gần 10 lần. Thấy cảnh này, sắc mặt có nghèo thị tộc trưởng trong nháy mắt biến đổi. Hắn ngưng trọng nhìn lên trời, chậm rãi tháo xuống sau lưng một cây tên, tên màu vàng nhạt kia có vết máu đỏ sậm, đó là dấu vết lưu lại của những cường giả bị bắn giết ngày xưa. Xem như một trong những công huân của cây tên này được lưu giữ lại. Kim tiễn khoác lên cung ngọc, khí tức toàn thân có nghèo thị tộc trưởng bỗng nhiên biến đổi. Trong tích tắc, phong vân hội tụ, tia sáng của cả phiến thiên địa phảng phất đều hội tụ lên người hắn. Trên người hắn sáng chói đến mức khó mà nhìn thẳng, có vô cùng ánh sáng đang phát ra, không gian từng khúc nứt vỡ, hắn trở thành duy nhất vĩnh hằng ở đây, giống như thiên thần, những thứ khác đều trở thành kiến hôi. Lông vũ trên trang phục của có nghèo thị tộc trưởng đang tỏa ra tia sáng. Hắn chậm rãi kéo căng cung, cơ bắp trên cánh tay hắn phồng lên, nổi gân xanh, giọt giọt máu tươi rỉ ra, tụ lại, khiến hai cánh tay đều biến thành màu huyết sắc, còn cây kim tiễn kia, giờ đây đang áp xúc vô tận tia sáng, tỏa ra uy thế vô cùng kinh khủng. Hư không đều muốn bị áp sập, phảng phất như mấy ngàn vầng thái dương bị ngưng luyện vào trong cây tên ấy. Thế giới dị tượng của Kim Ô Vương trực tiếp bắt đầu run rẩy, muốn bị vỡ ra, rơi. Kim Ô Vương hét lớn một tiếng, thôi động từng vòng thái dương kia toàn bộ hướng có nghèo thị tộc trưởng rơi xuống. Vô số hỏa cầu lớn lập tức đánh tới, tràng diện vô cùng hùng vĩ, khiến tâm thần người ta chập chờn, trong đó ẩn chứa vô tận sát cơ, đủ để khiến người hiểu rõ phải kinh hãi. Chương 84, nhỏ máu thánh kiếm, công kích kinh khủng đánh tới. Có nghèo thị tộc trưởng lộ ra vô cùng nhỏ bé trước mặt nó, phảng phất như con kiến đứng trước sóng dữ thao thiên, một đóa bọt nước nhỏ cũng đủ để chôn vùi hắn. Dưới sự gia trì của một kiện cấm khí, một kích này của tộc trưởng Kim Ô tộc đủ để khiến thánh nhân cũng phải thận trọng đối đãi, không dám khinh thường. Còn có nghèo thị tộc trưởng đứng mũi chịu sào, càng nhận lấy áp lực vô cùng mạnh mẽ. Nếu không phải quần áo lông vũ trên người hắn cũng là một kiện dị bào, thì giờ này hắn đã bị nướng chín một nửa. Phốp, một thanh âm nhẹ nhàng, nhỏ bé như vậy chỉ là người tai miễn cưỡng nghe được, nhưng ở đây lại rõ ràng như thế. Có nghèo thị tộc trưởng buông dây cung, tên vàng rời khỏi tay, hóa thành một vệt sáng, tựa như một quả lưu tinh thực sự trên trời rơi xuống, xẹt qua dấu vết mỹ lệ, nghênh đón hàng vạn hàng ngàn vầng thái dương đang rơi xuống. Nhỏ bé và hùng vĩ, sự tương phản rõ ràng và dứt khoát như vậy, Nhưng mà, từng vòng thái dương ấy, trước đạo lưu quang này, lại như giấy dán, trong nháy mắt nổ tung, trên bầu trời phảng phất như pháo hoa đang được phóng lên. Từng vòng thái dương trực tiếp nổ bể ra, màn trời hắc ám trở nên không còn ổn định, lung lay như muốn bị xé rách, lưu quang vàng vọt lên tận trời, vọt thẳng đến mặt trống to kia, oanh, va chạm kinh khủng bùng nổ, cây tên kia mang theo uy thế vô song va chạm với mặt trống. Tại chỗ trong nháy mắt bùng nổ ra tiếng nổ kinh khủng, giống như một quả hành tinh nổ tung tại chỗ, ba động lớn trực tiếp xé toạc màn trời hắc ám, Kim Ốc Vương thổ huyết mà lui ra, khí tức suy yếu, thế giới dị tượng của hắn trực tiếp bị xé rách. Loại xung kích này, đối với hắn mà nói là khó có thể chịu đựng, trực tiếp khiến hắn bị trọng thương, ngũ tạng lục phủ đều bị xé rách, khó mà ức chế được việc phun ra máu tươi, cước bộ cũng không thể ổn định, đứng trên không trung lung lay sắp đổ. Một bên khác, có Nghèo thị tộc trưởng bắn ra cây tên kia cũng không chịu nổi. Hai cánh tay hắn trực tiếp biến thành màu huyết sắc, trên mặt, trên thân, trên đùi đều đang rớm máu, máu tươi rỉ ra tụ lại nhỏ xuống từ dưới chân, còn chưa rơi xuống đất đã bị bốc hơi hết, toàn thân hắn trực tiếp biến thành một người máu. Bên kia, kim tiễn và mặt trống va chạm, ba động khủng bố trực tiếp phá vỡ không gian xung quanh. Hư không mênh mông xuất hiện, chút tia sáng nào cũng bị thôn phệ vào trong đó, năng lượng mênh mông tiêu tán, một lát sau, không gian này mới được khôi phục lại. Sau khi tất cả lắng xuống, mặt trống biến mất, kim tiễn cũng biến mất, kim tiễn kia cũng là một kiện cấm khí, hai cấm khí này trong cuộc va chạm kịch liệt vừa rồi đã đồng thời hủy diệt, đều biến mất không thấy gì nữa. Có Nghèo thị tộc trưởng bị thương không nhẹ, Kim Ốc Vương còn thảm hại hơn, khí tức suy yếu, hắn trông như sắp chết, xem ra ai cũng có thể giết hắn. Oanh, bên kia chiến đấu vẫn đang tiếp diễn, Kim Sĩ Bằng Vương lại một lần nữa bị giáo chủ Linh Bảo Phái chém đứt một cánh. Giáo chủ Linh Bảo Phái ung dung nhặt lấy cánh ấy, trên mặt mang nụ cười thản nhiên, không hề để ý đến ánh mắt oán hận của Bằng Vương. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, dưới tay hắn không hề lưu tình, trường kiếm sáng như tuyết trong tay phát ra từng đạo kiếm mang hừng hực. Kiếm khí như từng ngọn núi cao chém về phía trước, trong kiếm khí ấy mang theo khí tức hủy diệt, sát lục chi khí kinh động cửu trọng thiên, muốn cắt đứt hư không bốn phía, mang theo sức mạnh không thể địch nổi, kiếm khí trắng xóa như một dòng trường hà, phô thiên cái địa. Bằng Vương vận tốc cao né tránh hai đạo kiếm khí, nhưng không thể không đối mặt với hai đạo còn lại, hai cánh bị chém đứt, với hắn mà nói là trọng thương, nguyên bản hắn có thể né tránh bốn đạo kiếm khí này, nhưng giờ đây lại không thể nào thoát khỏi, chỉ có thể đối mặt với hai đạo kiếm khí ấy. Trên đỉnh đầu Bằng Vương xuất hiện một tôn đại đỉnh ấy toàn thân được đúc từ Đại La Ngân Tinh, mang theo thánh uy cường đại, đó là một kiện thánh khí. Phanh, phanh, thánh khí trên đỉnh đầu Bằng Vương chặn hai đạo kiếm khí ấy, nhưng chính hắn cũng vì thế mà nhận lấy đòn đánh mạnh mẽ. Ngũ tạng lục phủ sôi trào, kiếm khí của giáo chủ Linh Bảo Phái chưa bao giờ dễ dàng bị chặn như vậy. Dù Bằng Vương dùng thánh khí để phòng bị, nhưng vẫn bị thương. Thấy thế, giáo chủ Linh Bảo Phái đưa tay ra, từ trong hư không lấy ra một thanh trường kiếm nhỏ máu. Lập tức một cỗ sát khí thảm thiết xuất hiện giữa trời đất, khiến tất cả mọi người sờn gai ốc, mọi người chỉ cảm thấy có một cỗ sát ý đánh tới, giống như có một thanh trường kiếm đặt ở mi tâm, khiến người ta có cảm giác như gai ở lưng, vô cùng khó chịu. Trường kiếm này hiển nhiên cũng là một kiện thánh khí. Thấy vậy, Bằng Vương trong lòng thầm than một tiếng, hắn biết đối phương tuyệt đối không thiếu thánh khí. Trước kia hắn luôn không muốn dùng thánh khí để quyết chiến, chính là vì nếu cả hai đều dùng loại binh khí này thì thắng bại sẽ nhanh chóng phân định. Xoẹt, giọt máu trên trường kiếm bắn ra một đạo kiếm khí đỏ tươi, sát ý ngập trời ầm vang ngưng tụ. Bằng Vương quát lớn một tiếng, thần lực trong cơ thể điên cuồng đổ vào đại đỉnh kia, trực tiếp khiến thánh khí này hoàn toàn khôi phục. Oanh, trong tiếng nổ kinh khủng, Bằng Vương trực tiếp bay ngược ra ngoài, bị đạo kiếm khí ấy đánh trúng mà bay ngược. Đại đỉnh được đúc từ Đại La Ngân Tinh trên đầu hắn cũng không chặn được hết kiếm khí, vẫn có vài tia rơi xuống người hắn. Sức mạnh cấp thánh nhân khiến hắn khó lòng chịu đựng, trong nháy mắt thân thể Bằng Vương trở nên tả tơi không chịu nổi. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, giọt máu trên thánh kiếm liên tiếp đánh ra ba đạo kiếm mang, toàn bộ đều chính xác đánh vào đại đỉnh ngân. Đại đỉnh được đúc từ Đại La Ngân Tinh liên tục chịu đòn đánh mạnh, trong đó ẩn chứa sự nổi giận của thần linh. Trong tiếng ầm vang, đại đỉnh ấy hoàn toàn khôi phục, rút đi hơn phân nửa thần lực của Bằng Vương, ngân quang đầy trời vọt lên tận trời, thánh uy kinh khủng khiến cả đại năng cũng không thể không quỳ xuống. Đại đỉnh động, tự chủ công kích về phía thần kiếm nhỏ máu kia, thánh kiếm trong tay giáo chủ Linh Bảo Phái cũng nhận kích động, tỉnh táo lại, huyết dịch kiếm trên người hắn lập tức lưu động, phảng phất như một dòng trường hà máu tươi ẩn giấu bên trong. Sát khí thảm thiết khiến người ta kinh hãi, huyết quang ngập trời, kiếm ý kinh khủng xông thẳng về phía đại đỉnh ngân kia. Oanh, hai thánh khí va chạm, pháp tắc cấp thánh nhân ở khắp nơi, tất cả mọi người lập tức lùi lại, không dám tới gần sát khí. Oanh, nguyên khí thiên địa đang bạo động, thần lực như biển, pháp tắc ở khắp nơi, ba động khủng bố lan tràn bốn phía, ngay cả vương giả dưới uy thế này cũng phải tái mặt nhợt, kinh hồn bạt vía. Không biết sau bao nhiêu lần va chạm, tia sáng trên trời mờ đi, hai thánh khí bay ngược ra, trở về tay chủ nhân của mình. Đại đỉnh được đúc từ đại la ngân tinh, ngân quang trên bề mặt trở nên ảm đạm, thần linh dường như bị trọng thương, ngủ say, còn thần kiếm nhỏ máu kia càng thêm đỏ tươi, hung sát chi khí càng ngày càng kinh khủng. Bằng Vương tái mặt nhợt vô cùng, hắn không thể nào chấp nhận kết quả như vậy, hắn gầm thét, hóa thành một vệt kim quang muốn chạy khỏi nơi này. Xoẹt, một tiếng, một đạo kiếm quang đỏ tươi đuổi kịp hắn, trực tiếp chém hắn làm đôi từ giữa. Siêu, một tiếng, nguyên thần Bằng Vương trực tiếp bị hút vào trong thánh kiếm kia, kèm theo một tiếng thét thảm, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, nhục thể của hắn cũng lập tức hóa thành một bãi máu sền sệt, bị hút vào chuôi thánh kiếm nhỏ máu này. Sau khi hấp thu những thứ này, bề mặt của thánh kiếm càng thêm đỏ tươi. Chương 85, thánh nhân ra sân. Thiên Bằng Vương bị giết tại chỗ, nguyên thần bị hút vào trong thánh kiếm nhỏ máu kia để luyện hóa. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người chấn động, bất kể là mấy yêu vương còn lại hay là những vương giả nhân tộc khác, đều có một loại kiêng kỵ sâu sắc. Bình tĩnh mà xem xét, với thực lực giáo chủ Linh Bảo phái vừa bày ra, cơ bản không có mấy người có thể chống lại hắn, dù biết lực lượng này của hắn là do địa thế ở đây tăng thêm, nhưng trong lòng mọi người vẫn không khỏi có vài phần kiêng kỵ. Chiến đấu bên này đã kết thúc, giờ đây trên chiến trường chỉ còn lại ba vị yêu tộc vương giả, đó là Huyền Quy Vương, Kim Mộc Vương và Thanh Giao Vương. Những yêu tộc vương giả và đại năng khác đã bị giết sạch. Nhân tộc quần hùng không hề nóng vội, bình tĩnh quan sát mấy người vẫn đang chiến đấu bên kia. Trên thực tế, chớ nhìn vẻ mặt họ rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng, vì những người thừa kế của họ hiện giờ đang ở trong không gian trận pháp không biết tên. Không biết đang gặp phải chuyện gì, đang gặp phải những trở ngại gì, thời gian trôi qua từng phút từng giây, cũng là một loại tra tấn, vì rất có thể những người thừa kế của họ sẽ chết trong khoảng thời gian này. Oanh, trong hai con người có nghèo thị tộc trưởng kim quang rực rỡ, cung ngọc trong tay được kéo căng, một đạo tên rực rỡ như mặt trời ngưng tụ ra, cuốn lấy phong vân biến ảo đầy trời, mang theo khí thế ngập trời, vọt tới hướng tộc trưởng Kim Ô tộc. Thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, tầm mắt mọi người bị mũi tên này lấp đầy, ba động mênh mông chấn nhiếp lòng người. Tộc trưởng Kim Ô tộc nổi giận gầm lên một tiếng, trong tiếng leng keng, trên thân nổi lên một bộ chiến giáp màu đen, che phủ hắn một cách rất kín đáo, thánh uy nhàn nhạt quanh quẩn trên đó, khiến hắn trông như một vị thánh nhân viễn cổ, uy nghiêm không thể xâm phạm. Cây tên vàng kia bị pháp tắc tản ra từ chiến giáp ngăn trở, không thể nào đột phá. Rồi sau một khắc, trên chiến giáp tản ra gợn sóng đen nhàn nhạt, khuếch tán ra như những đợt thủy triều đen tấn công, dập tắt cây tên rực rỡ kia. Ai, vốn định cùng ngươi quyết một trận sinh tử, không cầu viện bất cứ ngoại lực nào, nhưng ngươi đã sử dụng thánh khí, ta cũng không thể không như thế. Có nghèo thị tộc trưởng thở dài, thanh âm hùng hậu vang vọng trong sân. Kim Ô tộc tộc trưởng nghe vậy, tức giận hừ một tiếng. Thực tế, ban đầu hắn cũng đâu có muốn như vậy. Chỉ là, sau khi giao thủ với có nghèo thị tộc trưởng hơn ngàn chiêu, hắn dần dần rơi vào hạ phong, cho nên không thể không mượn cớ đủ loại thủ đoạn, trước tiên là lấy ra cấp thánh nhân cấm khí, lại là lấy ra thánh binh. Có nghèo thị tộc trưởng từ hư không lấy ra một cây cung đen cứng cáp, đó là từ đen long mộc chế tạo nên một thanh thánh cung, uy lực vô tận, đã từng bắn giết qua Kim Ô tộc thánh nhân, nên khi có nghèo thị tộc trưởng lấy ra cây cung ấy, Kim Ô tộc tộc trưởng con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng tràn đầy sợ hãi, sắc mặt hắn ngưng trọng, khuôn mặt tái nhợt không một chút huyết sắc, trong mắt hắn phản chiếu ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt. Có nghèo thị tộc trưởng dương cung, tiếng vang ầm ầm, khí thế kinh khủng bộc phát, từng đạo thánh đạo pháp tắc tản ra, tựa như sóng thần cuồn cuộn làm người kinh hãi. Vừa lên tới, hai thánh khí liền va chạm dữ dội, mũi tên của có nghèo thị tộc trưởng bắn ra va chạm với bộ chiến giáp đen, sinh ra những chấn động có thể vặn vẹo không gian, thiên khung cũng đang run rẩy, dư ba lan ra, mọi người nhao nhao lui lại, không dám bén mảng đến gần. Phanh, lại một mũi tên bắn trúng thánh giáp, lực trùng kích khổng lồ khiến Kim Ô Vương ngũ tạng lục phủ bị đánh nát tan. Hắn hai mắt trợn ngược, trong lòng vô cùng bất đắc dĩ, đối thủ trước mắt này, nhiều năm trước từng giết chết huynh đệ của hắn, hắn luôn muốn báo thù rửa hận, nhưng đến hôm nay, thậm chí chính hắn cũng không phải là đối thủ của kẻ thù này. Quả thật khiến lòng người lạnh lẽo, thất bại này khiến hắn mất hết thể diện, hắn có thể tưởng tượng, khi tin tức này truyền đi, chỉ cần trở về Kim Ô tộc, chức tộc trưởng sẽ không giữ nổi. Kỳ thực, chức tộc trưởng còn là thứ yếu. Chủ yếu là, mặt mũi đã mất hết, hắn bây giờ thậm chí sinh ra ý nghĩ tự vẫn, nhưng mà, bản năng sinh tồn vẫn áp đảo tất cả. Kim Mộc Vương sắc mặt tái mét, một mắt không chớp, xoay người bỏ chạy, hắn mượn sức thánh khí, muốn xé rách không gian để trực tiếp rời khỏi nơi đây. Bởi vì hỗn độn cổ điện trấn áp không gian chung quanh, muốn xé rách không gian rất khó khăn, nhưng sau bao nhiêu trận chiến khốc liệt, không gian nơi đây đã không còn vững chắc như trước. Kim Mộc Vương mượn sức thánh khí, hai tay đột nhiên nhất kích, không gian chung quanh hắn tạo nên gợn sóng nhăn nheo, giống như một tấm vải phẳng bị người siết chặt trong tay. Nhưng mà, đáng tiếc thay, hắn không thể xé rách tấm vải này. Có nghèo thị tộc trưởng thấy cảnh ấy, cười lạnh một tiếng, hai tay lại dương cung như trăng tròn. Trong tiếng gầm thét, lại một mũi tên kinh khủng phóng đi. hắc quang mênh mông tựa như có thể cướp đi linh hồn người. Vô cùng chấn động, hai tay hắn liên tục dương cung, căn bản không để ý đến sự hao tổn của mình, mặc dù khí tức đang không ngừng suy yếu, thế nhưng liên tiếp bắn ra ba mũi tên, ba đạo tiễn quang bao phủ Kim Ô Vương, sát ý tuyệt diệt dưới sự tĩnh lặng sâu sắc, căn bản không cho hắn bất kỳ đường sống nào. Kim Ô Vương hai mắt trợn tròn, kêu thảm thiết một tiếng, hắc giáp trên người tỏa ra hào quang, liều mạng chống đỡ, mũi tên thứ nhất rơi xuống, chấn động khủng bố trực tiếp khiến không gian vỡ nát, nhưng lúc này Kim Ô Vương đã không còn thời gian để mượn cớ tê liệt không gian mà thoát thân. Trên chiến giáp đen truyền đến những âm thanh kéo kẹt khó nghe. Hào quang pháp tắc trên bề mặt đều bị tiêu diệt, mũi tên thứ hai rơi xuống, trực tiếp đâm vào thân chiến giáp, Kim Ô Vương bị đâm bay ra ngoài, khóe miệng phun ra máu tươi, thân thể tan nát, chỉ còn lại một cái đầu lâu nhờ chiến giáp bảo vệ mà còn sót lại. Chiến giáp ô quang ảm đạm, phảng phất như một đống sắt vụn, nó bị thương nặng, trong một thời gian dài không thể sử dụng nữa. Mũi tên thứ ba sắp rơi xuống, nếu rơi xuống, Kim Ô Vương chắc chắn sẽ chết. Kim Ô Vương trong mắt lóe lên tia tuyệt vọng, ánh mắt ảm đạm, đã từ bỏ hy vọng thoát thân. Hừ, trên bầu trời đột nhiên vang lên tiếng hừ lạnh, một cây lông vũ vàng rơi xuống, biến thành một thanh kiếm trời, hung hăng đâm về phía mũi tên cuối cùng. Phong vân biến sắc, uy áp mênh mông như thủy triều ập đến, không ít đại năng trực tiếp ngã quỵ xuống đất, sắc mặt tái nhợt, không thể nào chống lại uy áp này. Trên bầu trời xuất hiện một đôi mắt vàng óng khổng lồ vô biên, bóng tối ám trầm bao phủ mảnh không gian này. Thánh nhân, Kim Ô tộc thánh nhân, yêu tộc thánh nhân giá lâm. Đám người kinh hô, nhân tộc vương giả nhíu mày, yêu tộc vương giả trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, Kim Ô Vương càng lộ ra sắc mặt như được sống lại, thở phào nhẹ nhõm. Thánh nhân xuất hiện tức là bảo hộ, nay nên lo lắng tính mệnh không phải bản thân mà là toàn tộc. Chỉ là Kim Ô Vương chưa kịp vui mừng bao lâu, chỉ nghe nơi xa vang lên một tiếng quát lớn, Ô Hằng, ngươi qua giới. Một vệt sáng từ chân trời xuất hiện, trong chớp mắt đã đến trước mắt, mọi người chưa kịp nhìn rõ đó là vật gì, chỉ thấy lưu quang đâm trúng lông chim vàng, ầm vang một tiếng nổ lớn, hư không chìm vào tĩnh lặng, thánh đạo pháp tắc tản ra, mọi người kinh hồn bạt vía, lưu quang đâm trúng lông vũ, đánh tan thần quang trên đó, rồi cứ thế giữ chặt lông vũ phóng lên trời cao, xuyên thẳng vào bóng tối mênh mông, đang lúc mọi người kinh hãi thán phục, bóng tối trên trời bị phá tan, thánh uy như thủy triều rút lui, chỉ còn lại một mũi tên lao thẳng về phía Kim Ô Vương. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, thánh giáp đen bị bắn thủng, Kim Ô Vương bị dư ba làm tổn thương nguyên thần, lập tức hóa thành cho bụi, chỉ kịp thét lên một tiếng. Chương 86 yêu tộc chân chính mưu đồ, làm can. Trong vòng trời vang lên một tiếng quát lớn, âm thanh vô cùng phẫn nộ, chứa đựng sát khí khủng khiếp, khiến nhiều vương giả tại chỗ không khỏi run sợ, khó lòng chịu đựng sát khí này. Càn rỡ là ngươi, Ô Hằng, tiểu bối tranh đấu, nào đến phiên ngươi can thiệp. Một giọng nói khác vang lên, chính là người vừa quát lớn Ô Hằng. Ô Hằng là Kim Ô tộc một vị lão thánh nhân, thọ gần 4.000 tuổi, nhiều người tại chỗ từ khi sinh ra đã nghe danh tiếng hiển hách của hắn, cho đến nay mới được diện kiến chân thân. Ô Hằng từ trên trời rơi xuống, xuất hiện bên cạnh thánh giáp đen, nhìn vũng máu trên không trung, sắc mặt tái nhợt, vô cùng khó coi. Vị lão thánh nhân này dung mạo khắc khổ, mặc vũ y màu vàng kim, đội mũ miệng cao, mái tóc trắng như tuyết dài buông xuống, khắp khuôn mặt là nếp nhăn, khóe mắt chảy xuống, đôi mắt đục ngầu, lờ mờ vô cùng. Hắn hơi còng lưng, chắp tay sau lưng, thánh uy nhàn nhạt tản ra, khiến đám người không khỏi lùi lại. Cả Thanh Giao Vương và Huyền Quy Vương giao thủ với hai vị vương giả cũng vội vàng lui tránh, e sợ bị lão nhân này độc thủ. Bọn họ đã từng nghe nói vị lão thánh nhân Kim Ô tộc này ra tay vô cùng tàn độc, căn bản không để ý thân phận, nhiều khi làm ra chuyện ỷ mạnh hiếp yếu, là một trong những thánh nhân bị người kiêng kỵ nhất, cũng là bị khinh thường nhất. Đông đảo vương giả và thánh chủ tại chỗ nghe vậy đều kinh hãi. Trước khi vào đây, họ cũng đã biết phần nào sự việc lần này. Vị tộc trưởng Phong tộc và tộc trưởng có nghèo cùng là nhân vật cùng thế hệ, nhưng hắn đã đi trước một bước, hơn 40 năm trước đã phá vỡ rào cản thánh cảnh, trở thành thánh nhân cao cao tại thượng. Các người yêu tộc quả là mưu đồ hiểm độc, phái ra con tốt hấp dẫn sự chú ý của chúng ta, lén lút cứu một cường giả vô thượng bị giam cầm nhiều năm nơi đây, thật là tính toán tinh vi a. Phía nhân tộc cũng lại xuất hiện một vị thánh nhân, hành động này gần như là một loại khiêu khích. Ô Hằng trong lòng tức giận bùng cháy, kim quang trên tay sáng lên, ông không nhịn được muốn ra tay. Hừ, các người nhân tộc uy phong lắm sao, muốn diệt tộc tại yêu tộc sao? Trong vòm trời, lại một giọng nói vang lên, sát khí của một lão thánh nhân thực lực cao cường, dù cho là bán thánh có nghèo tộc trưởng cũng khó lòng chịu đựng. Sắc mặt ông tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán tuôn rơi, Phong tộc tộc chủ, bốn chữ này đủ để chấn kinh thiên hạ, khiến người ta rung động. Phong tộc, trên toàn bộ Hồng Hoang Tinh là độc nhất vô nhị, đó chính là đế tộc Phong tộc ở trung tâm Thần Châu. Tổ tiên họ là Công Tham Tạo Hóa Đại Đế, họ là hậu nhân chân chính của Đại Đế, và nắm giữ một đế binh. Kim Ô tộc lão thánh nhân Ô Hằng thấy tộc chủ này xuất hiện, thần sắc lập tức vô cùng ngưng trọng, ông cười lạnh nói, không ngờ ngay cả Phong tộc tộc chủ cũng đến, Tộc chủ quá khen, mưu đồ của chúng ta dù tinh vi, nhưng cũng bị các ngươi phát hiện rồi sao? Tổ phụ, ha ha ha ha, lão phu dù có chết cũng muốn giết ngươi con chim nhỏ này. Có nghèo tộc trưởng hào phóng cười lớn, ông căn bản không để Ô Hằng vào mắt, Ô Hằng chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn chằm chằm có nghèo tộc trưởng, trong mắt tràn đầy sát ý, một tay sau lưng run nhẹ, như muốn ra tay. Nhiều năm trước đây, một vị yêu tộc vô thượng cao thủ đã phát hiện giấu kín dưới lòng đất này linh bảo Thiên Tôn trận. Pháp, hắn đã trải qua nhiều năm nghiên cứu, cuối cùng mới hiểu rõ trong đó có đồ vật gì. Ô Hằng, làm càn, ngươi dám đối với hậu nhân của ta ra tay, chớ trách ta hôm nay giết ngươi tại nơi này. Quát lạnh âm thanh vang lên, một thân ảnh trong nháy mắt hiện ra giữa sân, chắn trước mặt tộc trưởng có nghèo thị tộc. Vị yêu tộc cường giả này đại khái cảm thấy, sau mấy trăm vạn năm, linh bảo trận pháp này hẳn sẽ không còn lưu lại bao nhiêu uy lực. Thế là hắn không hề tìm kiếm bất cứ sự trợ giúp nào, mà chỉ một mình tiến vào trong tòa trận pháp ấy, dù cho tất cả mọi người ở đây cùng hắn cùng bối phận. Nhưng sau khi hắn trở thành thánh nhân thì vẫn cao hơn một bậc, không thể không tiến lên hành lễ. Đám người xem xét đều kinh hãi, không ít người trực tiếp lên tiếng kinh hô: "Phong tộc tộc chủ, có nghèo, ta khuyên người chớ nên quá phách lối, miễn cho ngày nào đó bị người một cái tát chụp chết." Ô Hằng âm trầm nói. Về phía nhân tộc, đông đảo thánh địa, các giáo chủ của cổ giáo, khi trông thấy vị lão thánh nhân này xuất hiện, cũng liền bước lên phía trước hành lễ. Nhìn thấy lão giả này xuất hiện, trong đôi mắt đục ngầu của Ô Hằng lóe lên một tia kim quang. Sắc mặt hắn âm trầm lạnh lùng nhìn chằm chằm ông cháu hai người phía trước. Trong lòng tràn đầy tức giận và sát tâm, một cách tự nhiên, lòng tham chiếm hữu nổi lên trong hắn, muốn chiếm hữu đồ vật trong đó. Thế là hắn tiến vào trong tòa trận pháp ấy. Kim Ô Vương kia, trên thực tế cũng là hậu nhân của hắn, hắn có chút yêu thương, nay lại phải trơ mắt nhìn hắn chết ở nơi này, làm sao hắn không đau lòng. Thấy vị lão nhân này xuất hiện, tộc trưởng có nghèo thị tộc vội vàng cúi đầu hành lễ. Đây là thân nhân trực hệ của hắn, là tổ phụ của hắn, cũng là đời trước tộc trưởng có nghèo thị tộc, đồng dạng là một vị thánh nhân cảnh giới cao thủ thọ nguyên sắp 4000 năm. Một đầu bạch tượng từ trong hư không giáng xuống, giọng nói già nua lạnh lùng phát ra từ trong lỗ mũi của nó. Thánh uy mênh mông lan tỏa, hiển nhiên đây cũng là một vị thánh nhân, là một yêu tộc cao thủ tuyệt thế, những ưu thế này đã giúp phong tộc có được uy vọng cực cao trên toàn bộ Hồng Hoang tinh. Nhiều khi, thái độ của bộ tộc này có thể trực tiếp đại diện cho thái độ của thần châu nhân tộc. Xin ra mắt tiền bối, nhưng trên mặt hắn lại không hề có chút sợ hãi nào. Trái lại trực tiếp cười lạnh một tiếng, dường như có chút khinh thường, nhất là đối với kẻ lòng dạ hẹp hòi như hắn, đây là mối thù đủ để ghi nhớ cả đời. Đồng bộ yêu tộc, thậm chí toàn bộ thần châu yêu tộc đều liên thủ, chính là vì cứu ra một nhân vật cái thế trong tòa trận pháp này. Kết quả, hắn vì sự ngạo mạn của mình đã phải trả giá đắt, bị giam cầm trong tòa trận pháp này mấy ngàn năm. Trước đây, hắn là người đứng đầu đông bộ yêu tộc, nhưng chính vì sự biến mất vô hình của hắn, đã khiến đông bộ yêu tộc không có cao thủ che chở. Thế là những năm này dưới sự chèn ép không ngừng của nhân tộc, đã sa sút đến tình trạng như hiện nay, đông bộ yêu tộc vẫn chưa từ bỏ việc tìm kiếm vị lão tổ tông này. Bởi vì hồn đăng của họ vẫn chưa tắt, họ tin rằng vị lão tổ tông này vẫn còn sống sót. Thế là, sau khi lật xem đông đảo điển tịch, tra duyệt đại lượng tư liệu, họ cuối cùng đã phát hiện những dấu vết mà vị lão tổ tông này để lại trước kia. Sau đó truy tìm nguồn gốc và phát hiện ra tòa linh bảo Thiên Tôn trận pháp này. Chỉ dựa vào đông bộ yêu tộc thì không thể làm gì được với tòa trận pháp này, cho dù là toàn bộ thần châu yêu tộc cũng không được. Chỉ có liên hợp với các thế lực khác, mà đúng lúc đó, Man tộc và U Minh Thành đều rất hứng thú với cổ thi ở nơi này. Thế là hai bên cùng hợp tác, dàn dựng nên vở kịch này. Chương 87 yêu tộc nhân vật vô thượng, cho nên, lời yêu tộc tuyên dương rằng vì cửu bí mà đến cũng chỉ là lời lừa dối. Dĩ nhiên, họ cũng không phải hoàn toàn không để ý đến cửu bí, nhưng mục đích chính vẫn là cứu vị nhân vật vô thượng kia. Toàn bộ thần châu yêu tộc liên hợp lại chắc chắn là một thế lực vô cùng mạnh mẽ. Họ cùng với U Minh Thành và Man tộc, quả thực rất đáng để thần châu nhân tộc phải đề phòng. Thực ra, trước khi đông đảo thế lực lớn tiến vào tòa trận pháp này, những cao thủ cấp thánh nhân đã sớm tiến vào, mục tiêu của họ là ngăn cản yêu tộc cứu vị đại nhân vật kia ra. Đồng thời, họ còn muốn giám sát động tĩnh của U Minh Thành và Man tộc, đề phòng đối phương làm ra điều gì đó với cổ thi bị trấn áp ở đây. Bây giờ, tứ chi của cổ thi đã được xác định là đã bị luyện hóa thành tro bụi, nhưng thân thể vẫn còn tồn tại trong hỗn độn cổ điện trước mắt này. Nếu bị Man tộc và U Minh Thành lấy đi, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi, bởi vì, đừng nói là cả cỗ thân thể, mà xem như chỉ một khí quan trên thân cổ thi bị U Minh Thành thu nhận, cũng là một chuyện phi thường đáng sợ. U Minh Thành hoàn toàn có thể bồi dưỡng được một vị cao thủ tuyệt thế từ đó. Chính là bởi vì chuyện này liên can đến nhiều người như vậy, cho nên ngay cả phong tộc thánh nhân cũng tới, toàn bộ thần châu đều bị sự việc trước mắt lay động. Khi thấy phong tộc thánh nhân cùng có nghèo thị thánh nhân xuất hiện, trong lòng mọi người vô cùng lo lắng, có không ít người vội vàng tiến lên hỏi, hai vị thánh nhân tiền bối, không biết vị yêu tộc vô thượng cường giả kia được cứu ra sao rồi? Đây là một vị đại năng tuổi tác không quá lớn, bị thánh chủ của bọn họ phái ra hỏi thăm, lộ ra vẻ hết sức thấp thỏm. Thần Châu Đông đảo vương giả nghe lời nói này lập tức căng thẳng, nhất là những đại thế lực ở phương Đông, bọn họ với yêu tộc quan hệ căng thẳng nhất, nếu vị cường giả đỉnh cấp kia quả thực xuất thế, vậy bọn họ nên đi đâu? Phải biết, những kẻ được xưng là cường giả đỉnh cấp đều là những nhân vật vô cùng đáng sợ, phóng nhãn toàn bộ cổ tinh, không có mấy người có thể cùng bọn họ tranh hùng, huống hồ phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, những nhân vật như vậy cũng tuyệt đối xứng đáng được gọi là cao thủ. Phong tộc thánh chủ nhìn hắn một cái, lắc đầu thở dài nói, không dễ dàng như vậy, loại nhân vật này, cho dù thần lực khô kiệt, cũng tuyệt không phải chết dễ dàng như vậy, hơn nữa, Man tộc cùng U Minh thành bên kia cũng có cường giả đỉnh cấp trợ giúp. Vấn đề không dễ giải quyết như vậy, cái kia hỗn độn cổ điện bên ngoài tổng cộng có 4 tòa trận đài. Theo lý thuyết chỉ có 4 người có thể sống sót ra khỏi trận pháp. Vậy những người còn lại phải làm sao? Toàn bộ đều chết sao? Ngụ ý chính là vị yêu tộc cường giả kia đã thoát khỏi nguy hiểm. Lời này vừa nói ra, mọi người đều xôn xao, một vài giáo chủ vội vàng hỏi, vậy môn đồ chúng ta nên làm gì? Thấy đám người lập tức trở nên vô cùng sốt ruột, phong tộc thánh chủ nhìn về phía hỗn độn cổ điện, lại nói, cổ điện này trận pháp bên trong và bên ngoài hoàn toàn khác biệt. Dù cho hắn đã thoát khỏi nguy hiểm thì sao? Trên đời này có thể làm địch thủ của hắn cũng chỉ có mấy người. Muốn tìm chúng ta gây phiền phức, cứ việc đến đây, thiên sư đạo lão thiên sư cũng lạnh nhạt nói, thấy kim ô tộc thánh nhân Ô Hằng trên mặt lộ ra một tia nụ cười như ý. Mọi người trong lòng đều có một tia dự cảm bất tường. Chết sống có số, giàu nghèo do trời, nếu thực lực đủ mạnh, thiên tư đủ cao, thì tất nhiên có thể đào thải những đối thủ khác, trở thành người sống sót duy nhất, đi ra khỏi trận pháp, đi tranh đoạt truyền thừa của Linh Bảo Thiên Tôn. Có nghèo thị thánh nhân bỗng nhiên mở to mắt, lạnh lùng nói, phong tộc thánh nhân thấy vậy liền cười lạnh một tiếng. Nói, dù cho vị yêu tộc cường giả kia đi ra, thiên hạ này cũng không phải thiên hạ của hắn, hơn nữa các ngươi yêu tộc cấu kết Man tộc phương Bắc. Khoản nợ này chúng ta vẫn chưa tính toán đâu, ngươi có hiểu rõ điều này không? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều chuyển ánh mắt về phía phong tộc thánh nhân và có nghèo thị thánh nhân. Ngay cả yêu tộc bên kia cũng không ngoại lệ, dù sao bọn họ cũng có nhiều tuấn kiệt trẻ tuổi thất thủ trong đại trận này. Đây là hạch tâm chân chính, là biểu hiện của cả đời trận đạo tu vi của Linh Bảo Thiên Tôn. Thân thể cổ thi bị trấn áp trong cổ điện này. Bốn tòa trận pháp trên đài cao cùng với hạch tâm trận pháp trong cổ điện liên kết với nhau. Đó là trận văn đế cấp chân chính, đừng nói là thần châu, chính là phóng nhãn toàn bộ hồng hoang, cũng sẽ không có bất kỳ ai có thể phá vỡ trận này. Phong tộc thánh chủ lại nói, vị yêu tộc vô thượng cường giả kia không cần đến mấy canh giờ sẽ thoát khỏi nguy hiểm. Trên thực tế, hắn bây giờ nếu muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể ra khỏi trận pháp, chỉ là hiện tại hắn bị giam cầm nhiều năm, thần lực khô kiệt, đang từ từ phục hồi. Ha ha, chờ vị đại nhân kia xuất thế. Sau nhiều năm như vậy, những thù hận giữa chúng ta cũng là lúc nên tính toán. Kim ô tộc thánh nhân Ô Hằng bên kia nhìn về phía đây cười lạnh nói. Trong ánh mắt hắn mang theo căm hận sâu sắc, Ô Hằng nghe vậy trì trệ, sau đó lại hắc hắc cười lạnh hai tiếng, nói, nếu vậy, chúng ta rửa mắt mà chờ. Hai vị tiền bối, không biết những môn đồ của chúng ta bị giam cầm trong đại trận của Linh Bảo Thiên Tôn nên làm gì? Vị đại năng kia lại cẩn thận hỏi, mọi người vừa nghe liền đổ mồ hôi lạnh, đây há chẳng phải là đang đùa cợt. Đây cũng không phải là kết quả chư đa thánh địa có thể tiếp nhận. Bọn họ vô cùng lo lắng, vẻ mặt dao động bất an, vậy vì sao không nhân lúc thực lực hắn đang suy yếu, thừa cơ giết chết hắn? Một vị thánh chủ không nhịn được hỏi, bị ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, có nghèo thị thánh nhân nhắm mắt không nói, mà phong tộc thánh chủ lại mở miệng giải thích, chư vị, chuyện này quả thật có chút phiền phức, dù sao, đó là những nhân vật cùng bối phận với họ, nhưng tu vi của đối phương lại cao hơn đồng lứa. Quả nhiên, vấn đề này vừa hỏi ra, liền thấy sắc mặt phong tộc thánh chủ trở nên có chút khó coi. Hắn thở dài, cười khổ nói, chúng ta sẽ cố gắng hết sức, chỉ là, trận pháp nơi này vốn đã sắp sập, vị yêu tộc cường giả kia, cho dù không có ai đến cứu hắn, không cần bao lâu hắn cũng sẽ tự mình thoát khỏi nguy hiểm. Kỳ thực, đông đảo thánh chủ ở đây rất muốn đích thân đi hỏi, nhưng làm cho bọn họ lúng túng chính là, không biết nên xưng hô phong tộc thánh chủ như thế nào. Ha ha, tiền bối nói đùa, chư vị đạo huynh chớ hoảng sợ, chúng ta đương nhiên không thể ngồi nhìn thảm kịch như vậy xảy ra. Xin chư vị thứ lỗi, trong tộc ta có một vị trưởng lão đang chuẩn bị, kế tiếp hắn sẽ vận dụng đế binh của tộc ta, dùng lực lượng đế đạo phá vỡ bốn tòa trận pháp kia. Phong tộc thánh chủ khẽ cười nói, trên thực tế, hắn nhìn như bình tĩnh, nhưng trong mắt cũng có một tia lo lắng, bởi vì những người trẻ tuổi trong tộc hắn cũng đã tiến vào trận pháp đó. Bây giờ vẫn chưa biết tình hình ra sao, hắn là thánh nhân của đế tộc, hiểu rõ trận pháp này hơn bất kỳ ai ở đây, hắn cũng biết một số tình hình bên trong, mặc dù đối với thần tử trong tộc mình rất tin tưởng. Nhưng hắn cũng không dám đánh cuộc này, cho rằng hậu bối trong tộc nhất định có thể sống sót. Cảm tạ, thư hương trăm vị có bao nhiêu? Khen thưởng, chương 88 thánh nhân tề tụ, đế tộc phải vận dụng đế binh. Tin tức này làm chấn động mọi người. Trong nháy mắt, rất nhiều thánh chủ đều thở phào nhẹ nhõm, mặc dù đã nhiều vạn năm chưa từng thấy phong thái của đế binh. Bọn họ rất khó biết uy năng của đế binh mạnh đến mức nào. Nhưng mà, từ những ghi chép trong tay viết của tiền bối xưa kia, uy lực kinh khủng của đế binh là khó có thể tưởng tượng. Hãy xem trận pháp trước mắt này, một trận pháp do một vị cổ thiên tôn lưu lại, làm cho nhiều người như vậy bó tay, điều này đủ chứng minh những cường giả đứng ở đỉnh nhân đạo là kinh khủng đến mức nào. Phong tộc thủy tổ, Phục Hy đại đế, đây tuyệt đối là cường giả tuyệt thế không kém gì Linh Bảo thiên tôn. Binh khí hắn lưu lại mạnh đến mức nào, ai cũng không thể tưởng tượng, ngoại trừ Cổ Chi đại đế, không ai có thể làm cho một kiện đế binh hoàn toàn phục hồi, phát huy ra sức mạnh tối đa, nhưng mà, dù chỉ là một chút uy lực nhỏ rơi xuống, cũng đủ để kinh thiên động địa. Dù sao, ngoại trừ loại binh khí này, trên đời này không có vật gì khác có thể đánh ra pháp tắc đế đạo. Những người có mặt ở đây phần lớn đều là người của thế lực lớn. Bọn họ biết một số bí mật, đế binh của phong tộc bình thường đều ngủ say ở nơi bí ẩn nhất của gia tộc. Trấn áp trong truyền thuyết, nội tình thâm sâu, không đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không vận dụng. Hơn nữa, mỗi lần muốn vận dụng, cũng phải chuẩn bị trước, tuyệt không phải muốn động là có thể động. Một cái thái cổ thế gia quả thật quá lớn, bất kỳ sự thay đổi nào cũng đủ để tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Dù cho là thánh chủ phong gia, cũng không thể tự mình quyết định việc vận dụng đế binh. Mà bây giờ, tình huống này, hiển nhiên là một thời cơ rất thích hợp để vận dụng đế binh. Lại không nói đến truyền nhân phong tộc vốn đã thất thủ trong trận pháp. Cho dù không có chuyện này, phong gia cũng không thể nào làm ngơ trước truyền thừa và bảo vật của một vị cổ thiên tôn. Chư vị hãy bình tâm tĩnh khí chờ đợi một lát, không quá một canh giờ, ở đây chắc chắn sẽ có kết quả. Phong tộc thánh chủ nói với mọi người, các vị thánh chủ nghe lời này, tảng đá lớn trong lòng rơi xuống. Thở phào nhẹ nhõm, tĩnh tâm chờ đợi phong gia ra tay, trên người hắn có một loại khí tức mục nát già nua. Đó không chỉ là khí tức của xác thối, còn có nguyên nhân của thời gian bào mòn, vị cao thủ U Minh Thành này, dù là thi thể thông linh mà sinh, nhưng tuổi tác cũng không nhỏ, sắp đến bờ vực tử vong, bên cạnh họ, có bốn vị cường giả hoặc mặc trường bào âm u, hoặc mặc áo khoác gia thú, trên mặt họ mang theo những hoa văn quỷ dị, nhìn kỳ dị vô cùng, trên người họ có một loại khí tức mênh mang, giống như là sinh linh từ thời đại cổ xưa nhất ra đời. Ngay tại lúc một đám thánh chủ tĩnh tâm chờ đợi, đột nhiên, nơi xa bỗng nhiên phát ra tiếng động kinh thiên động địa. Sau đó, mọi người liền thấy một đám ma vân vô cùng nồng đậm xông lên trời, nhanh chóng nhuộm đen bầu trời trong phạm vi mấy vạn dặm. Áp lực kinh khủng từ trong ma vân truyền đến, phảng phất có yêu ma thế hệ giấu trong đám mây, chờ đợi thời cơ lao xuống. Vị này chính là thành chủ đương đại của U Minh Thành, đại thống lĩnh âm binh Bạch Đăng, vì sử dụng một chiếc cốt đăng quỷ dị có thể làm cho người bất tỉnh ngủ chết mà được đặt tên. Yêu tộc tới đây, yêu vương cơ bản đều đã vẫn lạc, chỉ còn lại Thanh Giao Vương cùng Huyền Quy Vương hai vị vương giả. Hai người này hiện tại bị thương nặng, sắc mặt vô cùng khó coi, họ đứng sau lưng Kim Ô tộc thánh nhân và Bạch Tượng thánh nhân. Im lặng không nói, sau một khắc, từ trong ma vân truyền đến tiếng cười to kinh thiên động địa càn rỡ. Ha ha ha ha, tiếng cười ngang ngược vô cùng vang vọng khắp toàn bộ Thần Châu phía đông. Ngay cả người ở những nơi khác của Thần Châu cũng có thể cảm nhận được sự chấn động này. Ha ha ha ha, nơi xa truyền đến tiếng cười đắc ý. Đó là U Minh Thành, cường giả yêu tộc và man tộc, kèm theo tiếng gió rít, siêu, siêu, siêu, từng đạo tia sáng rơi xuống, bên ngoài xảy ra nhiều chuyện thú vị như vậy, nhưng những tuấn kiệt trẻ tuổi trong trận pháp lại không hề hay biết. Họ đang cố gắng cầu sinh trong trận pháp tàn khốc này. Có người đã chết từ lâu, mà có người vẫn đang gian khổ bám víu lấy một hơi thở. Chỉ có rất ít người mới thực sự thu được lợi ích từ trận pháp này. Có người cũng như Thẩm Ninh, thực hiện sự biến đổi kinh người. Thực lực tăng mạnh, yêu tộc vô thượng cường giả vừa thoát khỏi nguy hiểm liền tuyên bố sự tồn tại của mình với thế nhân. Thanh thế to lớn làm cho cả những nơi khác của Thần Châu đều cảm nhận được sự chấn động này. Không ít cường giả ở những nơi khác cũng không nhịn được nhìn về phía đây. Âm thầm kinh ngạc thán phục công lực của yêu ma thế hệ này lại mạnh mẽ như vậy. Oanh, vị yêu ma thế hệ này vừa mới thoát khỏi nguy hiểm, tùy ý phát tiết sự kích động và vui sướng trong lòng. Trong phạm vi ma vân của hắn, tất cả mọi người đều cảm nhận được một loại áp lực kinh khủng. Trước hỗn độn cổ điện lập tức chất đầy người. Khoảng chừng hơn 10 vị cường giả nhân tộc tỏa ra ánh sáng kinh khủng xuất hiện. Đó đều là cao thủ cấp thánh nhân, họ vừa xuất hiện ở đây, liền làm cho cả vùng không gian tràn đầy thánh uy. Yêu tộc bên kia cũng không ít, ngoài hai vị yêu thánh vừa xuất hiện, lại đến thêm hai vị, ngoài ra còn có ba tên thi thể tỏa ra âm khí kinh khủng. Mặt tái nhợt, vô cùng âm lãnh, xem ra không phải là người lạ, những người tu vi yếu ớt lập tức ngã xuống, ngay cả vương giả cũng khó chống cự, thánh nhân cũng mặt trắng bệch, trán đổ mồ hôi lạnh, ngược lại là phàm nhân dường như không hề phát giác, chỉ cảm thấy trời đen đến đáng sợ. Khí tức của người cầm đầu vô cùng mạnh mẽ, toàn thân hắn bao phủ trong giáp đen tỏa ra hàn quang, chỉ lộ ra hai con mắt đỏ rực. Khí tức âm lãnh kinh người trên người hắn làm cho người ta mất tự nhiên. Nhất khốn 4.000 năm, lão tử cuối cùng thoát khỏi nguy hiểm. Tiếng nói hùng vĩ vô cùng từ trong ma vân truyền đến, làm cho sắc mặt những thánh chủ nhân tộc trước hỗn độn cổ điện đại biến, cũng làm cho Ô Hằng và những người yêu tộc khác mang theo niềm vui cuồng nhiệt. Đây là cường giả U Minh Thành. Mỗi người trong số họ đều là những cường giả có thân phận lớn xưa kia. chết đi rồi, thi thể bị U Minh Thành tu nhận, chôn dưới đất hàng vạn năm, trên thi thể lại nảy sinh linh trí, trở thành một phần tử của U Minh Thành. Yêu tộc bên kia lại dừng lại, không rời đi, mà là ở lại đây, dường như muốn chờ xem Phong Gia ra tay. Đó là những cường giả man tộc trên thảo nguyên lớn phương Bắc. Man tộc là bá chủ trên thảo nguyên lớn phương Bắc, địa vị trên thảo nguyên lớn phương Bắc của họ còn cao hơn cả địa vị của gió tộc ở Thần Châu. Có thể nói, bộ tộc man tộc này có thể đại diện cho toàn bộ thảo nguyên lớn phương Bắc. Thế lực nắm giữ truyền thừa của Trường Sinh Thiên Tôn mạnh mẽ vô cùng. Lần này vì đạt được mục đích của mình, đã trực tiếp phái 4 vị cao thủ cấp thánh nhân, quả thực là một đại thủ bút. Trước đó, chính là những người này giao chiến với các thánh nhân nhân tộc, giúp vị vô thượng cường giả yêu tộc kia thoát khỏi nguy hiểm. Rõ ràng, những người này đã sớm biết chuyện gì xảy ra ở đây. Đến sau không hề kinh ngạc, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hỗn độn cổ điện kia. Chương 89 Phục Hy Long Bia. Trên trời một đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía đây, mỗi con mắt đều giống như một vành mặt trời, khổng lồ vô biên, nhìn vô cùng đáng sợ. Vị cường giả yêu tộc này vừa thoát khỏi nguy hiểm, cũng tập trung ánh mắt về phía đây. Hắn đối với những thứ còn sót lại của Linh Bảo Thiên Tôn cũng mang theo tâm niệm nhất định phải có. Được, dù sao, mấy ngàn năm trước, hắn cũng là vì muốn có được đồ vật trong này mà thất thủ trong trận pháp kia. Hôm nay thoát khỏi nguy hiểm, đương nhiên muốn tìm hiểu thực hư, vị này yêu ma thế lực vô song. Ánh mắt chăm chú khiến chư vị thánh nhân nhân tộc cảm nhận áp lực mãnh liệt. Sắc mặt bọn hắn có phần âm trầm khi quan sát hỗn độn cổ điện kia. Yêu ma trên trời cao, dù nguyên nhân bất minh, cũng không lập tức tiến đến, mà vẫn dùng đôi mắt kinh khủng nhìn chăm chăm về phía này. Có thể thấy, trên 10 vầng thái dương kia trên trời cao, hào quang chói lọi không ngừng tỏa ra, bị hắn hút vào thể nội, vực ngoại, vô tận tinh quang tuôn đến, cũng bị hắn há miệng hút cạn. Vị yêu tộc nhân vật thế lực vô song này, vừa thoát khỏi sự giam cầm, dường như vẫn đang bổ sung nguyên khí, 4000 năm bị giam cầm đã khiến hắn gần như kiệt sức, cần cấp thiết bổ sung đủ loại linh khí thiên địa, nhiều năng lượng kinh khủng như vậy, bất kỳ một đạo nào rơi xuống cũng đủ để tiêu diệt một vị thánh nhân. Nhưng đối với hắn mà nói, lại chẳng qua là chuyện nhỏ, không đáng kể. Về tu vi của vị đại nhân vật yêu tộc này, trong lòng số đông thánh nhân tại chỗ cũng chỉ có thể ước lượng. Chư thánh nhân tộc có phần lo lắng bất an nhìn về phía bầu trời xa xôi. Trong lòng may mắn nhân tộc cũng có nhân vật vô thượng tương ứng có thể đối kháng. Bằng không, hậu quả khó mà lường. Đế binh, bây giờ, bên ngoài hỗn độn cổ điện, trên trời xa xa, yêu tộc cự phách vốn ẩn mình trong mây đen bao phủ cả một vùng trời nay đã lui về tận cùng chân trời. Ngay khi phong tộc có động tĩnh, hắn liền cuốn những yêu tộc thánh nhân kia đi xa, dường như e ngại đế binh chiếu vào mình. Hắn đứng ở chân trời xa tít, đôi mắt kinh khủng tỏa ra ánh sáng băng lãnh vô tình, lạnh lùng nhìn chăm chú vào tình hình bên này. Đương nhiên, điều này cũng do trận pháp trải qua hàng triệu năm tháng đã bị hao mòn nghiêm trọng. Bằng không, nếu trận văn còn nguyên vẹn, thì dù là đế binh lợi hại hơn nữa cũng khó mà làm gì được. Sau một khoảng thời gian không rõ, Thẩm Ninh đột nhiên cảm thấy bầu trời dường như rung lên. Ngay sau đó, toàn bộ không gian rung chuyển dữ dội, một cỗ uy áp mênh mông xuất hiện trên đỉnh đầu, gần như khiến người nghẹt thở. Hắn vẫn tiếp tục tàn sát những sinh linh kia, cướp đoạt huyết khí trên người chúng. Rõ ràng việc tích lũy huyết khí đối với hắn vô cùng hữu ích. Nếu tích lũy đến mức độ nhất định, có lẽ có thể lại tiến hành một lần biến đổi mới. Đương nhiên, loại biến đổi cường đại khác thường ấy, gần như là không thể tưởng tượng nổi. Uy áp kinh khủng như thủy triều không thể ngăn cản từ từ giáng xuống. Trên trời cao trong chớp mắt xuất hiện rất nhiều khe hở. Từng dòng hỗn độn khí lưu từ trong các khe hở ấy tuôn ra. Mặt đất xuất hiện một khe nứt sâu hoắm, dung nham đang phun trào, khí tức trên lục đạo luân hồi bia cổ trong cơ thể hắn đột nhiên bùng phát. Bên ngoài thân thể Thẩm Ninh xuất hiện một tầng sương mù nhàn nhạt, bao phủ hắn, ngăn cách cỗ uy áp kinh khủng ấy, để hắn không bị quỳ xuống. Oanh, Phục Hy Long Bia sao? Không ngờ ngay cả phong tộc cũng ra tay, chuyện này không đơn giản. Thẩm Ninh lẩm bẩm, hắn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, nhưng nếu đã đến mức phong tộc phải xuất động đế binh, thì hiển nhiên việc xảy ra ở đây vô cùng kinh người. Vừa rồi, sự biểu hiện đáng sợ ấy chỉ là nhất kích của đế binh mà thôi. Chỉ một kích thôi đã khiến không gian của trận pháp gần như sụp đổ, khiến một đám thánh nhân cũng bó tay bó chân, thậm chí không dám đến gần trận pháp. Dưới Phục Hy Long Bia, yếu ớt như tờ giấy rách, gió bão bên ngoài đã lắng xuống, nhưng trong trận pháp vẫn còn rất nhiều người trẻ tuổi đang giãy giụa cầu sinh. Họ dùng bảo vật hộ mệnh của môn phái để duy trì sự sống, gian nan tranh đấu trong khảo nghiệm địa ngục, tranh giành cơ hội sống sót. Còn có người như Thẩm Ninh đã vô địch trong không gian trận pháp, hắn tung hoành ngang dọc, không có bất kỳ sinh linh nào có thể chịu nổi một kích của hắn. Thẩm Ninh mặt tái nhợt, không cần đoán, dù chưa từng gặp, vào lúc này hắn cũng lập tức hiểu rõ, uy áp kinh khủng này đến từ đế binh của Cổ Chi Đại. Ở tận cùng chân trời xa xôi, đó là nơi Thần Châu tọa lạc, một thân ảnh rực rỡ hơn thái dương gấp nhiều lần lơ lửng. Trong tay hắn nâng một đoàn hào quang đen ấy tỏa ra từng luồng thần uy cực đạo. Uy áp mênh mông khiến người ta không khỏi muốn quỳ bái. Loại binh khí đáng sợ này xưa nay hiếm thấy, trong toàn bộ hồng hoang cổ tinh cũng chỉ có hai thanh đế binh mà thôi. Lần này, kẻ xuất thủ, ngoại đế binh phong tộc ra không còn ai khác, mọi thứ đều sụp đổ, như một bức tranh bị thiêu rụi, những vạn linh sống lại và chết đi trong chớp mắt biến mất. Chúng đều là sức mạnh của trận pháp, nay trận pháp đang chịu công kích mạnh mẽ, nên sức mạnh duy trì những vạn linh ấy lập tức bị tiêu tán. Thẩm Ninh cảm nhận được áp lực khủng khiếp, như tam giới lục đảo đều đè nặng lên mình, lực lượng đáng sợ ấy có thể dễ dàng nghiền nát hắn thành tro bụi. Sinh linh ở đây gần như vô tận, dù Thẩm Ninh giết nhiều như vậy, nhưng số lượng sinh linh cũng không thấy giảm đáng kể, xung quanh hắn vẫn đông đúc như vậy, toàn bộ thế giới rung chuyển, như bị vật nặng khổng lồ đụng phải, ngay sau đó, uy áp kinh khủng như vô tận tinh hà đổ xuống, đánh vào thế giới này, toàn bộ bầu trời lập tức vỡ tan, như vải rách bị cuồng phong tàn phá, bị đánh thành sàng, oanh, sau ba lần biến đổi, thực lực Thẩm Ninh đã đạt đến mức độ kinh người, hắn tung hoành vô địch trong không gian trận pháp, dù phải đối mặt hàng ngàn đòn tấn công cùng lúc, cũng vẫn dễ dàng ứng phó. Thẩm Ninh đã không nhớ rõ mình đã giết bao nhiêu sinh linh, hàng ngàn hay hàng vạn, đếm không xuể, một kích tùy tiện của hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng có thể giết chết cả một vùng, không tốn chút sức nào, giết nhiều như vậy, căn bản không thể tính toán. Trời ạ, đó là vật gì, sao ta cảm thấy như có thể hủy diệt thế giới vậy? Các nơi thần châu, có không ít tu sĩ không biết sự tình hô lớn, áp lực thật đáng sợ, chân ta đang run. Có tu sĩ gần đó hét lớn, mặt tái nhợt, hai đầu gối run lên, không nhịn được quỳ xuống đất, thân thể run rẩy dữ dội, đó là, đế khí, là tiên bia bằng long văn hắc kim. Một vị tu sĩ già mặt biến sắc, kinh hô, ngay sau đó, như để chứng thực lời hắn, một tiếng long ngâm kinh thiên động địa vang lên, thần châu, thảo nguyên phía bắc, thiên trúc châu, sa mạc, nam man chi địa, tây châu, tiểu hồng hoang đại lục, lục địa xanh biếc, toàn bộ hồng hoang tinh, tất cả cường giả có thể cảm nhận được sự rung động này đều hướng về phía đó nhìn lại. Chương 90 Thiên Tôn trận đồ, thần uy cực đảo chấn động thiên hạ, kèm theo tiếng long ngâm từng hồi, cả viên cổ tinh đều bị sự rung động mênh mông này lay động. Các thế lực lớn ở Thần Châu chưa nhận được tin tức nơi đây khẩn cấp phái sứ giả đến tìm hiểu rốt cuộc Thần Châu đã xảy ra chuyện gì, mà ở xa Tây Châu, trong lãnh địa Quang Minh tộc, luyện thần hồ bằng vũ hóa thanh kim cũng vù vù, nổi lên chìm xuống không ổn định, dường như bị sự rung động này quấy nhiễu. Dưới luyện thần hồ, một vị tà thần uy nghiêm, mặt vàng nhạt, bốn đầu mọc trên đầu đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xa xôi, thần quang trong hai con ngươi bừng sáng, trong tầm mắt của hắn, trên đại địa Thần Châu, một đầu hắc long bay lên trời, kèm theo thần uy cực đạo kinh khủng, rơi xuống đại địa, hắc long vô cùng chân thực, như chân long thực sự từ tiên vực rơi xuống, vảy dày đặc, thần quang mênh mông, vừa đến nơi đó, đại địa mấy vạn dặm xung quanh lập tức sụt xuống, bên ngoài hỗn độn cổ điện, bốn tòa kiếm môn trận pháp giam cầm yêu tộc cự phách hàng ngàn năm lập tức sụp đổ, bị một tia thần uy cực đạo rơi xuống phá hủy. Sau đó, hắc long gầm thét, thẳng tiến hỗn độn cổ điện, đâm thẳng vào hỗn độn, oanh, một tiếng, hỗn độn cổ điện rung chuyển dữ dội, bốn đạo đài bên ngoài lay động mạnh, xuất hiện những vết nứt, chư thánh nhân nhân tộc bị uy áp kinh khủng này bao phủ. Thân thể run rẩy như muốn sụp đổ, trong lòng không thể dấy lên ý niệm phản kháng, trong lòng vô cùng kinh hãi, e sợ thần uy cực đạo ấy vô tình rơi xuống người mình. Nếu không phải thần uy cực đạo ấy không nhằm vào họ, thì giờ này họ nhất định không thể đứng vững, có người không nhịn được lo lắng. Thầm nghĩ đế binh phong tộc có uy thế như vậy, thì tất cả lễ vật của linh bảo thiên tôn nay chẳng phải đều bị một tộc họ cướp đi. Nghĩ đến những điều này, rất nhiều thánh chủ đều không cam lòng, ai mà không thèm muốn những gì linh bảo thiên tôn để lại. Chỉ là, dưới sự bao phủ của đế binh, ai cũng không dám nói lời nào, chỉ có thể nhìn hắc long kinh khủng ấy xung đột vào hỗn độn cổ điện. Cổ điện tồn tại hàng triệu năm ấy cũng vô cùng kinh khủng, lại chịu đựng được nhất kích của đế binh, sức mạnh khó lý giải ấy chạm vào cổ điện, chỉ tạo ra những gợn sóng nhỏ. Rồi biến mất, bốn trận pháp ở đây và bốn kiếm trận bên ngoài phối hợp với nhau. Trong ngoài kết hợp, bên ngoài để tiêu diệt cổ thi tứ chi, bên trong để khảo nghiệm những kẻ muốn nhận truyền thừa. May mắn là vị cường giả vô thượng phong tộc ấy khi ra tay dường như đã khống chế sức mạnh. Bằng không, những truyền nhân trẻ tuổi Thần Châu này khó mà sống sót. Từ nơi xa, một tiếng kinh hô vang lên, là vị cường giả đang điều khiển Phục Hy Long bia phát ra. Dù cách hàng vạn dặm, nhưng vẫn vang vọng rõ ràng trong tai mọi người. Thẩm Ninh chỉ cảm thấy vùng trời bên cạnh lập tức vỡ tan. Một khe hở đen như mực xuất hiện bên cạnh hắn, hắn rơi xuống thẳng từ đó, rồi xuất hiện bên ngoài hỗn độn cổ điện, ầm ầm, hắc long lại tấn công, lực lượng kinh khủng xung đột vào cung điện cổ, tạo nên những gợn sóng, hỗn độn cổ điện không ngừng rung chuyển, nhưng vẫn chưa hề có dấu hiệu bị phá hủy. Lần này, cường giả phong tộc không dùng đế binh tấn công từ xa nữa, mà trực tiếp dùng thân thể công kích, tiên bia long văn hắc kim kinh khủng đánh ra vô tận tiên quang, đụng vào hỗn độn cổ điện, thiết kế này tinh xảo vô cùng. Đáng tiếc, nhưng không thể triệt tiêu sự hao mòn của thời gian. Hàng triệu năm qua, cả trận pháp bên trong lẫn bên ngoài đều hao mòn gần hết. Oanh, mà bốn đạo đài bên ngoài cổ điện, răng rắc, một tiếng, trực tiếp nứt ra, từng dòng hỗn độn khí tràn vào, mơ hồ có thể thấy sau khe hở ấy là một thế giới rộng lớn. Sự rung động đáng sợ cuốn lên cửu trọng thiên, toàn bộ hồng hoang cổ tinh rung chuyển, tiên uy mênh mông bay lên tận trời, phóng tới vực ngoại, trực tiếp đánh nát mấy viên tinh thần bay qua, hắn lập tức nhận ra đó là trận văn của đại đế. Vì trên thế gian này, ngoại đế binh ra, chỉ có loại vật này mới có thể ngăn cản công kích của đế binh. Bên cạnh, từng dòng hỗn độn khí lưu đang chảy động, rất nhiều người vừa rơi ra khỏi bên trong lập tức bị định trụ. Không thể động đậy, ngay cả trong mắt cũng không thể đảo, thần thức không thể thoát ra khỏi thân thể. Oanh, là một đại đế trận đồ hoàn chỉnh. Tiếng kinh ngạc rung động truyền vào tai mọi người, vị cường giả vô thượng phong tộc kia vô cùng kinh ngạc. Hắn không ngờ lại có thể thấy trận văn đại đế hoàn chỉnh ở đây. Mà Linh Bảo Thiên Tôn, vị cổ thiên tôn này vốn nổi danh nhờ tu vi trận đạo, truyền thừa chi địa ông để lại xuất hiện trận văn thiên tôn hoàn chỉnh cũng chẳng có gì lạ. Điều này thực sự đáng kinh ngạc, phải biết rằng, trên thiên địa này, số lượng đại đế trận đồ hoàn chỉnh có lẽ còn ít hơn cả đế binh hoàn chỉnh. Vì đại đế trận văn sẽ bị tiêu diệt dần theo thời gian. Còn đế binh thì không. A, oanh, một đạo thần quang khủng khiếp hơn trước kia gấp nhiều lần đánh tới. Long bia đen kia biến thành một chân long, từ trong tay cường giả vô thượng phong tộc đánh ra, thẳng tiến hỗn độn cổ điện, bốn đạo đài ấy lập tức sụp đổ, xuất hiện những khe hở hư không, không ít người rơi ra khỏi khe hở ấy, mà bốn đạo đài bên ngoài cung điện cổ kia cũng không trụ nổi, sắp bị phá hủy, trên đó đầy những vết nứt. Mọi người biết, bốn đạo đài ấy đại diện cho bốn trận pháp. Đông đảo thánh chủ nhân tộc thấy cảnh này lập tức vui mừng. Họ biết trong khe hở ấy là không gian khảo nghiệm mà Linh Bảo Thiên Tôn bày ra. Chỉ cần phá hủy những đạo đài này, phá vỡ không gian ấy, là có thể cứu những truyền nhân của họ ra. Trong mắt hắn tỏa ra hai luồng thần quang, không chớp mắt nhìn chằm chằm về phía này, trong mắt tràn đầy khát vọng nóng bỏng, đó là lực trường do hỗn độn cổ điện phát ra, vô cùng quỷ dị, kìm hãm thiên địa vạn vật, đây cũng là lý do những thánh nhân kia đến đây mà vẫn chờ ở bên ngoài, chưa từng thử bước vào hỗn độn cổ điện. Trên thân Thẩm Ninh tỏa ra sương mù mênh mông, sức mạnh của lục đạo luân hồi bia cổ giúp hắn hóa giải lực trường quỷ dị ấy, để hắn có thể di chuyển, nhưng hắn vẫn đứng bất động. Vừa ra khỏi đó, hắn liền để ý đến đám người ở xa kia đang nhìn mình với ánh mắt nóng bỏng. Trên người họ tỏa ra thần quang trong trẻo, uy nghiêm khủng khiếp, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Khi thấy những người quen biết, như điện chủ điện hỏa thần, sư thúc của hắn cùng những vương giả khác rất cung kính đứng sau một số người. Thẩm Ninh liền biết sự tình không đơn giản, chỉ sợ hơn 10 vị cường giả trông rất đáng sợ kia đều là cao thủ siêu việt vương giả. Nghĩ đến những điều này, hắn vô cùng căng thẳng, nhất là khi để ý thấy một thiên bia đen ở không xa đang nổi lên chìm xuống. Hắn càng không dám cử động, e sợ lộ ra bất kỳ điều gì khác thường. Chương 91, hỗn độn kiếm mang, dù chưa từng diện kiến phục Hy Long Bi, song khi Thẩm Ninh lần đầu trông thấy, vẫn nhận ra ngay, đó là một phiến long văn hắc kim đúc thành thiên bi. Trên đó điêu khắc hình ảnh một sinh vật hình rồng, vờn quanh toàn thể bia cổ, trông thần diệu mà khủng khiếp. Phiến cổ thiên bi này là Phục Hy đại đế chứng đạo chi vật, vị hoàng cổ sơ kỳ đại đế vô cùng cường đại ấy. Những truyền thuyết liên quan đến ngài cho đến nay vẫn lưu truyền rộng rãi, đủ loại dấu hiệu cho thấy, dù trong số các cổ hoàng, đại đế, Phục Hy đại đế vẫn là cường giả hàng đầu. Nhân vật như thế, binh khí lưu lại há chẳng khiến người rung động. Khi thấy phiến thiên bi màu đen kia chìm nổi gần bên mình, lòng Thẩm Ninh tràn ngập cảm giác khẩn trương, vì hắn biết phiến thiên bi này quả thực có thể uy hiếp tính mạng mình. Thật khó đoán, nếu có một vị quan sát cổ tinh cường giả cầm Phục Hy Long Bi đến sát hại Thẩm Ninh, thì với chỉ lục đạo luân hồi bia cổ, liệu Thẩm Ninh có thể toàn mạng hay không? Điều này quả thực khó tưởng, Thẩm Ninh cũng không thể lấy tính mạng mình ra thử nghiệm, nên biện pháp tốt nhất là không để lộ bất kỳ dị thường nào tại nơi Long Bi này. Oanh, từ vòm trời, một cỗ khí tức mênh mông vô cùng truyền đến, vị vô thượng cường giả phong ra xé rách không gian, trực tiếp từ trung vực vượt đến đông vực. Hiện thân trước hỗn độn cổ điện, hắn toàn thân phát sáng, rực rỡ vô cùng, căn bản không thể thấy rõ khuôn mặt cụ thể, khí tức cường thịnh ấy khiến người có ảo giác như một vầng thái dương đến trước mặt. Sự xuất hiện của hắn khiến đám người vô cùng chấn động. Nhiều người lần đầu tiên chứng kiến nhân vật vô thượng như thế. Ngay cả những thánh nhân kia cũng cung kính, mang vẻ kính ý nhìn vị cường giả toàn thân bao phủ trong thần quang này. Khí tức của hắn còn cường thịnh hơn vị yêu tộc cự phách kia mấy phần. Thật khó tưởng tượng, rốt cuộc là nhân vật cảnh giới cỡ nào. Không trách vị cự phách yêu tộc kia, khi cường giả phong tộc này xuất hiện, liền không chút do dự dẫn theo cường giả yêu tộc rời đi. Cường giả vô thượng phong tộc quát lớn một tiếng, khí huyết toàn thân bộc phát, thần quang vạn đạo, dù cách trường hỗn độn, cách Thẩm Ninh và những người kia khá xa, cũng trong nháy mắt cảm nhận được áp lực khủng bố. Phải biết, trong tộc họ còn có một số tuấn kiệt trẻ tuổi ở đây, nhưng họ lại trực tiếp bỏ qua, không một chút do dự. Vị cường giả vô thượng phong tộc này đến, căn bản không để ý ai, chỉ cần bước một bước đã đặt chân vào lực trường hỗn độn cổ điện, đến trước phiến long bi đen kim, cầm lấy long bi, trong hai con ngươi của hắn phóng ra thần quang, từng bước đi vào cung điện cổ kia. Trên long bi, tiên quang vạn đạo, rực rỡ đến cực điểm, ngay cả ánh sáng của Thái Dương nổ tung cũng không thể sánh bằng. Nhiều người trông thấy cảnh tượng này, mắt liền đỏ hoe, nước mắt chảy xuống, mà có người lại ngã quỵ xuống đất, thổ huyết không ngừng. Những sư trưởng của họ thấy cảnh ấy, không chút nghĩ ngợi, tất cả đều vội vàng xông lên, cứu vớt những hậu bối trong môn phái. Bước chân của hắn rất chậm, nhưng rất kiên định, trên long bi tản ra từng đạo tiên quang, triệt tiêu lực trường phát ra từ hỗn độn cổ điện, khiến vị cường giả phong tộc này không bị định trụ. Oanh, khi tiên quang long bi chạm đến hỗn độn khí nơi cửa cổ điện, bỗng nhiên, từng đạo trận văn vô cùng phức tạp hiện lên từ cung điện cổ kia, rồi lan tỏa đến cửa ra vào, trận văn tỏa ra ánh sáng, từng đạo tiên quang bay lên, thẳng hướng long bi đánh tới. Một tiếng chấn động mạnh mẽ, vị cường giả phong tộc kia trực tiếp bị đánh bay ngược ra ngoài. Dù trong tay cầm một kiện đế binh cũng đối hỗn độn cổ điện này thúc thủ vô sách. Cường giả phong tộc thở dài, tay áo vung lên, một đạo tiên quang xuất hiện, cuốn tất cả những người còn sống sót trong trận pháp, gồm Thẩm Ninh và những người kia, ra khỏi lực trường hỗn độn cổ điện. Phanh, đế đạo trận văn hoàn chỉnh không sứt mẻ, khủng bố đến mức khiến người kinh hãi, thật sự khiến người rung động. Một vị vô thượng cường giả cầm đế binh tấn công một tòa trận pháp, mà lại không làm gì được nó, việc này truyền ra chắc chắn khiến người trợn mắt há hốc mồm. Chỉ có những người hiểu rõ nội tình mới biết, đây là biểu hiện rất bình thường. Đế trận hoàn chỉnh quả thực khủng bố như vậy, không gian chung quanh lập tức tiêu diệt một vùng rộng lớn. Mỗi một đạo hỗn độn kiếm mang đều có sức mạnh khai thiên tích địa, vô cùng khủng khiếp, không thể không do chí tôn nhân vật đón đỡ. Đế uy mênh mông giữa thiên địa này lưu truyền, trường hỗn độn căn bản không thể ngăn cản, sức mạnh như biển cả cuồn cuộn hướng hỗn độn cổ điện lao tới. Trên cung điện cổ, từng đạo trận văn vô cùng phức tạp lưu truyền, thiên địa đều run rẩy, từng đạo hỗn độn kiếm khí từ trong cổ điện phun ra, va chạm với sức mạnh do Long Văn Hắc Kim Bia đánh ra. Đến cửa ra vào cổ điện, nơi đó hỗn độn khí lưu càng thêm khủng khiếp, khiến vị cường giả phong tộc kia chịu áp lực rất lớn. Trên tay hắn nâng Long Bi, tiên quang càng thêm hừng hực, đế uy khủng khiếp từ Long Bi tản ra, bảo hộ vị cường giả phong tộc kia tiến về phía trước. Đại môn hỗn độn cổ điện mở rộng, không có bất kỳ trở ngại nào, hỗn độn khí lưu sôi trào, che khuất cảnh tượng bên trong, không ai có thể thấy rõ vị cường giả phong tộc này từng bước tiến đến đại môn hỗn độn cổ điện. Hừ, có người vừa ra, thân thể liền bắt đầu từng khúc sụp đổ, chịu thương thế vô cùng nghiêm trọng, nếu không phải trường hỗn độn vừa rồi định trụ tất cả, e rằng họ vừa thoát khỏi trận pháp liền chết tại chỗ. May có cường giả cấp thánh nhân ở đây, những người trẻ tuổi bị trọng thương kia tự nhiên không chết. Họ được cứu chữa tốt nhất, lát sau lại nhảy nhót tung tăng, ngay cả nhân vật như hắn, trước đế đạo trận pháp cũng khó có thể chịu đựng được loại lực lượng ấy. Dù trong tay có đế binh, hỗn độn cổ điện rung chuyển dữ dội, nhưng trận văn khắc trên đó càng thêm khủng khiếp, tiên quang lưu chuyển, hỗn độn kiếm khí càng thêm sát khí ngập trời, mơ hồ như có bốn thanh kiếm ảnh ngưng tụ huyết quang sắp xuất hiện. Hai cỗ sức mạnh hừng hực va chạm, cả thiên địa trong nháy mắt mất tiếng, tiên quang vô tận hiện lên, không gian nứt vỡ im lặng, từng đạo hỗn độn khí lưu đang cuồn cuộn, không gian nơi đây trực tiếp bị đánh thành hỗn độn, từng đạo địa phong thủy hỏa đang lưu chuyển, phảng phất muốn khai thiên tích địa. Oanh, trận pháp linh bảo tiên tôn khắc họa ở đây phản kích. Tiên quang vạn trọng, thần uy cực đạo khủng khiếp bị đánh ra, vị vô thượng cường giả phong tộc kia không nhịn được thân thể run rẩy. Cường giả phong tộc bay ngược ra ngoài, đồng thời có mấy đạo hỗn độn kiếm mang từ trận pháp bay ra. Đánh tới hắn, long bi màu đen trước người hắn chặn những kiếm mang ấy. Nhưng lực lượng khủng khiếp trên kiếm mang cũng khiến thân thể cường giả phong tộc run rẩy dữ dội. Dĩ nhiên, cũng có một số bản nguyên chịu tổn hại quá mức nghiêm trọng. Dù có cường giả thánh nhân, trong chốc lát cũng không thể chữa trị. Thẩm Ninh bất đắc dĩ bị vị cường giả phong tộc kia cuốn ra. Vừa ra đã nghe thấy đủ loại tiếng huyên náo, những trưởng bối của các cường giả trẻ tuổi vội vàng xông lên hỏi han. Có người thở phào nhẹ nhõm, trong lòng như chút được gánh nặng, mà có người lại không giấu nổi tiếng kêu lớn, mặt trắng bệch, khó coi vô cùng, thậm chí có người trực tiếp khóc, còn có ít người, sau khi hỏi han một lúc, lại vô cùng đắc ý cười ha hả, trên nét mặt tràn đầy vẻ vui sướng không giấu giếm, rõ ràng môn nhân đệ tử của họ trong lần thực tập này, có lẽ đã đạt được một số chỗ tốt. Nhân tình thế thái phức tạp, trong nháy mắt, muôn màu cuộc đời diễn ra ngay tại đây. Chương 92, thí luyện huyết hoặc, có người khóc, có người cười, có người thở phào nhẹ nhõm, lại có người đau đớn tuyệt vọng. Thánh nữ đâu? Thánh nữ của tộc ta sao chưa ra? Thần tử của tộc ta sao lại không ra? Sao có thể thế này được? Không, ta không tin, tôn nhi ta không thể chết trong trận pháp, nhất định có sai lầm ở đâu đó. Nhiều người đã chết, những tán tu đến đây hầu như toàn quân bị diệt, những người tuổi chưa đến một độ tuổi nhất định, tất cả đều vào bốn tòa trận pháp kia. Rồi đa số chết ở bên trong, còn sống, chưa đầy trăm người, đây quả thực là một hồi huyết hoặc. Phải biết, trước đó vào bốn kiếm môn kia, lại có đến khoảng 5 triệu tu sĩ, nay kết quả, trừ những vương giả đại năng sống sót, chỉ còn lại chưa đầy trăm tu sĩ trẻ tuổi, đám người chỉ cảm thấy một cỗ sát khí đẫm máu hiện lên trong vùng không gian này. Dù không thấy gì, nhưng đám người lại như thấy núi thây biển máu. Đến đây, mọi người mới nhớ lại, Linh Bảo Thiên Tôn, vị cổ thiên tôn này, từ xưa đến nay chưa bao giờ là người thiện lương, ngài để lại cho đời sau là hung uy hiển hách, là trận pháp sát khí ngập trời như chu tiên kiếm trận. Những người chết này, quả thực là chuyện nhỏ. Trước kia khi Linh Bảo Thiên Tôn đúc thành kiếm trận, lại có chuyện vạn linh thây nằm. Trên kiếm trận kia, mỗi một nét vẽ đều không phải là hư cấu, mà là kinh nghiệm bản thân của Linh Bảo Thiên Tôn. Cảnh tượng vạn linh thây nằm ấy, toát ra sát khí lạnh lẽo, khiến cả vũ trụ đều phải kinh hãi. Uy danh của ngài vào lúc này thực sự khiến người cảm nhận rõ. Đơn giản là khiến người sợ hãi, không ít thánh chủ đều mặt mày âm trầm, thánh địa của họ hầu như đều tổn thất nặng nề, nhất là Hỏa Thần Điện, mấy ngàn kỵ sĩ tinh nhuệ mà họ dẫn đến, kết quả hầu như không có mấy người sống sót. Phải biết, đây là lực lượng tinh nhuệ nhất mà Hỏa Thần Điện bồi dưỡng qua nhiều năm. Những nhân vật xuất chúng trẻ tuổi đều vào trong đó, thậm chí có vài người tranh đoạt vị trí thần tử thất bại. Trong đó tu vi thấp nhất cũng ở Hóa Long bí cảnh. Mà kết quả cuối cùng lại là, trừ vài nhân vật lãnh đạo cùng vài người tu vi xuất chúng cùng lứa tuổi, những người khác đều chết trong trận pháp. Chỉ trong chốc lát, hầu như tất cả tuấn kiệt trẻ tuổi của Hỏa Thần Điện trong ngàn năm qua đều thiệt hại gần hết. Có thể đoán được, môn phái họ trong tương lai sẽ có một thời kỳ đứt đoạn ngàn năm. Tán tu chết nhiều nhất, nhưng không ai quan tâm đến sự sống chết của tán tu. Những người gào khóc ở đây đều là người trong thánh địa. Vài thánh chủ kìm nén cơn giận, mặt tái xanh, muốn tìm thứ gì đó để trút giận. Thế là, vài người may mắn sống sót ở đây, vài tuấn kiệt trẻ tuổi man tộc và yêu tộc nổi bật trong nhân tộc Thần Châu, liền bị để mắt tới. U Minh Thành cùng man tộc và yêu tộc xuất binh tương trợ. Trong đó U Minh Thành xuất lực nhiều nhất, họ không chỉ có vài thánh nhân, mà còn hơn 10 vương giả, đại năng, cùng hơn vạn âm binh. Kết quả, chúng trở thành một trong những thế lực lớn tổn thất nặng nề nhất. Dường như Linh Bảo Thiên Tôn bố trí tất cả đều nhằm vào mạch này của U Minh Thành. Chúng từ Chu Tiên Kiếm Môn vào trận pháp, khi đại quân mênh mông của chúng vào kiếm môn, mấy vạn âm binh lập tức bị sức mạnh trận pháp nghiền nát không thương tiếc. Rồi những vương giả, đại năng cùng những cái gọi là cường giả trẻ tuổi của chúng cũng theo đó hôi phi yên diệt. Căn bản không kịp phản ứng, sức mạnh trận pháp vô cùng khủng khiếp, trực tiếp xóa bỏ chúng. Cảnh tượng này suýt chút nữa làm cho những người yêu tộc và man tộc đi cùng sợ chết khiếp. Không biết mấy vị cổ thi cấp thánh nhân của U Minh Thành biết chuyện này sẽ phản ứng ra sao. Đáng tiếc chúng đã rời đi, nhân tộc Thần Châu ở đây không thể thấy được nét mặt của chúng. Không còn U Minh Thành, chỉ còn yêu tộc và man tộc, nay những người trẻ tuổi hai tộc còn sống sót chỉ còn 4-5 người. Tình hình vô cùng thảm thiết, khi thấy ánh mắt sát khí của những tu sĩ nhân tộc thế hệ trước như thủy triều đổ về phía mình. Mấy vị tuấn kiệt trẻ tuổi yêu tộc và man tộc kia lập tức tê cả da đầu. Tại chỗ, một Kim Ô vội vàng cứng nhắc tiến lên cung kính nói. Chư vị tiền bối, tại hạ là thần tử Kim Ô tộc, phụ thân tại hạ chính là tộc chủ Kim Ô tộc. Hắn không biết chuyện gì xảy ra trước đó, cũng không biết phụ thân tộc chủ của mình đã bị các tộc khác giết chết. Hắn còn tưởng rằng báo danh tính xong, có thể khiến các tu sĩ nhân tộc nể mặt Kim Ô tộc. Tha cho mình, con Kim Ô này toàn thân thần quang lấp lánh, nhìn cũng bất phàm, dù mặt tái nhợt vô cùng, nhưng tình trạng vẫn tốt hơn những cường giả yêu tộc khác. Rõ ràng, hắn trong số các nhân vật cấp thánh tử cũng là nhân tài xuất chúng, nhưng không phải là hàng top, vì rõ ràng hắn không đạt được bất kỳ chỗ tốt nào trong trận pháp, chỉ sống sót tạm thời mà thôi. Chỉ trong chốc lát, Thẩm Ninh đã liếc nhìn xung quanh, trong số những người trẻ tuổi sống sót cùng hắn, chỉ chưa đến 10 người trải qua loại biến hóa ấy, còn lại đều sống sót bằng đủ loại phương pháp. Những người trải qua loại lột xác ấy, thật dễ nhận ra, trên người họ mang theo khí thế đặc thù, Thẩm Ninh dễ dàng cảm nhận được, dĩ nhiên, người khác cũng có thể cảm nhận được hắn. Những người đặc biệt này quan sát lẫn nhau, ghi nhớ đặc điểm của nhau. Khi thấy Thẩm Ninh, mỗi người trong họ đều lộ vẻ kinh ngạc. Không phải hắn, đơn giản là Thẩm Ninh tu vi thực sự quá thấp. Một vị đạo cung tứ trọng thiên tu sĩ, thế mà lại sống sót, thậm chí còn hoàn thành loại biến hóa ấy. Điều này thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Đạo cung tứ trọng thiên, chưa đến tứ cực cảnh giới, cho dù là thể chất đặc thù, tiềm lực chân chính cũng chưa khai quật, lại có thể tại thử luyện tàn khốc như vậy mà hoàn thành biến hóa. Kẻ này quả không phải người tầm thường. Trong số những người này, Thẩm Ninh chỉ nhận biết duy nhất tiểu thiên sư của thiên sư đạo. Tiểu thiên sư cũng chú ý tới hắn, hơn nữa dễ dàng nhận ra thân phận của hắn, trên mặt hắn cũng lộ ra vẻ khó tin, mặc dù ngày đó gặp Thẩm Ninh đã cảm thấy hắn phi thường kỳ lạ, nhưng tuyệt đối không thể nghĩ đến Thẩm Ninh lại có thể sống sót trong thử luyện này. Điều này thực sự không thể tưởng tượng nổi, tiểu thiên sư đang có vô vàn nghi vấn, nhưng hiện tại tình thế có phần hỗn loạn, nên hắn không tới gặp Thẩm Ninh, hỏi thăm Thẩm Ninh, chỉ dùng ánh mắt kỳ dị nhìn chăm chăm vào hắn. Ngoạc tiểu thiên sư, có một người Thẩm Ninh miễn cưỡng coi là quen biết, đó chính là Bích Lạc Vương, vị thiên kiêu đời trước này, tuổi tác thực tế không lớn, miễn cưỡng có thể coi là thế hệ trẻ tuổi, nàng xứng đáng với danh hiệu Thần Châu đệ nhất thiên kiêu đời trước. Lại cũng sống sót trong trận pháp ấy, hơn nữa còn hoàn thành biến hóa. Chương 93 tuyệt thế phong thái Bích Lạc Vương, Bích Lạc Vương thân thể yểu điệu thon dài, da thịt trắng nõn mịn màng, một đầu tóc xanh như thác nước buông xuống, dung mạo tựa như ảo mộng, mỹ lệ vô cùng, nàng thần sắc lãnh ngạo, phảng phất như phượng hoàng giáng trần, thanh sắc chiến giáp tôn lên đường cong là lướt hoàn mỹ, khiến người ta không khỏi miên man bất định. Nàng quả thực phong thái tuyệt thế, một nữ vương giả trong hàng thiên kiêu cùng lứa tuổi vô địch thủ, sắp đột phá thánh vực, đủ để cho nhiều cường giả trẻ tuổi tại đây phải ngước nhìn. Không ai có thể coi nhẹ nữ vương giả dung mạo tuyệt mỹ này. Nàng như đóa thanh liên tỏa ra hào quang độc nhất vô nhị trong không gian tràn ngập mùi máu tanh này. Nhiều thánh tử trẻ tuổi tại đây đều đang lặng lẽ nhìn chăm chú vào nữ tử truyền kỳ này. Mỗi người đều không tránh khỏi ánh mắt mang theo một tia khác thường. Thậm chí có người không hề che giấu sự nóng bỏng trong mắt. Ngay cả các nữ tu sĩ cũng không ngoại lệ. Các thánh nữ đều mang tâm tư đánh giá Bích Lạc Vương đang ngạo nghễ giữa hư không. Hiện giờ, dù các nàng cũng là giai nhân tuyệt sắc, danh tiếng vẫn bị vị vương giả truyền kỳ này thực sự che khuất. Thiên thần thánh tử có khí chất ngang tàng, như mãnh hổ kiêu căng khó thuần, hiện giờ hai con ngươi hắn không hề che giấu sự nóng bỏng và ái mộ. Đó là một lòng ham muốn chiếm hữu vô cùng mãnh liệt. Vị thánh tử trẻ tuổi này không hề để ý tới các thiên thần thánh nữ bên cạnh, chỉ chăm chăm nhìn Bích Lạc Vương, ta muốn chiếm được nữ nhân này, hắn nhẹ giọng nói. Không hề che giấu suy nghĩ trong lòng, tiếng nói dù rất nhỏ, nhưng ai ở đây không phải tu vi cao thâm, ngay cả Thẩm Ninh tu vi yếu ớt, thần thức cũng cường hãn tuyệt luân, tất nhiên đều nghe thấy lời nói này của thiên thần thánh tử. Vị thánh nữ này quả không phải nhân vật đơn giản, mọi người thầm nghĩ, khi họ gặp gỡ trưởng bối của mình, liền kể lại sự việc cùng những suy đoán này cho trưởng bối. Vì vậy lát sau, hầu hết mọi người ở đây đều biết rõ không gian trong trận pháp linh bảo tiên tôn ra sao, thử luyện diễn ra thế nào, cùng với những kỳ ngộ nào sẽ có. Cho nên khi thiên thần thánh tử nói ra câu nói ấy, nhiều người cảm thấy có phần buồn cười, ngươi chưa từng trải qua biến hóa, rõ ràng không bằng Bích Lạc Vương, lại còn muốn theo đuổi nàng sao? Tóm lại, vẫn có một số người thông qua hấp thu huyết khí mà nhận ra được luồng xoáy màu đỏ thẫm tích đầy. Huyết khí trong cơ thể sẽ xảy ra điều gì? Họ tuy chưa tích đầy huyết khí để hoàn thành biến hóa, nhưng khi nhìn thấy Bích Lạc Vương và những người kia có sinh cơ mạnh mẽ như vậy, cũng có thể đoán được họ đã thành công trải qua lột xác. Một số người không nhịn được nhìn chăm chăm về phía thiên thần thánh nữ. Vị thánh nữ này cũng là đại mỹ nhân hiếm gặp, theo quy củ thánh địa, tương lai nàng rất có thể sẽ gả cho thiên thần thánh tử. Chỉ là, khi cảm nhận được không khí có phần quỷ dị, nhiều người nhìn mập mờ về phía này, Bích Lạc Vương trong lòng vẫn có chút bất bình, thiên thần thánh nữ có thể sống sót trong trận pháp, quả thực chứng minh thực lực phi phàm của nàng. Thân là thánh nữ, nàng không thể có tài nguyên như thánh tử, nhưng nàng vẫn sống sót, hơn nữa tình trạng còn tốt hơn thiên thần thánh tử, điều này đủ để chứng minh một số điều. Mọi người vừa nghe, liền nhìn về phía Thẩm Ninh và những người khác với vẻ kỳ quái. Mấy người họ trải qua lột xác nổi bật giữa đám người trẻ tuổi này. Mọi người đếm sơ qua thì thấy, trong số những người trải qua lột xác, có đúng 7 nam tử. Nàng cười lạnh một tiếng, vẻ mặt ngọc ngà tràn đầy khinh thường, lạnh lùng nói, toàn bộ Thần Châu, nam nhân đáng cho ta để ý cũng chỉ 7-8 người mà thôi, ngươi là cái gì? Mấy tuấn kiệt yêu tộc và man tộc trẻ tuổi khác cũng chú ý tới điều này. Sắc mặt họ vô cùng khó coi, chậm rãi tụ lại, lặng lẽ bàn bạc. Bên cạnh, những người khác của thiên thần thánh địa nghe vậy sắc mặt lập tức thay đổi. Cảm thấy thánh tử của mình nói ra những lời này quả thực có phần ngạo mạn. Tuy hướng này đáng khâm phục, nhưng cũng không thể nói thẳng ra như vậy. Những tu sĩ khác ở đây nghe vậy trong lòng cũng thấy buồn cười vô cùng. Bích Lạc Vương, là người kiêu ngạo thế nào? Làm sao lại để ý đến hắn? Chỉ là một tu sĩ tứ cực. Muốn theo đuổi Bích Lạc Vương, ít nhất phải đợi đến khi tu vi ở cùng một cấp bậc mới được. Hiện giờ nói ra chẳng phải tự chuốc lấy cười chê sao? Huống chi, với biểu hiện hiện giờ của Bích Lạc Vương, dù thiên thần thánh tử cùng nàng ở cùng một cảnh giới, cũng không thể thắng nàng. Trước khi trải qua thử luyện trong trận pháp linh bảo thiên tôn, nhiều thiên kiêu cùng lứa tuổi rất khinh thường Bích Lạc Vương, cho rằng danh tiếng hiển hách của nàng chỉ là thời thế tạo anh hùng mà thôi. Nếu như mình sinh ra ở thời đại đó, chắc chắn sẽ không để cho Bích Lạc Vương uy phong như vậy. Hiện giờ, vị hôn phu tương lai của nàng lại tại nơi công cộng này tỏ tình với một nữ tử khác. Không biết trong lòng nàng nghĩ gì, mọi người đầy tò mò, tiếc thay. Thiên thần thánh nữ lại khá bình tĩnh, sắc mặt nàng lạnh lùng, phảng phất như không hề để tâm đến chuyện vừa xảy ra. Phải biết, thánh nữ tinh thần tông đã chết trong trận pháp ấy. Trong 6 thế lực lớn phía đông, chỉ có tinh thần tông mất một thánh nữ, những thánh tử của các thánh địa khác vẫn còn sống. Bích Lạc Vương thần sắc lãnh ngạo, không hề để thiên thần thánh tử vào mắt, chỉ là một thánh tử mà thôi. Nàng đã gặp nhiều người như vậy. Thiên thần thánh tử 500 năm trước, 1000 năm trước, 1500 năm trước, 2000 năm trước cùng với 2500. 3000 năm trước, nàng đều đã gặp, thậm chí giao thủ với một số người trong đó, không ai có thể thắng nàng. Một bên khác, thánh tử Kim Ô tộc đang ở trong cảnh ngượng ngùng, khi hắn đứng ra tỏ rõ thân phận, mọi người căn bản không để ý đến hắn, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Bích Lạc Vương và Thiên Thần Thánh Tử. Chờ xem kịch vui, thấy cảnh này, thánh tử Kim Ô tộc sắc mặt lúc trắng lúc xanh, vô cùng khó chịu, nhưng không dám nói gì, Thực tế, hắn cũng cảm nhận được điều gì không ổn, vì hắn phát hiện ở đây không có bất kỳ trưởng bối nào của mình. Nhưng mà, khi thử luyện này kết thúc, nhìn thấy tư thái ngút trời, khí tức mạnh mẽ của Bích Lạc Vương, rồi lại nhìn lại thân thể tàn tạ của mình, nhiều thiên kiêu trẻ tuổi không thể không thừa nhận, Bích Lạc Vương dù ở thời đại này, cũng tuyệt đối sẽ không bị mai một. Dù ở đây những người trải qua lột xác trong trận pháp Linh Bảo Thiên Tôn chưa đến 10 người, nhưng những người còn lại cũng không phải là hoàn toàn không biết về việc lột xác. Hừ, thánh tử này, trong mắt nàng không khác gì những đời trước, nàng cũng chẳng thèm để ý. Nghe thấy lời nói ngạo mạn của thiên thần thánh tử, Bích Lạc Vương cũng chẳng thèm phản ứng. Hai người không cùng một cấp bậc, hoàn toàn không cần thiết phải đối thoại. Tổng cộng có 9 người trong trận pháp Linh Bảo Thiên Tôn đã trải qua biến hóa. Trong đó chỉ có 2 nữ, một là Bích Lạc Vương, còn một là thần nữ Bắc Vực Thiếu Âm Giáo. Vị thần nữ này toàn thân bao phủ trong hắc vụ, ngay cả chư thánh chủ cũng khó thấy rõ khuôn mặt cụ thể của nàng. Rõ ràng trên người nàng có một bảo vật phi phàm, trên người nàng có sinh cơ mạnh mẽ, khí tức vô cùng thịnh vượng, đây chính là biểu hiện của người đã trải qua lột xác trong trận pháp Linh Bảo Thiên Tôn. Vị thần nữ này vô cùng thần bí, khiến người khó thấy rõ lai lịch. Chương 94 cũng không tồn tại ẩn sĩ cao nhân. Ngoài nàng và Bích Lạc Vương, còn lại 7 nam tử, có Thẩm Ninh quen biết tiểu thiên sư, còn có một thanh niên nam tử mang theo một cây cung lớn. Hẳn là truyền nhân của Nghèo Thị, hai người khác đều mang kiếm, họ là thiếu chủ Thiên Kiếm Cung Nam Vực và thủ đồ Linh Bảo Phái. Hai người còn lại đến từ Trung Vực, một người đứng sau thánh chủ phong tộc, hiển nhiên là truyền nhân phong tộc, còn một người là hoàng tử của một quốc gia lớn, khí độ phi thường, ngoài 6 người này ra là Thẩm Ninh. Trong số những người này, vị tu sĩ đạo cung cảnh này vô cùng nổi bật, mọi người đều nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ, nhiều người không thể tưởng tượng nổi, một tu sĩ đạo cung cảnh như hắn, làm sao có thể hoàn thành lột xác, từ khí tức trên người hắn mà xem. Vị tu sĩ đạo cung cảnh này rõ ràng đã trải qua biến hóa vô cùng đáng sợ. Tiềm lực phi thường, nhiều nhân vật lão thành đoán rằng, vị tu sĩ trẻ tuổi này có thể là đệ tử của một lão quái vật nào đó. Cho nên mới có thể biến thái như vậy. Thần Châu mênh mông vô biên, trong núi có thánh nhân, đồng ruộng giấu kỳ lân, rốt cuộc có bao nhiêu ẩn sĩ cao nhân, ai cũng không rõ, biết đâu sẽ xuất hiện một nhân vật mà các thánh địa cũng phải kiêng nể. Cho nên, khi không thấy bất kỳ thánh địa nào đến nhận Thẩm Ninh, mọi người liền đoán rằng hắn có thể là đệ tử của một vị ẩn sĩ cao nhân nào đó. Ngay cả tiểu thiên sư có tiếp xúc với Thẩm Ninh cũng đoán như vậy. Không ai tin được một tán tu nhỏ bé lại có thể đạt được bước này. Thực tế, dù Thẩm Ninh dùng nguyên thuật che giấu dung mạo, nhưng trước mặt những nhân vật lão thành này, loại che giấu này chẳng khác nào không có. Nguyên thuật dù tinh diệu đến đâu, cũng không thể giúp một tu sĩ đạo cung cảnh giấu giếm được một đám thánh nhân. May thay, dung mạo thật sự của hắn đối với những người này hoàn toàn xa lạ. Dù hắn có chút ân oán với Hỏa Thần Điện, hơn nữa Hỏa Thần Điện cũng treo thưởng hắn. Nhưng chuyện này chỉ giới hạn ở những tu sĩ cấp thấp của Hỏa Thần Điện, là do vị sứ giả Hỏa Thần Điện trước kia chủ trương. Cao tầng Hỏa Thần Điện căn bản không thể chú ý đến chuyện nhỏ nhặt này. Trong đám người, Thẩm Ninh không nghi ngờ gì là vô cùng nổi bật, điều này khiến trong lòng hắn thấp thỏm vô cùng, nếu lai lịch của mình bị phơi bày, hậu quả khó mà lường. Hắn cũng không cho rằng những lão già này là người lương thiện. Âm thanh êm tai dễ nghe mang đầy hàn ý, thiên thần thánh tử bị chế giễu như vậy, sắc mặt lập tức hơi đỏ lên, hắn không ngờ đối phương lại thẳng thắn như vậy. Thẩm Ninh nghe vậy trên trán hơi toát mồ hôi lạnh, trong lòng vô cùng lo lắng, hắn không chút nghi ngờ, nếu nội tình của mình bại lộ, những người này tuyệt đối sẽ xông lên nghiên cứu triệt để cơ thể hắn. Mọi người nghe vậy, lộ vẻ nghi hoặc trên mặt, thầm nghĩ đây là ẩn sĩ cao nhân của nhà nào, sao lại không tiết lộ danh hiệu cho đệ tử, chẳng lẽ không sợ đệ tử đi ra ngoài gây hiểu lầm với những thế lực lớn khác sao? Hiện giờ, họ càng quan tâm đến vấn đề truyền thừa Linh Bảo Thiên Tôn. Dù thánh tử hoặc thánh nữ của mình chết, ngoài đau buồn cũng phải cân nhắc nhiều hơn đến những chuyện thực tế. Nội tình Bích Lạc Vương mọi người đều rõ, nhưng Thẩm Ninh thì hoàn toàn xa lạ. Bích Lạc Vương không hề nể nang, không hề vì đối phương là thiên thần thánh tử mà e ngại. Thực tế, toàn bộ thiên thần thánh địa hiện giờ nàng cũng chẳng thèm để ý, đây rốt cuộc là oa nhi của nhà nào? Một vị thánh nhân thẳng thừng hỏi, ngữ khí thô lỗ phảng phất như từ trong một thôn làng hoang vu nào đó đi ra, không hề xem trọng, bởi vì không lâu nữa nàng cũng đủ để sánh ngang với thiên thần thánh địa. Nghĩ đến truyền thừa Linh Bảo Thiên Tôn, mọi người liền không nhịn được nhìn về phía Thẩm Ninh và những người trẻ tuổi đã trải qua lột xác. Nhất là Thẩm Ninh, những người khác đều có nguồn gốc rõ ràng, chỉ có Thẩm Ninh là mọi người chưa từng gặp qua. Thiên thần thánh nhân nghe thấy mấy câu này, liền liếc mắt nhìn về phía này, trong mắt hắn có vẻ tán thưởng. Đám người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, vừa rồi đi ra ngoài một đoàn người trẻ tuổi, ngoại trừ yêu tộc, man tộc và mấy thế lực khác ở bên ngoài, thì chỉ có Thẩm Ninh và Bích Lạc Vương không có người nhận lãnh. Những người khác đều có thế lực riêng thuộc về mình. Nhà mình thánh tử loại giã tính và chấp nhất này đúng là hắn thưởng thức. Đối với Bích Lạc Vương, lòng ham chiếm hữu có thể trở thành động lực lớn thúc đẩy thánh tử tiến về phía trước. Có một đối tượng mạnh mẽ như vậy để theo đuổi, thành tựu tương lai của hắn tuyệt sẽ không quá kém. Lông mi hắn đều dựng đứng lên, người trẻ tuổi, chuyện tình ái đối với rất nhiều người trong số họ mà nói. chỉ là một loại điều hòa trong năm tháng dài đằng đẵng mà thôi. Mặc dù có lục đạo luân hồi bia cổ hộ thể, nhưng ở đây cũng có một mặt phục hy long bi. Thẩm Ninh nhắm mắt nói, tiền bối vấn đề, xin thứ lỗi vãn bối khó trả lời, vì vãn bối mới được sư phụ thu nhận làm đệ tử chưa được mấy năm. Cũng chưa rõ sư phụ danh hào, sư phụ cũng chưa từng nói cho vãn bối biết. Chính là vì nghĩ tới điểm này, nên vừa rồi hắn mới thở ơ lạnh nhạt với tất cả. Dù sao, cũng là sống mấy ngàn năm lão quái vật, chuyện gì chưa từng thấy qua. Trong mắt nàng, đích thực chỉ có những người cùng nàng, trong khảo nghiệm của Linh Bảo Tiên Tôn đã thực hiện lột xác mới đáng giá xem trọng. Bởi vì trải qua loại tôi luyện biến thái ấy, nàng hiểu rõ sâu sắc, việc có thể hoàn thành thuế biến đại diện cho điều gì. Loại tính cách này của Bích Lạc Vương lại càng thêm khơi dậy lòng ham chiếm hữu của thánh tử. Ánh mắt hắn càng thêm nóng bỏng, trong mắt tràn đầy hừng hực dã tâm, hắn cuồng ngạo nở nụ cười, không che giấu chút nào mà nói, "Hảo, ta liền ưa thích loại tính cách này, ta nhất định phải đạt được ngươi, tương lai một ngày nào đó, muốn để ngươi trở thành nữ nhân của ta." Loại lời này khiến Bích Lạc Vương trong lòng không khỏi sinh ra vẻ chán ghét. Nếu không phải Cố Kỵ Thiên Thần và thánh nhân ở đây, nàng đoán chừng sẽ trực tiếp tát hắn một cái. Sự việc xảy ra ở đây, đối với các thánh nhân mà nói bất quá chỉ là một hồi tiểu nháo kịch thôi. Nếu không dính líu tới Bích Lạc Vương, bọn họ căn bản sẽ không để ý tới những chuyện này. Chư vị thánh nhân u lãnh nhìn chằm chằm Thẩm Ninh, sau một lúc lâu, một vị đại năng nhịn không được hỏi, "Tiểu hữu đến tột cùng là phương nào nhân sĩ, là đệ tử của vị nào cao nhân?" Cái này không hợp quy củ, dù cho là ẩn sĩ cao nhân, đệ tử của họ khi ra ngoài hành tẩu thiên hạ cũng biết mang theo vật có thể chứng minh thân phận của mình, bằng không, nếu đệ tử trẻ tuổi bị cao thủ thế hệ trước giết thì làm sao bây giờ? Đám người kinh nghi, rất nhiều lão bối thánh nhân cũng đang nghiêm túc cân nhắc. Lão quái vật nào lại có loại tính tình này? Đích thực có người sẽ vì rèn luyện đệ tử tốt hơn mà không nói cho đệ tử thân phận của mình. Thế nhưng đệ tử mà đám lão quái vật bồi dưỡng ra, chúng ta chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra thân phận. Tất cả đều là biết gốc biết rễ. Một vị thánh nhân nói, mặc dù thần châu mênh mông vô biên, ẩn sĩ cao nhân vô số, nhưng đến tột cùng có bao nhiêu tồn tại, trong lòng chúng ta vẫn có thể đếm được. Một vị thánh nhân khác cũng nói, cũng có thánh nhân đưa ra một quan điểm khác, cũng không tốt nói, có lẽ sẽ có loại đồng đạo không thích người ngoài quấy rầy. Đang tu hành trong tòa linh sơn nào đó, chúng ta cũng khó mà hiểu rõ tình hình. Các thánh nhân suy đoán thân phận Thẩm Ninh, mà thế hệ trẻ tuổi cũng nhao nhao đưa ánh mắt về phía Thẩm Ninh. Vô cùng hiếu kỳ hắn đến tột cùng là người nào, ngay cả Bích Lạc Vương cao ngạo vô cùng, cũng đem đôi mắt đẹp chuyển hướng Thẩm Ninh. Trong lúc nhất thời, Thẩm Ninh trở thành tiêu điểm chú ý của toàn trường. Đối với tình huống này, trong lòng hắn chỉ có cười khổ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.